Chương 80, ta nhớ các ngươi cần một cái bom. Bên trong, ta hôm nay chi thương, tương lai ta định gấp trăm lần thường, đây là một câu danh ngôn, nghe tới rất quá đáng, nhưng theo ạ ghệ mì giải tổ, câu nói này một điểm đều không sai. Trực tiếp nhất chính là hiện nay diễn đàn tán gẫu. Thiếu nữ xinh đẹp học sinh xuất sắc hoài nghi đã là nấm đen. Hôm nay bắt đầu hành động, nhân làm mục tiêu nữ sinh kia nghỉ ngơi. Liên bắt nàng cái kia hung hăng muội muội đến tra lại đi. Ta hướng về cái kia 2 tỷ muội thông báo quá, bị từ chối, vốn đang không cái gì. 3, 5, 3 kết quả này 2 tỷ muội nhưng là nấm đen. Chuẩn bị cho các nàng đến cái không thể quên vết thương. Cái số này là năm thứ 3 A Ban Tĩnh Linh Ẩm, 170 mới đầu chính là lớp chúng ta trên giới hạo quá chờ đã, còn có năm thứ 2 B Ban Phượng Kính Đêm Cổ Rổ Tiên Sinh, cố ý chọn lựa ra những người này có ý nghĩa gì sao ở liên tiếp hỗ trợ phân biệt dãy số sau khi, vẫn là người mới mỉ cả mỉ dù cả hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, dù cho là bị xạ nạ giảng đạo muốn tham gia hắn thí nghiệm trở thành dâm loạn nữ nhân. Nhưng dù cả vẫn không hiểu ạ ghệ mì giải tổ như thế làm có ý nghĩa gì. Các nàng từ trung niên son môi đồ rất buồn nôn thầy chủ nhiệm nơi đó được toàn giáo học sinh danh sách, sau đó QNZ từ bên trong chọn lựa ra ạ ghệ mì giải tổ cho các nàng báo số điện thoại người. Nhưng làm chuyện như vậy là phải làm gì đây? Cố ý chọn lựa ra như vậy dãy số. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhìn một chút đồng hồ đeo tay, như vậy thời gian cũng không còn nhiều lắm. Không tới 10 phút. Hắn dùng điện thoại di động chụp ảnh mấy lần, sau đó nhanh chóng lan truyền cho thu kiện người. Tiếp theo nhưng là có chút tiếc hận nhìn phòng làm việc này địa phương, rõ ràng kiến thật còn không làm sao sử dụng cuối cùng nhưng là không thể không vứt bỏ đây. Thúc thúc đại nhân xa nạ hiểu lắm nghe lời đoán ý, cảm thấy tựa hồ là có đại sự gì muốn phát sinh. Mai ạ ghệ mỉ dạy tổ nhưng là ở trường học trên diễn đàn viết xuống một câu nói. Ta nghĩ, các ngươi cần không phải bắt góc, mà là một quả tạc đạn. Các ngươi cần một quả tạc đạn. Hạt món đồ gì, hoàn toàn không có thể hiểu được như vậy bình luận hơn nữa còn chỉ là lẹ vẹo một cờ lồn lập tức bị nhân chìm. Các bạn học ở giờ đi học bên trong tiếp tục ăn trộm dùng điện thoại di động chơi hưng phấn này ạ ghệ mì dây tổ đứng lên đến, đẩy mở cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, rất may mắn sáng sớm không có tiết thể dục, vì lẽ đó QNZ không có học sinh hoặc là những người khác ở sân chơi bên trong, không, đã xuất hiện. Ở sân chơi khoảng cách cửa trường học không đủ 300 mét vị trí, đồng nhiên xuất hiện một cái ăn mặc màu đỏ váy mà đem mái tóc màu tím trói thành xóa tung cặp đuôi ngựa điên cuồng nữ giới. Đúng, điên cuồng. Con mắt của nàng mang theo màu máu điên cuồng, mà bít tất cu nở dê là điên cuồng sắc hắc cùng hồng, mang theo điên cuồng mùi vị. Hai chân chuyển hướng, mà ở phần eo của nàng hiện ra một cái kỳ quái khống chế bảng, mà hưu tay nả mở trả tờ một cái nút bấm. Một cái điện thoại di động thả đang khống chế bằng trên, tay trái nhưng là một cái màu vàng trắng đại kèn đồng. Na nở dê khỏe miệng nết lên đến. Ngã xuống ạ ghệ mì dây tổ hướng về phía xà nạ cùng rủ cả hô to. Hả hai người còn có chút đờ ra, tiện đà nhưng là bị ạ ghệ mì dây tổ nhào tới, ngay lập tức rung động dữ dội cùng nổ tung âm thanh bao phủ các nàng. Âm lại như là hướng về bình tĩnh hồ sen bên trong tập trung vào một quả tắc đạn. Toàn bộ cái ao đều trơn lên rung chuyển cùng khủng hoảng lên cả tòa lớp học đều ở lay động. Nổ tung âm thanh khiến người ta cảm thấy xa lạ cùng ở trong mơ. Bởi vì, đùa giỡn đi, nổ tung bom cái gì? Chuyện này nhất định là đùa giỡn. Và rõ ràng đã là học sinh cấp 3, nhưng lớp học nhưng truyền đến lượng lớn tiếng khóc. Ở năm thứ 3 hai ban sắt vách may mắn còn sống sót các bạn học lên tiếng khóc lớn, bởi vì bọn họ sắt vách lớp. Nổ tung A tại sao? Vì sao lại nổ tung A? Cái này là bị ạ ghệ mì dạy tổ đánh gục mì cả mì dù cả giờ sạn lại phát ra nhược tư cờ G-I-N âm thanh. Các nàng trước một quãng thời gian là ở trên TV nhìn thấy nghị viên bị khủng bố tập kích sự kiện, nhưng đó chỉ là nghị viên, là muốn viên, là cùng các nàng không có quan hệ đúng không, là không liên quan chuyện của các nàng đi, là như vậy thế nhưng tại sao bom gặp ở trường học? Lại ở chỗ này A khủng bố tập kích trước bị ạ ghệ mì dạy tổ nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở sân chơi điên cuồng tóc tím nữ giới cầm lấy máy phóng đại thanh âm, thông báo trường này cả lần học sinh cùng dạy học các nhân viên. Nay trường học, bị ta ủ dễ hôi mái nẻn chiếm lĩnh. Hiện không? Năm ở trong trường mỗi một góc đều trang bị máy truyền âm bom, nếu như không muốn chết liền không cần đi ra phòng học. Hiện tại trong trường học này hết thể học sinh, đều thời điểm ta mãi nẻn đại nhân con tin đương nhiên. trước nghị viên nổ tung sự kiện QNZ là ta mải nẹn đại nhân làm. Các ngươi tương chết, cứ việc đi ra thử xem ngay ở tự xưng là phần tử khủng bố ưu dịch với mái nén nói chuyện trống rỗng, có người không tin địa đi ra phòng học, sau đó bị nhốt sư sinh lần thứ hai cảm giác được chấn động cùng nổ tung âm thanh. Ưu dịch với mái nén nói chính là nói thật, không phải giả. Là thật sự khắp nơi đều lắp đặt bom cồn vỡ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 81, ta nhớ các ngươi cần một cái bom. Dưới, trường học bị phần tử khủng bố CFD và O bom, hết thể học sinh bao quát dạy học viên chức từ mới vừa vào chức người mới thậm chí hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm tính mạng đều bị đã khống chế lên. Đều là con tin sao làm sao bây giờ thúc thúc xạ nạ cùng dù cả thân thể run rẩy nhìn bởi vì bom nổ tung mà cắt thành hai đoạn hành lang mà run rẩy. Vừa nổ tung âm thanh cũng là bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ ôm hai người bọn họ cưỡng chế xuyên qua hành lang mà gây nên thu xếp ở văn phòng bom nổ tung gây ra đó. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trong phòng làm việc lại có bom hơn nữa. Tử thần cự cách các nàng lại là như thế gần hiếu cổ rổ tiên sinh so với co rúm lại xa nạ, mì cả mì rủ cả nhưng là xuất kỳ bất y ôm lấy ạ ghệ mì dạy tổ đầu. Sau đó lì hệ nờ la mờ hắn cảm nhận được chúc chắc hôn. Có một ít người ở tao ngộ nguy cơ thời điểm 14 sẽ chọn như vậy. Cùng bên người khác phái hôn môi hoặc là sắc lại như là động vật như thế, ở nhận ra được nguy cơ áp sát tử vong thời điểm đều là bản năng đùng đùng sau đó muốn lưu lại đời sau đâu đâu cũng có bom, đều là con tin, sinh tồn xác suất là như vậy thấp, dù cả bản năng lựa chọn như vậy phóng thích phương thức. Đồng thời còn kéo ạ ghệ mì dạy tổ tay thâm nhập trong quần áo của nàng. Thúc thúc xã nạ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà QNZ đối phó tới, đối với bị dây dưa người ạ ghệ mì dạy tổ tới nói, đối với đẹp đẽ nữ sinh chủ động hắn là từ trước đến giờ ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ là hiện tại hiển nhiên không phải làm cái này thời điểm đi. Vào lúc này chưa từng nghe nói phần tử khủng bố ưu thì hôi mái nẻn âm thanh lại chuyển tới, bởi vì một chuyện nào đó, mấy người đắc tội rồi ta, vì lẽ đó ta đáp ứng các ngươi, chỉ muốn các ngươi đem những người này giao ra đây. Như vậy ta có thể thả những người khác chết. Các ngươi yên tâm, cái này danh sách chỉ có chừng 100 người mà thôi, và toàn bộ trường học mấy ngàn người so với, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đương nhiên, na nở dê âm thanh bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn, các ngươi có thể từ chối, sau đó toàn thể chôn cùng. Chỉ cần ta ấn xuống cái nút này, hết thảy bom, toàn bộ nổ tung chỉnh trường học đều sẽ bị nổ bay này một người phụ nữ. Dù cho trước đều không có nghe nói tên của nàng, nhưng hiện đang không có người hoài nghi, NaNZ chính là hàng thật đúng giá phần tử khủng bố không đem người tính mạng để ở trong lòng phần tử khủng bố tàn nhẫn phần tử khủng bố nhưng cũng là để gặp khủng bố gặp tuyệt vọng sư sinh môn giấy lên một chút hy vọng. Đúng, phần tử khủng bố cần chỉ là mấy người, vì lẽ đó nếu như đem bọn họ giao ra, như vậy bọn họ liền có thể an toàn. Loại này không thể có. Làm trái đạo đức ý nghĩ. Thế nhưng, nếu như đem những người này giao ra, bọn họ liền có thế xôn nở dê ai kêu những người này đắc tội rồi phần tử khủng bố quả thực là có bệnh a. Đắc tội cái gì phần tử khủng bố a liên lụy bọn họ loại ý nghĩ này, tội ác ý nghĩ một khi bay lên đến cũng làm người ta trơn nên dao động. Đúng, nếu như không phải bọn họ, như vậy chính mình thì sẽ không gặp phải như vậy uy hiếp. Chính mình liền không lại ở chỗ này đáng ghét ra những người này loại ý nghĩ này người nếu như chỉ là số ít như vậy là tốt rồi. A mịt rổ phồn kiểm tra phần tử khủng bố ưu thì hôi mái nén lại còn có chút tiểu bạch kiểm tra mịt rổ phồn. Xem ra rất khiến người ta muốn cười, nhưng bị nhốt ở trong phòng học sư sinh nhưng không có một người dám cười. Bọn họ nằm ngoài cửa sổ nơi đó, từ trên nhìn xuống đứng ở sân chơi ưu thì hôi mái nén. Cảnh sát, cũng không có tới. Không có ai có thể cứu bọn họ các ngươi cũng biết bởi vì nghị viên nổ tung sự kiện ta chính đang đuổi bắt ưu dịch với mái nền tựa hồ là đang giải thích sự tồn tại của nàng. Nhưng phần lớn người đều không quan tâm nơi này, bọn họ quan tâm chính là, quan tâm ưu dịch với mái nền danh sách. Đem trong danh sách người giao ra, bọn họ liền có thể thu được may mắn còn sống sót. Bởi vì, bọn họ hoàn toàn không quen biết cái này phần tử khủng bố, QNZ chưa từng thấy, trong ký ức chưa từng gặp. Vì lẽ đó, không thể là bọn họ, mà là những người khác. Bọn họ là an toàn. Năm nhất một ban, Mitsuo Katsuki, hay ạ xì mạ gì cô, chú nở mổ tổ ạ xạ cả chính đang ghi nhớ bị na nở dê đánh dấu đắc tội quá na nở dê người có tên tự. Năm nhất một ban học sinh. Là năm nhất một ban A lớp lớn các học sinh thả lỏng không ít. Chờ đã vân vân nhưng mà bị niệm đến tên một lớp một ban nhưng sôi sùng sục. Bị điểm tên sủ nở mổ tổ ạ xạ cả cùng ạ xì mạ gì cổ. Này hai nữ sinh khó có thể tin dùng tay che miệng, trên mặt kinh ngạc cũng khó có thể tin. Các nàng không tin, cu nở dê không thể tin được lại là chính mình. Không không không, này nhất định là nơi nào tính sai đi. Ta không quen biết na nở dê ta cu nở dê không có làm cái gì vốn là cùng những bạn học khác như thế nằm nhoài cửa sổ nơi đó hạ xì mạ gì cổ chịu đến kinh hãi lùi về sau. Ta chẳng hề làm gì. Na nở dê hoàn toàn không biết tại sao là chính mình lên danh sách. A na nở dê rõ ràng liền không quen biết cái kia phần tử khủng bố. Khoảng thời gian này làm chuyện quá đáng nhất cũng chính là lén lút ăn muội muội bánh gà tổ. Na nở dê. Không hề làm gì cả a không ta không muốn na nở dê sơ ha y nhìn thấy cùng lớp học sinh lại vi hướng về phía na nở dê. 640 rõ ràng bình thường đều là bạn học, rõ ràng đều là bạn học, nhưng ánh mắt của bọn họ lại làm cho na nở dê trở nên khủng hoảng. Bởi vì, đó là quá tốt rồi không phải ta có thể sống sót chuẩn bị hy sinh ánh mắt của nàng. Samsuki ngươi không phải đã nói yêu thích ta sao? Lý Tử nhìn về phía đứng ở khá là ngoại vi một cái tóc hối của nam sinh. Nam sinh này tướng mạo phổ thông nhưng hai mắt rất có thần, nhưng mà vào lúc này đứng bên ngoài. Tựa hồ có hơi do dự dáng vẻ. Nam sinh này ngày hôm qua hướng về Na Nở Dê thông báo, nhưng mà bị Na Nở Dê từ chối. Ngẫm lại cu Nở Dê là, sụt kỷ quân tướng mạo phổ thông, mà thành tích lại kém. Nhưng nàng nhưng là lớp học học sinh xuất sắc, dài đến vừa đáng yêu. Làm sao có khả năng gặp tiếp thu loại này phổ thông nam sinh biểu lộ đi. Thế nhưng hiện tại, nếu như Suzuki quân có thể cứu nàng không, có thể cứu nàng. Nhưng mà người nam sinh kia, ngày hôm qua còn hướng về Na Nở Dê thông báo một mặt thâm tình nói từ quốc bên trong bắt đầu liền yêu thích Na Nở Dê nam sinh nhưng sau khi từ biệt đầu. Ở bởi vì Na Nở Dê nói ra tên của hắn sau các bạn học ánh mắt tập trung ở Suzuki trên người. Như vậy có thể sẽ liền hắn cũng bị mang đi. Vì lẽ đó Suzuki lựa chọn không nhìn. Hắn lùi bước. Mà Lý Tử cu nở dê rõ ràng, không có ai gặp cứu nàng. Na nở dê đã tuyệt vọng cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 82, như vậy. Sẽ không có cảm giác tội lỗi. Bị u hôi mái nẹn niệm đến tên nữ sinh là tuyệt vọng. Chờ chút nữ sinh đúng thế. Nữ sinh. U hôi mái nẹn ghi nhớ 100 danh sách bên trong phần lớn đều là nữ sinh. Hơn nữa hầu như đều là học sinh. Đương nhiên cu nở dê có mặt khác. Nói thí dụ như trung niên để các học sinh sợ sệt yêu thích tô vẽ màu tím son môi thầy chủ nhiệm. Hoặc là mới tới năm nhất C ban giáo viên toán học gạ kỷ rủ kỷ cổ rồ. Cũng hoặc là không thường thường xuất hiện ở trước mặt người hiệu trưởng tiên sinh những thứ này đều là trong danh sách nhân vật. Trong danh sách người đã đi qua bạn học cùng lớp áp giải đưa đến sân chơi, nhưng áp giải người cũng không dám lại vượt qua một bước. Ta đã ở trên thao trường che kín địa lôi. Chỉ cần bước vào đi một bước, sau đó sẽ bị nổ tung. Bọn họ ngoan ngoãn trở lại trong phòng học đi. Đương nhiên QNZ có không như vậy tự giác danh sách tên người. Không phải chứ dạy học qua tuổi 50 năm lão sư kinh ngạc nhìn học sinh hướng đi, ở niệm tên sau khi hắn bị bọn họ vây lên. Các học sinh lại phạm thượng, muốn bắt hắn người lão sư này rối loạn, quả thực là lộn xộn. Lộn xộn. Ở câu được sống sót hy vọng trước mặt, bất kể là dài đến đáng yêu vẫn là thành tích ưu tú, cũng hoặc là lão sư, đều không đăng giá, đều bị không để ý tới, ở phần lớn người tự giác tính mạng trước mặt đều không đăng giá. Vì phần lớn người vì lẽ đó các ngươi liền hy sinh đi dù cho là cảnh sát cu nở dê gặp làm như vậy. Hy sinh tiểu ta cứu vớt tập thể. Đây là không có sai. Chỉ là, tại sao là bọn họ, tại sao bị hy sinh nhưng là các nàng A không muốn, các nàng không muốn, hoàn toàn không nhớ ra được chính mình làm sai chuyện gì, hoàn toàn không biết A các nàng là vô tội A ô có yên lặng gào khóc người. QNZ có phẫn nộ mắng những người vì bảo toàn chính mình mà hy sinh các nàng bạn học cùng các thầy giáo. Đúng là không thể tin được à, sẽ biến thành như vậy còn có người tự ai tự oán, thậm chí là hy vọng kỳ tích xuất hiện. Uzumainen bên người đều là địa lôi, nếu như không muốn chết ngay bây giờ ra hỏa liền cho ta thành thật ở lại con tin bị đè ép xuống, nhưng Uzumainen cho các nàng áp lực nhưng càng to lớn hơn. Nhưng QNZ có không giống nhau khác loại người. Hiện đang khóc là vô dụng, nếu bị từ bỏ, như vậy hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình tự cứu, nếu như ngay cả chính mình cũng từ bỏ, như vậy còn khóc cái gì? Dường như thân ở tuyệt vọng vực sâu, nhưng mà lại khiến người ta bắn ra hy vọng mới. Các nàng có thế, còn có cơ hội sống tiếp. Các nàng còn có nhiều như vậy, nhiều chuyện như vậy muốn làm, còn muốn tiếp tục sống á ạ kỳ sủ kỳ lao sư bị niệm tên mà bị hy sinh các nữ sinh dồn dập nhìn về phía cái này khác loại người. Các nàng muốn tóm lấy cái này hy vọng. QNZ hy vọng người đàn ông này có thể mang cho các nàng cơ hội. Bị chú ý bị ký thác. Đây là một cái đáng giá kiêu ngạo nhưng cũng trầm trọng gánh nặng, bởi vì khó giải A sân chơi đều là bom, mà trong trường học bạn học cùng các thầy giáo đã không đáng tín nhiệm, nhưng chính là tình huống như vậy, nhưng còn muốn tiếp tục sống sót, khả năng này sao chỉ cần đủ dịch hơi mái nẻn ấn xuống bom, như vậy các nàng liền toàn bộ chơi xong, bởi vì các nàng là con tin A chỉ có thể bị giết đi. Nhưng coi như là như vậy, vốn là lòng tuyệt vọng, nhưng cũng bắn ra hy vọng. Muốn tiếp tục sống còn có cơ hội, không người nào nguyện ý tử vong. Không người nào nguyện ý bị tin cậy đồng bạn đồng bọn phản bội sau chê tờ đi như thế. Ô ô vốn đang vì sắp tử vong mà hoảng sợ nữ sinh khóc nức nở thanh nhỏ đi. Chỉ là hiện tại ạ kỳ sủ kỳ lao sư kỳ thực cũng không có làm gì, trên người gánh vác vô tội học sinh kỳ vọng, nhưng hắn nhưng cũng không có làm gì, hoặc là nói không có nhu cầu gì làm. Phần tử khủng bố chỉ có một cái. Nhưng đối phương thật là bom chuyên gia, hơn nữa còn ở trên thao trường còn bị bố trí địa lôi. Đối với người bình thường tới nói đã là tuyệt cảnh, vì lẽ đó có thể làm QNZ chỉ là động viên học sinh. Mới là lạ nếu như thế làm, hắn rồi cùng hiện trường giáo viên của hắn không hề khác gì nhau. Bị Uzumainen nhìn chằm chằm danh sách bên trong không chỉ là hắn, còn có giáo viên của hắn, có nữ giới QNZ có nam tính. Có tô vẽ màu tím son môi nếu như không phải hắn tách ra gặp cố ý dựa vào tới được như quen thuộc thầy chủ nhiệm rau xà lách lao sư, QNZ nhiều năm quá 50 đối với các học sinh không có biện pháp nhưng cũng đang giáo sư bên trong nhân duyên vô cùng tốt nạ cả mù dạ lao sư. Đều là lao sư. Làm sao mới có thể hấp dẫn lấy những này trải qua sàng lọc các học sinh sự chú ý đây, các ngươi cảm thấy Uzumainen muốn tự sát sao? Hắn nhỏ giọng cùng chúng ta đồng thời. Uzumainen, ở đây tất cả mọi người nhận thức bên trong, Uzumainen một vòng dấu chấm hỏi, nghe nói đều chưa từng nghe nói một người này. Bởi vì NaNZ là phần tử khủng bố, vì lẽ đó chưa từng nghe nói như vậy QNZ rất bình thường. Chỉ là nhưng có điểm đáng ngờ. Người như vậy, liền nghị viên cũng dám nổ, và toàn bộ nồng đối nghịch, nhưng ở bên cạnh chính mình bố trí địa lôi. Lẽ nào NaNZ QNZ không muốn sống sao? Này không đúng sao? Cho nên nói, sân chơi khả năng không có địa lôi, nói là có đất lôi chỉ là hù dọa các nàng. Phân tử khủng bố cự cách các nàng không tới 30 mét, đối với một cái chạy cự ly ngắn vận động viên khả năng là 4 giây không tới khoảng cách, rất gần rất gần. Mà dù cho chỉ là nữ sinh các nàng QNZ có thể làm cái gì? Ta rất cao hứng cả lần các ngươi hướng về ta thỏa hiệp. Uzumainen cầm kèn đồng ở hướng về ngô cờ đang dạy học lâu bên trong học sinh cùng các thầy giáo thông báo. Nhưng mà chính là vào lúc này. Nhanh vốn là bị bạn học phản bội bị tin cậy các thầy giáo đưa ra đến con tin các học sinh nhưng có ngoa y y muốn cử động. Vốn đang khóc sướt mướt nữ sinh đột nhiên chuyển động, từ dưới đất bò dậy đến, sau đó đột nhiên hướng về Uzumainen xông tới. Trong tay của các nàng nắm điện thoại di động. Trực tiếp đưa điện thoại di động ném về Uzumainen. Vư tờ điện thoại di động dùng điện thoại di động đánh người 000, khả năng là đánh người QNZ, khả năng là kiểm tra nếu như nói mặt đất đều là lôi khu. Như vậy điện thoại di động rơi xuống đất sản sinh chấn động QNZ đủ để gợi ra địa lôi mà phần tử khủng bố Uzumainen nhưng như là tay chân luống cuống như thế. NaNZ thân thể hướng về bên cạnh khuynh đảo, như là thất bại muốn tách ra dáng vẻ. Nhưng mà ở quay đầu thời điểm nở nụ cười. Tuy tiện cùng cười đắc ý nặng nề ép hướng về trong tay khống chế bảng. Đó là khống chế lớp học bom bản. Nói cách khác cầm phá âm thanh hưởng lên, nương theo mà đến dường như động đất rung chuyển. Chuyện này đột nhiên xuất hiện kịch liệt nổ tung làm cho tất cả mọi người bản năng ôm đầu ngã xuống. nhưng từ Da Idea truyền đến chấn động nhưng là liên tục không ngừng. Bất kể là ai hiện tại cũng có thể nghĩ ra được, nổ. Trường học nổ ưu thì hôi mái nẹn na nở dê làm nổ bom trường học, học sinh còn có phản bội các nàng các thầy giáo đều xong. A nổ tung rất đáng sợ, như là thống khổ như thế rên rỉ thanh đều không có vang lên đến. Những người ở bên trong đúng là xong. Ha ha ha, dường như bệnh trạng như thế, ưu thì hôi mái nẹn từ dưới đất bò dậy đến. Ai nói mục tiêu của ta là các ngươi, mục tiêu của ta vẫn luôn rất rõ ràng, là trong trường học người. Ha ha ha, ủ dịch hôi mái nẹn nhưng là phải thành vì quốc tế phần tử khủng bố người. Làm sao có khả năng liền khoảnh khắc sao 100 người 4 cầu hoa tươi 7 người quả thực không phải người hừ, nhưng mà phần tử khủng bố nhưng là bỗng nhiên vén nổi lên váy. Tất nhiên là không hiện lộ ra quần lót, mà là bùng nổ ra một luồng màu trắng khói thuốc, khiến người ta con mắt không mở ra được. Trở lại nhìn tới Na Nở Dê thời điểm, Na Nở Dê đã ngồi lên rồi không biết từ nơi nào chia hệ mở được cờ màu tím xe gắn máy. Bì bì, những người may mắn sống sót. Như vậy, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, tiếp theo liền lái xe phá cửa mà ra, rất nhanh không thấy bóng dáng, mà bên ngoài vào lúc này mới truyền đến cảnh sát tiếng còi cùng súng lục xạ kích âm thanh. Cảnh sát đến quá trễ, mà các nàng may mắn còn sống sót đi. Nhưng mỗi người vẻ mặt nhưng trơn nên khó có thể dùng lời diễn tả được. Bởi vì trường học nổ, tuy nói là ưu dịch hôi mái nẹ nổ, nhưng có phải là QNZ là các nàng thúc đẩy, là các nàng tấn công mà làm cho nàng làm nổ cơ chứ không không không. Ưu dịch hôi mái nẹ na nở dê không có nói sai. Na nở dê vừa bắt đầu mục tiêu chính là trong trường học hơn ngàn người, vì nổi danh, lý do sẽ nổ, không có quan hệ gì với các nàng. Không phải các nàng sai cổ rổ tiên sinh. Ngươi không sao chứ? Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi dưới đất nghe có người ở gọi tên của hắn, liền nhìn thấy rủ cả một mặt lo lắng. Mà xá nạ nhưng là đưa khăn tay chăm chú ngăn chặn cánh tay của hắn. Ạ ghệ mì dây tổ gật gù, vừa chuẩn bị tập kích rủ dây hôi mái nẹn tự cứu hành động, hắn xem ra như là xông vào trước nhất, sau đó đang nổ bạo phát thời điểm đem bên người người gần nhất nữ sinh cho đánh gục. Mà QNZ là vào lúc ấy bị lớp học nổ tung mà bay vẩy ướt ra mảnh vỡ hoa đến cánh tay, có chút thấm huyết. Học sinh của hắn cũng giống như vậy, không ít đều bị thương. Dù cho là ở sân chơi, nhưng QNZ còn ở trong trường học, vì lẽ đó chịu đến liên lụy. Nghĩ cũng đúng, nếu nhiều như vậy học sinh nam sinh đều nổ tung, thân là đồng dạng một phần tử, các nàng có thể hoàn toàn an toàn cũng là quái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đây là thật sự thương tới cá trong chậu. Chỉ là hành động như vậy đúng là để may mắn còn sống sót nữ sinh càng thêm đa nhờ ra cao hắn. Bởi vì các nàng may mắn còn sống sót đi cho tới đón lấy làm thế nào còn phải nói sao. Chờ cứu viện, sau đó tự xưng người bị hại. Nhân tính bản ác, vì lẽ đó đang bị bọn họ đẩy ra nhận lấy cái chết mà bảo toàn những người kia thời điểm. Ở cũng bị khiển trách là các nàng hại chết những người kia thời điểm lựa chọn các nàng vô tội dù cho nội tâm biết, nhưng trên thực tế là tuyệt đối không thừa nhận hơn nữa. Đây là cộng đồng phạm tội là cùng phạm tội tất cả mọi người đều là phạm tội, tất cả mọi người chỉ cần có người bại lộ chỉ cần có người bị vạch trần. Như vậy chính là toàn viên phạm tội che giấu đi bởi vì các nàng mà hại. Chết nhiều học sinh như vậy cùng lão sư sự tình. Thánh phong học viên xong đời. Kỳ thực nói như vậy huyền. Lại là khủng bố tập kích, lại là nổ tung, vẫn là cùng phạm tội thần mã, mục đích cuối cùng, chỉ là bởi vì trong những người này tổn thương con gái của hắn mà thôi. So với để mạ di nạ cùng ẹ di trong áo thương, như vậy liền để những người này trọng thương quên đi. Người khác có thể ngôn luận tự do, không thể không để bọn họ câm miệng, như vậy liền để bọn họ không thể nói chuyện. Như vậy không QNZ là có thể không sau đó mạ gì nạ cùng ẹ gì sẽ xuất hiện tân buồn phiền, vì là lựa chọn tân trường học mà buồn phiền, bởi vì Thánh Phong học viên nổ tung. Ở một cái biển lửa bên trong, hệ ạ ghệ mì dây tổ đang suy tư. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://com/mem/7118. Chương 83, ngài hành cung đã bỏ thêm vào. Các cảnh sát khoan thai đến muộn, nhưng đến muộn các trưởng quan QNZ biết rõ bản thân mình vận mệnh, có thể sẽ bị mất chức khả năng cần bọn họ chủ động từ trước. Đầu tiên là trước nghị viên khủng bố tập kích án lại tới hiện tại trường học nổ tung án, thân là cảnh sát bọn họ đều thất trách. Mà so với nhìn thấy thảm cảnh mà khuôn mặt thống khổ các cảnh sát, cấp cứu nhân viên QNZ đã tới hiện trường. Trong tòa nhà dạy học tình cảnh rất khốc liệt, hầu như không có thể chạy thoát được đến. Đương nhiên, vì xác nhận người may mắn còn sống sót, còn cần càng nhiều nhân thủ. Ở trên thao trường nguyên các con tin, bị thai vạ tới được đã thương được một nửa, vì an toàn, toàn viên đều muốn đến bệnh viện tiến hành kiểm tra. À kỳ sủ kỳ bác sĩ bởi vì cánh tay bị hoa thương, tự nhiên QNZ có y hộ nhân viên quá đến giúp đỡ băng bó, chỉ là đánh vừa đối mặt, đối phương nhưng hiện ra kinh ngạc dáng vẻ, mái tóc dài màu tím sạch sẽ con ngươi. Đây là một đi theo y y tá, nhưng bất ngờ quen thuộc. A gen là nạ nạ sơ gen. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không khỏi bốn phía nhìn một chút, nam bác sĩ hắn không quen biết, nhưng nữ y y tá, hắn còn ở trong đó tìm tơ y xỉn dịu bác sĩ. Lần này đến cấp cứu bệnh viện lại là bọn họ sẻn dù lì ẻn bệnh viện. Này có tính hay không trên chính là vận mệnh môn lựa chọn nói cách khác hiện trường hết thể nữ sinh. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ mang tính lựa chọn loại bỏ đi hiệu trưởng A thầy chủ nhiệm A những này dùng để nhiễu loạn tầm mắt các thầy giáo. Toàn bộ đều đến hắn sẻn dù lì ẻn bệnh viện. Chuyện này ý nghĩa là chỉ vì một mình hắn đặc thù nhà thương nhân viên rốt cục được một lần bổ sung. Sau đó ở ra hiệu dưới. Đang liên hiệp tới được ba cái bệnh viện phân công liền biến thành như vậy, may mắn còn sống sót không có tham gia hãm hại mạ gì nạ cùng ẹ gì cả lần nam sinh đi tới cái khác bệnh viện, tướng mạo cùng chức dùng danh sách chọn kết quả phát hiện là sử dụng tờ S kỹ thuật mà trơn nên đẹp đẽ nữ sinh đi tới cái khác bệnh viện, thầy chủ nhiệm đi tới cái khác bệnh viện, mà sẻn rủ lì ẻn bệnh viện nhưng là nhiệm vụ trọng đại. Bởi vì các nàng tiếp thu chính là tuổi trẻ đáng yêu lại bị thương nữ sinh, đương nhiên, là một người hợp lệ bệnh viện, còn có thể rất phụ trách cho không có bị thương các nữ sinh tiến hành miễn phí kiểm tra. Vẻ mặt lờ mờ các nàng còn không biết chính mình hiện tại trải qua kỳ thực cũng không phải các nàng tối tăm nhất thời điểm. Hắc ám ở trong bệnh viện. Mà làm nhiều như vậy chuyện của bóng tối hắn còn có thể an lòng sao hữu thì hôi mái nền cũng không phải người của thế giới này, mà là hắn xin nhờ họa gà sủ mạ dù nổ cũng chính là đương nhiệm SK đi mang đến. Bởi vì bài xích lực duyên cớ, NaNZ có thể tồn tại thời gian QNZ không dài, là lấy, hắn mới gặp đúng lúc khuyến khích các con tin đi công kích NaNZ, tạo thành NaNZ nổ trường học cử động. Hắn mới là mạc hậu giả, cướp đi người khác sinh mệnh. Nếu như thật muốn trả thù nói như vậy đời sau liền biến thành động vật chứ. Không cách nào lại thương tổn người khác. Lương tâm chất vấn hoàn toàn không có cách nào xúc phạm tới hắn, lại như là bị chất vấn tại sao không trương mơ y như thế. Đều là cá mối một cái, còn có cái gì có thể lo lắng đây lại nói, cũng sẽ không thật sự biến thành động vật ẻ nha thật không tiện. Hệ ạ ghệ mi dây tổ cảm giác được người đụng, vì lẽ đó theo bản năng nói rằng, chỉ là ngẩng đầu lên nhưng có loại muốn Trung Quốc hòa đà cảm giác. Hắn đụng vào người, nhưng đối phương có thể gọi là người sao chỉ xem nửa người trên, như vậy là người, nhưng nửa người dưới của nàng nhưng là mã hỉ tổ bị tổ tiểu thư mà không tên tin tức lan truyền vào trong đầu. Bởi người hiện đại không nhìn quá nhiều luân lý, không ngừng dị chủng kết hợp, là lấy sinh ra hải tử đã không cách nào vâng theo bình thường đạo ý huyền thuyết tiến hóa, bởi vậy sản sinh gen biến đến dị. Vì lẽ đó liền biến thành như bây giờ, vóc người như là động vật, hoặc là như là từ động vật tiến hóa mà tới. Có thể là hỉ tổ bị tổ. Có thể là như là hình dáng giống là người nhưng còn có cánh chim màu đen cùng đuôi người rơi. QNZ có thể là có màu nâu đuôi, chân còn duy trì móng trạng thái nhưng ở lỗ hai bên trên đờ y một đôi hoàn trạng sừng dê dương người. Chờ đã vừa hắn đụng vào chính là này một vị hỉ tổ bị tổ tiểu thư. NaNZ mang đỉnh đầu màu nâu mũ cùng với một bộ nhìn qua liền cảm thấy giả kính mắt. Là một vị hỉ tổ bị tổ tiểu thư. Chuẩn xác tới nói là một vị chính đang làm đơn giản ngụy trang hỉ tổ bị tổ tiểu thư. Tiểu đội trưởng cùng ngự mục các ngươi ở hẹn hò hỉ tổ bị tổ tiểu thư thật dài lỗ thai giật giật. NaNZ nhưng như là biết hắn như thế, biết hắn sau đó còn có bên cạnh hắn này ạ ghệ mì giật tổ cũng chỉ có vào lúc này mới phát hiện, bên cạnh chính mình còn có người, một vị người chim. Xin mời lượng giải hắn dùng xưng hô như thế, bởi vì đối phương cánh thật sự rất lớn a. Không phải chim nhỏ là cái gì mà bị hỉ tổ bị tổ tiểu thư hoài nghi là hẹn hò nguyên nhân chính là hắn cùng na nở dê cặp tay. Không có dắt tay nhưng vẫn là kéo lại. Đây là quan hệ thân mật biểu hiện đi. Thiên sứ tiểu thư phản ứng cùng hắn cực kỳ nhanh, tựa hồ là đều muốn biến thành bản năng như thế. Một giây đồng hồ tách ra, đứng khoảng cách vượt qua 30cm. Cái này họa ngươi có thể nhìn hiểu sao, nhưng mà như vậy sau khi, thiên sứ tiểu thư nhưng là một mặt bình tĩnh nói. Cái này ta cu nở dê không hiểu lắm, hỉ tổ bị tổ tiểu thư bị hấp dẫn sự chú ý ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê nhìn một chút thiên sứ tiểu thư chỉ vào họa. Một bộ sắc thái có chút lờ mờ họa, nhưng cũng là thật sự họa. Tranh này hoàn toàn là 5 lần nguyên họa phòng, hình hình học xếp, làm sao có khả năng gặp nhìn hiểu a? Có điều ở họa phía dưới đóng dấu ra chú giải, nhưng một bộ cần chú giải đến lý giải họa, thật sự có thể bắt được viện bảo tàng triển lãm sao không đúng, trọng điểm không phải họa mà là nơi này đi. Tiểu đội trưởng, mái tóc dài màu bạc, trắng nón mà xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt cũng không có vấn đề gì, nhưng đỉnh đầu của nàng, ở phía trên có một đống màu bạc vòng tròn, nếu như cẩn thận xem kỳ thực là tóc kéo dài, nhưng từ chết chết vừa nhìn, nhưng như là thiên sứ như thế. Phối hợp màu xám bạc lông chim, lại như là rơi vào thế gian thiên sứ. Chờ chút. Đây là người chim đi. Điều nhân hòa hỉ tô bị tổ, sau đó còn có miêu người bị biến thành động vật có chút ánh mặt trời chói mắt rơi vào ngực vị trí, cửa sổ không có đóng lại vì lẽ đó lậu không ít đi và ho cù nở dê là này chói mắt cảm giác để ạ ghệ mì dây tổ thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai chỉ là một giấc mơ. Liên nói. Chính mình làm sao có khả năng gặp đối với người ở ngoài cảm thấy hứng thú mà. Dù sao cũng là người ở ngoài. Hệ ạ ghệ mì dây tô rủi rủi con mắt, nhìn thấy có ăn mặc hồng nhạt y lý tá phục y lý tá muội muội ở trên hành lang đi lại. Cú nở dê rất xa nghe được mạ gì nạ cùng ẹ gì âm thanh. Tỷ tỷ ngươi không cần như vậy lo lắng, tên kia không phải khỏe mạnh sao. Bác sĩ cũng đã nói, chỉ là trời ra, phòng trường 3 ngày là tốt rồi. Thế nhưng ẹ gì... Đúng là đây chính là nổ tung đây. May là chúng ta đều không có đi học, hơn nữa tên kia cu nở dê không có chuyện gì. Chờ chút, ta thấy xa nạ tên kia tỉ tỉ, có muốn hay không theo tới ẹ gì cùng mạ gì nạ đều không có chuyện gì. Mới vừa công gỗ nhưng mà là làm ngộng. Hắn nhớ lại đến, ở trường học nổ tung sau khi, hắn cùng học sinh của hắn liền bị đưa đến sẻn dù lì ẹn bệnh viện, tuy nói không nghĩ thông suốt biết ẹ gì các nàng. Nhưng các nàng vẫn là chủ động tới thăm, đồng thời biết được trường học nổ tung tin tức, liên quan với gặp nạn nhân số, cảnh sát không có công bố, dù sao cũng là một cái hơn 3.000 người trường học, cuối cùng người may mắn còn sống sót không tới 100 người tin tức, cảnh sát không dám. Chỉ là những tin tức này đều không liên quan, hãm hại mà gì nạ các học sinh đã treo, không cần phải để ý đến. Hiện tại mà hắn cần chú ý chính là hiện tại đang ngồi ở màu trắng trên ghế con nằm nhòi bên giường của hắn nữ giới. Vẫn là hồng nhạt tóc, đã là thân thể nho nhỏ. Nhưng này đã không phải hắn đỏ gà sủ mạ Juno, mà là ngụy trang thành Juno muội muội phụ hỏa SK. Tựa hồ là cảm giác được ạ ghệ mì dây tổ tỉnh lại, vốn là nằm út sắp ngủ thiếu nữ một chút mở mắt ra, sau đó hiện lộ ra khiến người ta có chút đau lòng nụ cười. Dại tổ, ngươi tỉnh rồi. Hắn vốn là không có cái gì thương, đều chỉ là các nàng vấn đề nhỏ đại một. Không làm. Muốn chơi nỉ tật xếp đủ sẹt game sao chờ chút, ta đi sắp xếp, nắm một hồi ngươi những học sinh kia số phòng bệnh. Sau đó sẽ chuẩn bị một chút dược. Na nở dê đứng lên. Đến thời điểm trực tiếp đi các nàng phòng bệnh là có thể, ta gặp thiết trí phân biệt cản trở, người bình thường không có cách nào đi chỗ đó cái chọn tốt gian phòng. Giải tổ tội ác chi thư tà ác yêu quái chị cũng nên bổ sung đi. Dù nội ạ ghệ mì giải tổ vốn là phải gọi ra tên của nàng, nhưng là lại phủ định. Chuẩn bị như thế chú đáo. Hắn là lừa nàng nói hắn thu được tội ác chi thư, vì lẽ đó phạm tội làm nhục cô gái mới có thể còn sống, cho nên nàng mới sắp xếp rất chú đáo. Như thế chú đáo, nhìn hắn không ngừng cùng cái khác cô gái phát sinh quan hệ. SKNNZ, đến cùng là tính toán gì vẫn là nói. Giống như trước đây, tiếp tục giam cầm hắn chỉ là, giam cầm không còn là nguyên lai cái kia, mà là này một thế giới để hắn vĩnh viễn ngừng ở lại chỗ này. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 84, Nam giáo, nhân tính bản ác. Thánh phong học viên bởi vì phần tử khủng bố tập kích mà báo hỏng, ngoại trừ đối mặt đã từ trần học sinh tiết hận ở ngoài, phương pháp giáo dục có khả năng làm cố gắng hết sức, cũng chính là để còn lại 100 tên học sinh tiến vào cái khác trường học tiếp tục học tập. Bởi vì là sự kiện nguyên nhân, vì lẽ đó lần này là vô điều kiện không cửa hạm đem các học sinh toàn bộ đề cử đi tới càng thêm ưu tú cao trung ạ dạ sĩ cao trung. Hiệu trưởng tuy nói QNZ tiếp tục sống sót, nhưng hắn đã không cách nào lại thành lập ra Tân Thánh Phong học viên, lần này trải qua, để cái này cả lần ông láo triệt để đối với bất kỳ tiếng nổ vang có ám ảnh trong lòng, cả người đều có chút bệnh trạng. Đây là đối với học sinh sắp xếp, còn đối với còn sót lại các thầy giáo, QNZ là viết thư giới thiệu để cử đi huynh đệ trường học đi nhận chức giáo. Mai ạ ghệ mì dạy tổ QNZ nhận được nhâm giáo thư đề cử. Cũng không phải trước mặt nam giáo. Nam giáo, lại như là mặt chữ trên giải thích như vậy, chỉ chiêu thu nam sinh trường học, thường thường loại này trường học phong bình rất kém cỏi, không quá có người đồng ý đến. Hơn nữa, đều là nam giáo, chẳng phải là đâu đâu cũng có thời kỳ trưởng thành hà ngươi 14 ngông nổ tung nam tính tự đi pháo đương nhiên, khả năng này là hiểu lầm. Có thế QNZ có người không phải bộ dáng này. Thực sự là thoải mái á rổ xỉ rủ kỳ tên kia. Không nghĩ tới thật là khá a đi ở bị người dùng sơn vẽ xấu quá mà có vẻ hơi dơ loạn hành lang. Ba cái nam sinh từ bên người gặp thoáng qua, nhưng bọn họ ở đối thoại. Phát ra âm thanh chính là một cái có lưu lại hai phiết nhợt nhạt râu ria nam sinh. QNZ là ba cái bên trong cao nhất cùng có vẻ lớn tuổi nhất cái kia một cái. Chỉ có thể nói rổ xỉ rủ kỳ dài đến thật tốt, xem ra tú thanh tú tư cờ G-I-N, không nghĩ tới để hắn mặc vào nữ bọc lại. So với cô gái còn mang cảm, hơn nữa khẩu giao kỹ thuật cấp một đồng mà mang kính mắt đem để tóc dài mà cố ý hiện lộ ra cái chán nam sinh nhưng là bổ sung. Còn chưa là lòng trùng ngươi để rổ xì rủ kỳ liếm quá lâu, làm hắn không chi giác còn phải tiếp tục, kết quả đều muốn biến thành bản năng. Cuối cùng là một cái tướng mạo có chút đẹp trai tóc vàng tổng kết lên. Sau đó ba cái nam sinh liền nở nụ cười. Những học sinh này là đủ chán ghét. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ thu hồi trước đối với nam giáo còn có một tí kẹo như thế thiện ý cái nhìn. Nam giáo chính là nam giáo. Về phần bọn hắn trong mì hệ nờ dê rổ xỉ rủ kỳ người, khoe miệng, kỳ thực là nam sinh đi, cho nên mới nói rồi phải mặc nữ trang. Là nghe nói qua có chút nam giáo bởi vì không có nữ sinh, lý do sẽ bắt nạt nam sinh, để hắn trang phục thành cô gái, nhưng bọn họ trực tiếp để hắn khoe miệng cái gì, không chỉ có là làm chuyện gay. Mà là một khi mở ra cái này đầu, liền cho thấy đây là hàng thật đúng giá người cặn bã. Là có nghe nói qua nam giáo rất dễ dàng phát sinh trường học ức hiếp sự kiện, nhưng biểu hiện của bọn họ đã không chỉ là ức hiếp mà là phạm tội. Dọc theo đường đi ạ ghệ mì dây tổ đều là DMLI phòng học nhãn hiệu đi qua. Hắn không có xuyên đồng phục học sinh, mà học sinh nơi này QNZ thường thường ăn mặc y phục của chính mình, là lấy không có ai cản hắn. Có thể nói là thông suốt. Cho nên nói, đến loại này dùng anh lên lời giải thích là người xem rác rưởi địa phương đến cùng là làm cái gì bởi vì quả nhiên là bên trong phiên thế giới sao đối với thanh tú nam sinh tới nói là giàn vặn, còn đối với cô gái tới nói, nơi như thế này khả năng liền sẽ biến thành địa ngục A35, 35B bàn tìm tơ y tiếp tục DMLI lớp, hệ ạ ghệ mì dạy tổ hay là tìm được chỗ cần đến, nam giáo 35B bàn. Chung vào học đã hưởng lên, bên trong hẳn là đã có lao sư. Không chỉ có là có lao sư, vẫn là mới lao sư. Như vậy lao sư, xin mời làm tự giới thiệu mình. Đang bục giảng bàn vị trí đứng hai người, một cái là mang kính mắt trung niên hơi mập nam nhân, ngữ khí của hắn ôn hòa, xem ra là cái chính kinh phổ thông người trung niên. Đúng là đứng ở một bên lão sư có chút dáng dấp sốt sắng. Đây là một có vóc người tốt đại tỷ tỷ, cây đay sắc tóc. Chân nhắn không dài, nhưng cũng dùng một cái màu đen phát thẳng trói lại đến, sau đó ta đặt ở bên trái xương quai xanh trước, xem ra có chút nhược khí. Không chỉ là tướng mạo xem ra nhược khí, âm thanh cũng giống như vậy. Chào mọi người, ta là tới cho đại gia giáo cổ văn hiệu giả so di, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn ba cái cuối tuần, thế nhưng còn xin mọi người cố gắng cùng ta ở chung. Âm thanh rất êm hay, nhưng cũng thiếu hụt một loại tự tin trung khí. Hơn nữa nơi này vẫn là nam giáo. Hiệu giả lao sư, có thể hỏi một chút để sao đã có học sinh giơ tay lên. Xin mời. Nói như vậy, đến thực tập lao sư đều là hy vọng cùng học sinh sớm một chút giữ gìn mối quan hệ, cho nên nàng sẽ không từ chối. Nhưng nàng quá ngây ngô, nơi này nhưng là nam giáo. Lao sư có bạn trai sao học sinh chỉ có thể hỏi loại này mẫn 210 cảm vấn đề. Mà một cái khác dẫn nàng đến lao sư là mặc kệ những phương diện này vấn đề. Cái kia na nở dê mặt lập tức liền đỏ, có nhưng nàng dù sao cũng là lão sư, vì lẽ đó rất nhanh phản ứng lại, không đúng, vấn đề thế này vượt qua độ A, chỉ là hiểu dạ lão sư mới kiên cường như vậy một giây, lại có học sinh giơ tay lên, nhưng lần này nhưng không giống nhau, không chờ na nở dê nói xin mời liền trực tiếp nói ra, như vậy một tuần lễ làm mấy lần, yêu thích lấy cái gì dạng thể vị. Lão sư vẫn là xử nữ sao, áo ngực là bao nhiêu? Đã có làm hay không mới vừa giao xin mời cho ta làm e giờ giao đi. Như vậy vấn đề như vậy, đối với một cái vẫn chưa hoàn toàn tốt nghiệp đại học nữ sinh tới nói căn bản là không cách nào trả lời. Vì lẽ đó hiệu dạ lão sư chỉ có thể mặt đỏ lên, viên mắt bên trong cu nở dê có giọt nước mắt ánh sáng lộng lẫy. Đây là muốn bị bức ép khóc tiết tấu A, tương lai của nàng vào nghề phương hướng là giáo sư. Vì lẽ đó cu nở dê phục tùng trường học sắp xếp đến nam giáo dạy học. Có điều chỉ có 3 cái cuối tuần mà thôi, nhưng bây giờ nhìn, không có cách nào ứng đối. Na nở dê quá yếu khí. Lại như là dương vào lang quân dương cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 85, Nam giáo, nhân tính bản ác. 2. Doanh học viên là Nam giáo. Không có nữ học sinh, thậm chí là nữ lao sư đều thiếu cả lần nam giáo. Mà hiệu giả sỏ gì tiểu thư tiến vào nam giáo bên trong lại như là dương vào làng quân dương. Quả nhiên là như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ là đứng ở ngoài cửa sổ liền đã xác định ý nghĩ của chính mình. Ở cùng mạ gì nạ cùng với ẹ gì đi ôn tuyển thời điểm, hắn bất ngờ phát hiện hiệu giả tiểu thư, sau đó liền hoài nghi na nở dê khả năng là một cái nào đó bên trong phiên bên trong vai nữ chính. Mà bây giờ nhìn, quả nhiên là như vậy. Tiến vào nam giáo sau khi, tuy rằng người vẫn là như thế, yếu yếu khí tư cờ G-I-N, nhưng sự tồn tại của nàng cảm nhưng tăng cường không ít. Nói thí dụ như thuộc về nữ chủ vầng sáng trơn nên càng thêm dồi dào, lại như là tiến vào na nở dê chuyên môn cảnh tượng như thế. Chỉ có điều đây là nở tờ giờ á ở chính giữa phiên trong thế giới, còn một người đến nam giáo. Này không phải cũng bị biến thành giờ bờ cờ tiết tấu sao, vì lẽ đó hắn mới đối với bên trong phiên các nữ chủ vừa yêu vừa hận. Yêu thích chính là bởi vì là bên trong phiên, vì lẽ đó vai nữ chính môn nhất định sẽ duy trì đáng yêu hồn nhiên, mà hận chính là, nếu như là nở tờ giờ như vậy các nàng tình cảnh không phải là bởi vì cái này cũng bị mũ xanh cũng là bởi vì cái kia muốn mũ xanh, hết thể nam tính đều sẽ đối với các nàng động dục. Chuyện này đối với các nàng nguyên bạn trai tới nói quả thực là trên đầu quá lục. Chỉ là hiện tại hiệu giả tiểu thư nếu như bị lục, như vậy chính là trên đầu hắn muốn mọc ra đại thảo nguyên. Hắn lại không phải tạ kẻ đạ. Hơn nữa không chỉ là so gì, để ạ ghệ mì dây tố lưu ý còn có trước đi ngang qua đồng thời còn như không có chuyện gì xảy ra trò chuyện nam sinh, dồ xì dù kỳ, khoe miệng, nữ trang loại hình sự tình ba người kia nam sinh. Có lưu lại tròm dâu tướng mạo có thể nói có chút xấu công đẳng, cố ý bên trong phân công nhau phát mang kính mắt long trùng, sau đó còn có bề ngoài đẹp trai đem tóc nhuộm thành màu vàng hoa trùng khang vậy. Ba người này, đặc biệt là tóc vàng hoa trùng khang tồn tại cảm chính đang không ngừng tăng cường. Vốn là chỉ là bạn gây loại hình, nhưng có thể một chút được nhân vật chính số mệnh, này không phải nở tờ giờ nhân vật chính là cái gì bên trong phiên thế giới, đặc biệt là mô y cao y bên trong phiên nam chủ. Từng cái tính muốn dồi dào, vì lẽ đó có thể để cho bọn họ sống tiếp sao, kẻ cặn bã chỉ cần có một cái là có thể. Sò gì lao sư, xin mời cho ta e giờ giao lần thứ nhất là lúc nào, nhất định mỗi ngày đều bị bên trong bắn đi các học sinh còn ở mù ồn ào, mà đi đầu chính là tóc vàng hoa trùng khăn vậy, hắn tựa hồ là vui vẻ nhìn thấy hiệu dạ lao sư quấn cảnh. Ở đều là nam sinh trong trường học đống nhiên đến rồi cái nữ nhân chân chính. Không có nam sinh không hoan nên đi. Chính là hiện tại. Tách tách tách chuông điện thoại di động có chút đột ngột vang lên đến, làm nam giáo bất lương các học sinh là không thể ngoan ngoãn đi học điều im lặng. Mà lần này chuông điện thoại di động vang lên đến nhưng cũng không phải bọn họ, mà là hiệu giả so gì. A nghe ra điện thoại di động của chính mình tiếng chuông, so gì có chút hoang mang, na nở dê quên khi đi học đưa điện thoại di động cu nở dê điều thành chấn động. Nhưng vẫn là luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra, hay là nói như vậy có thể lấy hóa giải một chút cái này gây go mà làm cho nàng hầu như không có cách nào tiếp tục chờ đợi hoàn cảnh. Nha, lão sư muốn khi đi học nghe điện thoại sao thấy động tác của nàng, ngồi ở phía dưới tóc vàng lại lên tiếng. Cái kia thân là lão sư là muốn lấy mình làm gương, chỉ là sỏ gì liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện nhắc nhở tên, nhưng là đột nhiên xin lỗi một tiếng, sau đó kiệu nước đến trong hành lang đi. Bởi vì cú điện thoại kia là không thể cự tuyệt người điện thoại. Hữu dạ tiểu thư, hiện tại hướng về hành lang vị trí lại đi một điểm. Đi ra 20 mét nhanh lên một chút điện thoại truyền được, hệ ạ gệ mì dây tổ liền trực tiếp dặn dò na nở dê. So gì là tính cách rất yếu, không cách nào rất thẳng tiếp từ chối người khác, nhưng này không có nghĩa là na nở dê cù nở dê có thể cự tuyệt hắn. Làm kẻ cặn bã, vẫn là trực tiếp ở ôn tuyển bên trong liền mạnh na nở dê. Hắn làm sao có khả năng không cố gắng đưa nàng nắm lấy hành lang vị trí sỏ gì có chút không rõ vì sao. Nhanh lên một chút ta là na nở dê mềm yếu tính cách lập tức xuất hiện, thân thể lập tức hướng về ạ gệ mì dây tổ dặn dò phương hướng tiệu nước. Chính là như vậy. Hệ ạ gệ mì dây tổ một bên xem điện thoại di động biểu hiện đồng hồ báo dây thời gian, một bên tính toán nổ tung thời gian. Là một người kẻ cặn bã. Hắn làm sao có khả năng sẽ làm sỏ gì bị người đùa giỡn mà liền như vậy buông tha người khác dù cho là trong lời nói cũng không được vì lẽ đó. Khi tìm thấy phòng học thời điểm, hắn cũng đã sắp đặt được rồi bom. Hiện tại chỉ cần sỏ gì đi ra là có thể. Bởi vì không có cô gái khả ái, vì lẽ đó trong phòng học nam sinh toàn bộ đều biến mất đi. Xác định sỏ gì vị trí đã cách phòng học rất xa, hệ ạ gệ mì giải tổ ấn xuống khống chế nút bấm. Ken cùng bom thiết trí thời gian như thế, đồng hồ báo dây đã đi tới dự định tốt thời gian. Sẽ không phải là nam điện thoại của bạn chứ sỏ gì vóc người nhất định rất tô tờ sắc khí sắc tức giận có thể nghe được chính là thông qua sỏ gì điện thoại di động bên kia xa xa truyền đến thiếu niên bất lương tụ tập trong lớp âm thanh. Bom không có bảo. Hỏng rồi vẫn là nói. Bị áp chế. Hệ ạ gệ mì dây tô đột nhiên cảm giác thấy thân thể trở nên hơi trầm trọng. Cái cảm giác này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, từng ở muốn giải quyết cổ nạn thời điểm liền từng xuất hiện, đó là bị thế giới ý chí quấy nhiễu cảm giác. Bên trong phiên thế giới ý chí ở bài xích hắn. Lại như là thế giới này tuyệt đối bài xích dù nổ giống như ẹt cả, không làm cho các nàng dừng lại, mà hắn bên này, lại cu nở dê xuất hiện cái cảm giác này. Ở làm ạ kỳ rủ kỳ cổ rổ thời điểm không từng có cảm giác hiện tại xuất hiện. Nguyên nhân chính là hắn muốn diệt trừ tóc vàng tổ ba người. Bình thường tới nói, chỉ cần không phải bi tình, như vậy nhân vật chính nắm giữ nhân vật chính vầng sáng bất tử, ở thuộc về hắn sân nhà làm sao đều sẽ không chết. Mà tóc vàng tổ ba người, đã khá có nhân vật chính tiềm chất, vì lẽ đó thế giới ý chí ở che chở bọn họ, che chở an toàn của bọn họ. Bởi vì bọn họ là bên trong phiên nam chủ. Mai ạ gệ mì giật tổ chính đang quấy rầy bọn họ bên trong phiên cũng chính là ân. Đi thảo bức. Hữu dạ tiểu thư, ngươi trở lại trong phòng học đi, sau đó làm bộ có việc dáng vẻ đem khóa dừng lại, sau đó về nhà trước. Chuyện cụ thể, còn có thực tập sự tình, ta sau khi gặp giúp ngươi xử lý tuy rằng như vậy, hắn còn cần làm một cái kiểm tra. Cái kia xin lỗi, bạn trai hắn để ta đi về trước, ngày hôm nay trước tiên như vậy, xin lỗi. Hữu dạ tiểu thư nghe lời trở lại phòng học, nhưng lời nói ra lại làm cho phía dưới học sinh muốn nổ tung. Cái gì mà bạn trai hiểu dạ lao sư, như ngươi vậy nhưng là không được nha. Tại sao có thể từ bỏ thực tập đây? Trước giới thiệu sỏ gì trung niên lão sư cú nở dê hiện ra bất mãn vẻ mặt. Chính là hiểu dạ lao sư, ngươi làm sao có thể từ bỏ làm lao sư cơ hội đây cái này bị bạn học cả lớp nói như vậy, cộng thêm trung niên lão sư cú nở dê nói như vậy, hiểu dạ tiểu thư lại có chút do dự. Na nở dê còn không biết những người này trình độ nguy hiểm. Ở trong mắt ạ gệ mì giải tổ, không chỉ là ba cái tóc vàng khả năng muốn tiến hóa thành bên trong phiên nam chủ, chính là xem ra một mặt chính kinh tin cậy người đàn ông trung niên, cu nở dê không chỉ là người qua đường. Không phải người qua đường, như vậy chính là có thể cùng vai nữ chính có quan hệ người ai những người này đều là phần tử nguy hiểm a tách tách tách nhưng mà hiểu dạ lao sư điện thoại di động lại vang lên đến, lần này, na nở dê không có lại đi nhận. Bởi vì na nở dê biết, đây là ạ gệ mì dây tổ ở thuốc na nở dê. Tuy nói các học sinh cùng lao sư rất bất mãn, thế nhưng so với bọn họ, na nở dê ở cổ rổ tiên sinh trước mặt nhưng là càng thêm sự bất đắc dĩ a nếu như không vừa lòng hắn lại đưa ra chuyện kỳ quái liền gay go. Xin lỗi hiệu dạ sỏ gì vừa nói xin lỗi, sau đó kiệu nước ra phòng học. Hiệu giả lão sư trung niên lão sư đuổi theo. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ đã ở trong hành lang chờ đợi đã lâu, hắn rôi ra chân. Đau trung niên lão sư trực tiếp ngã xuống đất. Ngươi là ai? Hắn ngẩng đầu lên, kính mắt đều xuất hiện nát văn. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng không có tâm tình để ý tới hắn, trực tiếp quất hắn một cái tát, đem hắn đánh ngất đi. Nhưng nhìn thấy có học sinh chạy ra phòng học, là ba người kia tóc vàng. Bọn họ tựa hồ là nhân là lão sư chạy. Vì lẽ đó nô cờ ở trong phòng học QNZ không có hứng thú, liền đi ra. Nhưng mà liền ở ba người bọn hắn đều đi ra cửa lớn trong nháy mắt, mặt đất chuyển đến rung động dữ dội. Tiếp theo mà đến còn có hầu như phải đem người lỗ thai chấn động nổ tung âm thanh. Bom, nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Ba cái tóc vàng trong nháy mắt ngoạ ngã, mà tiếng nổ mạnh vẫn còn tiếp tục. Phòng học lại nổ tung. Tại trung niên lão sư cùng với ba cái tóc vàng đi lúc đi ra liền nổ tung bom còn có thể sử dụng ạ ghệ mì dễ tổ nhìn về phía trước. Như vậy a nếu như hắn không có nghĩ sai, như vậy bom là không thành vấn đề, sở dĩ trước không nổ tung, mà là bởi vì bên trong phiên nam chủ môn đều ở bên trong, bị bên trong phiên thế giới ý chí che chở, vì lẽ đó bị quấy rầy, nhưng bọn họ đi ra, không gặp nguy hiểm, như vậy bom tự nhiên sẽ nổ tung. Thế giới ở che chở bên trong phiên nam chủ cái này chỉ cần đùng đùng đùng liền có thể trở thành là nam chủ thế giới có thể a xem ai mới là bị tuyển chọn bên trong phiên nam chủ hắn này ạ ghệ mì giải tổ, cũng sẽ không thua. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://chuancom.member/7118. Chương 86, Nam Giao Bi Thang. Nhân tính bản ác. 3. Vốn lại ạ ghệ mì dạy tổ chỉ là ở một lần cùng sò gì gặp mặt phát hiện đối phương sắp tiến hóa thành vai nữ chính mà kinh ngạc, vì lẽ đó xuất phát từ không muốn mình bị lục tâm tư mà đi tới na nở dê muốn thực tập trường học. Sau đó liền phát hiện, nếu như hắn không đến, như vậy thật sự muốn thu hoạch sông mì xỉ xỉ thì thảo nguyên. Mà hiện tại, càng bị thế giới ý chí bài xích, đã như vậy. Như vậy hắn cũng trở thành thế giới này bên trong phiên nam chủ được rồi bởi vì dung hợp thế giới nguyên nhân. Hắn QNZ không quá rõ ràng nơi này nội dung vở kịch, nhưng chuyện này cũng không hề khó khăn. Xui xẻo quãng thời gian trước không chỉ là hiểu ra lao sư chạy, kết quả liền địa chỉ gia đình đều không làm đến. Hơn nữa càng xui xẻo chính là rổ xì rủ kỳ QNZ ẩn đi, rõ ràng chỉ là cái món đồ chơi, lại còn muốn chạy trốn có điều cái này trường học. Lại không có đóng cửa đúng là rất lợi hại à, rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. QNZ may là, cảnh sát lại đây điều tra chỉ là điều tra nổ tung, mà không phải tra xét 130 rổ xỉ rủ kỳ hành tung càng sẽ không biết chúng ta bắt cóc rổ xỉ rủ kỳ. Không biết tân vào các học sinh bên trong có sao có thể giống như rổ xỉ rủ kỳ khiến người ta động tâm nam sinh. Bởi vì trước kia lớp bị nổ, bọn họ chuyển đến tân lớp, nhưng đối với này ba tên thiếu niên bất lương tới nói, mặc kệ là Kaina ho lớp đều giống nhau. Bọn họ muốn nữ nhân. Đồng thời còn đang bàn luận rổ xì rủ kỳ sự tình. Rổ xì rủ kỳ, điền một bên rổ xì rủ kỳ, là cái có mái tóc màu xanh lam, da dê rất trắng mị thiếu niên, thân có cao hay không, nhưng thể trạng so với so sánh tiểu tiểu, vì lẽ đó nếu để cho hắn mặc vào nữ trang, QNZ không nhất định sẽ làm cho người phát hiện hắn kỳ thực là cái nam sinh. Chỉ là bởi vì tướng mạo khá là nữ giới hóa duyên cớ, hắn gặp nam giáo đặc hữu phối món ăn ức hiếp cùng với nữ trang sau bị ép khỏe miệng. Mà đối với ba người này mà nói, Yoshizuki bởi vì lần này nổ tung sự kiện có vẻ như bắt đầu trốn. Vì lẽ đó bọn họ mới đối với mới tới các học sinh tìm kiếm tân Yoshizuki làm bất lương, lại là nam giáo, như vậy cũng chỉ có thể tìm dài đến đáng yêu nam sinh đến nữ trang sau đó khỏe miệng đi. Không thể không nói khẩu vị của bọn họ rất nặng. Ta là Kizunasa, hứng thú Taekwondo, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Ở tân lớp, đối mặt đại gia tự giới thiệu mình, không cần phải nói, có thể được xưng là đáng yêu, như vậy chính là trên bục giảng ăn mặc màu đen đồng phục học sinh chế phục tóc đỏ thiếu niên. Na nở dê mặt có chút quá đáng thiếu nữ hường hào, mà trong mắt màu đỏ cu nở dê không giống như là phổ thông nam sinh như vậy thường xuyên mang theo dâm tà. Là một cái nữ hài theo ạ ghệ mì giải tổ, chính là cái cô gái. Ngực của nàng, rất phẳng. Khả năng là sử dụng băng vải cuốn quanh. Kỳ thực chân chính khiến người ta cảm thấy na nở dê là cô gái chính là na nở dê mông. Phổ thông con trai mông chết có thể đẹp đẽ như vậy sao? Dùng tên giả phụ gì tỷ ạ, hệ ạ gệ mì giải tổ theo học sinh của hắn đồng thời tiến vào cái này trường học, đồng thời còn cực kỳ may mắn cùng ba cái tóc vàng cùng ở một cái lớp học, hiện tại chính cùng nhau vây xem trong đám bạn học tự giới thiệu mình. Bởi vì thật vất vả đến nam giáo sọ gì chạy trốn, mà cho tới nay giờ bờ cờ rổ xì rủ kỳ tiềm tàng, tóc vàng môn từ bỏ nữ giới, lựa chọn đáng yêu tân bạn học trai. Còn chưa bị khai phá quá đơn thuần nam bạn học, chính lấy ánh mắt không có ý tốt xem xét. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nếu như mình tới nơi này, kỳ thực cũng coi như là phần tử nguy hiểm, bởi vì ạ kỳ sẽ hoặc, như vậy tóc bạc trước mắt thiếu niên nhưng là không chỉ một lần bị hủ nữ môn y y. Nhưng nếu như là không đáng chú ý phụ gì thì ạ tiên sinh liền sẽ không như vậy. Vì lẽ đó hắn hiện tại là từ bỏ quỷ phụ ạ kỳ dù kỳ cổ rổ thành thục hình tượng, mà đóng vai lên phụ gì bạn học. Không tên người theo lý mà nói đều sẽ bị thế giới ý chí bài xích, bởi vì không thuộc về thế giới của nó. Nhưng nơi này nhưng là bên trong phiên thế giới, một lòng nghĩ đùng đùng đùng là không sao. Cho dù là ngồi ở chỗ này làm bộ đi học QNZ có thể vững vững vàng vàng. Nhưng ra trường học liền không xong rồi, ra trường học, hắn phụ gì tỷ ạ hình tượng liền muốn không cách nào duy trì. Khả năng là bởi vì đây là một ở trong trường học mới có thể triển khai bên trong phiên thế giới, vì lẽ đó ra trường học liền không ở chính giữa phiên phạm vi, hắn QNZ sẽ phải chịu bài xích. Nhưng làm học sinh, kỳ thực hắn bây giờ cùng tóc vàng so với, vẫn là kém một đoạn. Nói thí dụ như, cùng sắp xuất hiện vai nữ chính môn chuyển động cùng nhau cơ hội. Vẫn là tóc vàng chiếm thượng phong. Tan học sau khi, Kỳ Dị Huy Nạt Xạ trực tiếp tìm tơ ý đầu lính khang vậy. Ngươi biết rổ xỉ rủ kỳ ở trong trường học là bị ai bắt nạt sao? Như thế trực tiếp dò hỏi hắn. Chỉ sợ là bởi vì tóc vàng ở đông đảo bạn học tướng mạo bên trong làm cho nàng cảm thấy khá là hợp mắt đi. Nhưng cũng chính là như vậy, mới có thể càng thêm xác nhận Kỳ Dị Huy Nạt Xạ là cô gái không phải sao? Na Nở Dê là vai nữ chính. Chỉ có vai nam chính mới có thể hấp dẫn vai nữ chính. Khang QNZ là bị thế giới thừa nhận bên trong phiên nam chủ, cho nên nàng mới theo bản năng tìm tới hắn. Nhưng nàng nhưng vẫn là một bộ người qua đường vầng sáng. Không không không. Sở dĩ hiện tại chỉ là đờ ơ y người qua đường vầng sáng, cái kia chỉ là bởi vì Na NG ở nữ giả nam trang. Nữ trang đại lão. Nhưng liền như vậy đi dò hỏi bắt nạt rổ xỉ rủ kỳ người. Kỳ Dị Huy Nạt Xạ, ngươi thật sự không phải ngu ngốc sao? Kết cục của ngươi đã bị lúc trước. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 87, Nam Giao Bi Thang, Nhân Tính Bản Ác 4. Nữ sinh tại sao phải mặc váy ngắn này, không phải để cho tiện mang thai sao? Đồng dạng. Một người nữ sinh tại sao muốn nữ giả nam trang tiến vào nam giáo này không cù nở dê là đem chính mình ở vào trong nguy hiểm sao? Đặc biệt là người có dụng tâm khác. À, thực sự là quá thoải mái. Ở trường học tới gần rừng cây nhỏ nhà vệ sinh công cộng nữ sĩ bên trong, một cái trong đó phòng riêng truyền đến cô gái để âm thanh. Con tưởng rằng quấn ngực cùng đi nhà cầu có thể sẽ để giới tính hung bạo lộ, nhưng quả nhiên những người kia đều là đầu đất đây. Đem quấn ở ngực băng vải mở ra. Đúng là quá thoải mái. Nhưng mà ở sát vách phòng riêng bên trong, giơ tay giơ lên đến điện thoại di động nhưng ghi lại hình ảnh như vậy. Một cái có màu đỏ tím đơn đuôi ngựa tóc thiếu nữ trẻ tuổi, lại ở đen kịt lại khó coi nam trang đồng phục học sinh dưới che giấu một bộ sắc tức gần chết thân thể. Là cái cô gái. Nhưng vì làm bộ thành con trai, vì lẽ đó bạn gái nam trang, dùng băng vải cuốn ngực, nhưng đến vê đút cờ bên trong, nhưng mở ra tự mình. Bởi vì nơi này hầu như không có ai đến. Cho nên nàng phóng thích chính mình. Đem cuốn ngực mở ra, bên trong cũng không có đồ lót, mà áo khoác đã treo ở vách tường nút buộc trên. Vì lẽ đó giờ khả cờ na y na nờ dê, đang mở ra băng vải sau khi chính là xích lỏa nửa người trên. Nhô lên đến nhảy đánh lên đồ vật lập tức hiện lộ ra. Sắc tư cờ gờ y n nữ nhân. Lại lớn lại phấn. Mà quần lót cu nờ dê là vừa bạc lại phấn. Có thể nói, đây là trời sinh sắc tư cờ G.I.N. nữ nhân. Mà chuyện này chính là Kỳ Dị Huy Nạt Xạ. Bởi vì hoài nghi Na NG, đồng thời ôm tìm kiếm muốn mà đến, vì lẽ đó ạ ghệ mì giải tổ ở phát hiện Na NG đến nhà vệ sinh công cộng sau khi, lại không chút do dự tiến vào nhà vệ sinh nữ liền theo vào, sau đó cùng đến sát vách, dùng điện thoại di động chụp trộm Na Nở Dê. Xác định, Na Nở Dê quả nhiên là cô gái thân phận như vậy. Bởi vì là bên trong phiên thế giới, hơn nữa nơi này là nằm giáo, cho nên nói, như là con trai điền một bên rổ xỉ dù kỳ bị thiếu niên bất lương môn nữ trang sau khi cứng nhắc muốn khỏe miệng sự tình chân thực tồn tại. Vì lẽ đó QNZ không có thể phủ định đây rốt cuộc có phải là rào cơ làm chủ điều, là lấy, dù cho là thông qua vầng sáng xác định kỳ dị huyên nạt xạ là vai nữ chính, hắn QNZ đến xác nhận một hồi Na Nở Dê nữ thể thân phận. Kết quả, đây quả nhiên không phải gây thế giới, mà là bình thường lưỡng tính thế giới. Na Nở Dê là cô gái, chỉ là lá gan của nàng quá lớn đồng thời QNZ quáng đốc, trực tiếp chính mình đưa tới cửa. Tóc vàng là bị tuyển chọn bên trong phiên nam chủ không sai, vì lẽ đó chữ xạ là ngay lập tức đi tìm hắn dò hỏi, chuyện kế tiếp không cần phải nói đều hiểu. Ngay sau đó là tóc vàng hoài nghi Na Nở Dê cô gái thân phận, ngay lập tức muốn đùng Na Nở Dê. Biến thành giờ bờ cờ nhưng, hiện tại phải làm tóc vàng có thể không chỉ là bỏ dù cả cô giả một người. Hắn là được trời cao chăm sóc đầu tiên nhìn liền hấp dẫn vai nữ chính, nhưng có thể không có nghĩa là có thể vẫn kéo dài. Cái kia liên quan với điền một bên rổ xỉ rủ kỳ tin tức, ta có thể có thế biết, nghỉ trưa thời điểm trung tâm ý y tế thấy. Ở ngày thứ hai kỳ dịch huyên nạt xạ vẫn là thiếu kiên nhẫn khi đi học, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là nhân cơ hội cho nàng ném tờ giấy. Cái gọi là bên trong phiên, chính là đến không chừa thủ đoạn nào ước pháo vai nữ chính. Chỉ cần là hướng về phương diện này làm, liền không thể thất bại. Tuy rằng như vậy, nhưng buổi trưa một người đến trung tâm ý y tế bên trong. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng đợi 10 phút. Ngay ở hắn cảm thấy kế hoạch đều muốn thất bại thời điểm, lại phát hiện kỳ dịch huyên nạt xạ đi và ho Na Nở Dê vẫn là nam trang, đem tóc chói lại đến kiểu tóc, nhưng bước đi tư thế nhưng không hề giống nam sinh. Quả nhiên là nữ giả nam trang thất bại. Dáng dấp như vậy e sợ tóc vàng QNZ có thể phát hiện Na Nở Dê kỳ thực là cô gái. Nhưng tóc vàng đã không có cơ hội này. Bởi vì hắn muốn diễn một tuần kịch. Nạp Na Ni nhưng mà kỳ dị huyên nạt xạ nhưng không hề có một chút phòng bị, trái lại một mặt khiếp sợ nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, chuẩn xác tới nói là khiếp sợ với đối phương cho tin tức về nàng. Na Nở Dê sáng sớm thời điểm vừa hướng về bỏ rủ cả cổ dạ hỏi thăm điền một bên rổ xỉ rủ kỳ tin tức, đồng thời tự bảo chính mình là rổ xỉ rủ kỳ bà con xa biểu đệ, muốn biết đến cùng là ai bắt nạt biểu ca rổ xỉ rủ kỳ. Lại không nghĩ rằng tùy tiện tìm người dò hỏi chính là bắt nạt chính mình biểu ca thiếu niên bất lương đầu lĩnh. Đúng là thất sách ra tay phải của nàng tạo thành hình nằm đấm, hiện ra ma nhờ me dáng vẻ, dù cho vóc dáng cùng nam sinh so ra không thể toàn cao, nhưng QNZ có vẻ rất ma nhờ me. Sớm một chút biết đến nói, ngay ở hỏi bỏ dù cả ca ca tin tức thời điểm đánh hắn một trận. Sau đó còn có thể hỏi ra ca ca hướng đi. Kỳ dịch huyên nạt xạ một điểm căng thẳng biểu hiện đều không có, trái lại có vẻ hối hận không thôi. Hối hận không có trước tiên đánh một trận bỏ rủ cả cổ dạ. Lấy Na Nở Dê sức chiến đấu muốn đi đánh bất lương nên cù Nở Dê không được vấn đề lớn lao gì. Na Nở Dê tự giới thiệu mình thời điểm đã nói Na Nở Dê am hiểu tê cung đô, e sợ cũng bởi như thế, mới đảm dám một mình nữ giả nam trang đi tới nam giáo đi. Bốn cầu hoa tươi năm cái kia cảm tạ ngươi. Muốn gạt bỏ rủ cả cổ giả cái kia bất lương đầu lĩnh đến nói cho ta chuyện này, ngươi QNZ là mạo tương đối lớn nguy hiểm đi. Tự cho là được trọng yếu tin tức trừ xa vô vô ạ ghệ mì giải tổ vai, nếu như hắn bắt nạt ngươi, trực tiếp nói cho ta là được, ta gặp giúp ngươi. Na Nở Dê lúc nói chuyện mang theo tự tin mãnh liệt. Kỳ dạy hư, ngươi tê cun đô đến đai đen nhưng mà ạ ghệ mì giải tổ nhưng là có chút ngạc nhiên dò hỏi. Dò hỏi cấp bậc của nàng. Kỳ thực ở dò hỏi thực lực của nàng. Bỏ dù cả bọn họ nhưng là có ba người á thực lực tương đương nam sinh một cái đánh một cái đã gần đủ rồi. Nhưng nếu như là ba người ba cái á nên QNZ không có vấn đề. Sự tự tin của nàng vẫn cứ có. Như vậy á gần người ba cái nam sinh QNZ không sợ á đối với mình sức chiến đấu rất vững tin á ạ ghệ mì dệt tổ cô ý kéo dài âm thanh. Nhưng là đột nhiên giơ tay lên đến. Gia quyền. Bất kể là đánh nhau vẫn là tập kích đều chú trọng nhanh chuẩn tàn nhẫn. Vì lẽ đó bất kể nói thế nào, trước tiên đánh lén đều là đối với. Nhưng mà làm người bất ngờ chính là, xem ra không có phòng bị kỳ dịch huyên nạt xạ nhưng là vào lúc này đột nhiên vậy một hồi. Đúng, ngay ở ạ ghệ mì dạy tổ sắp con dao đánh trúng cổ của nàng thời điểm, na nở dê lại không minh bạch, không có dấu hiệu nào bình địa quăng ngã. Thế tránh thoát hắn ra quyền. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ không có lời gì để nói. Đột nhiên tập kích người mới là người xấu đi, nhưng mà trừ xa đã phản ứng lại. Na nở dê trở tay nắm ạ ghệ mì dạy tổ cánh tay, sau đó đem hắn đã khống chế lên. Muốn tập kích na nở dê nhưng ngược lại bị na nở dê tập kích. Na nở dê quả nhiên là có đai đen trình độ. Cho nên mới như thế tự tin. Xấu hay không người loại này định nghĩa sớm sẽ không có ý nghĩa. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng vẫn túi đầu. Có ý gì trừ xa còn có chút không rõ. Nhưng mà thân thể nhưng là trong nháy mắt trơn nên cương trực sau đó trơn nên vô lực. Chính là ý này. Nếu như dùng võ lực đột kích kích vai nữ chính mà bị phán không phải bên trong phiên mà bị knock out, như vậy sử dụng rùi tui điện liền không có vấn đề. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lỏng ra vừa bị na nở dê nưu tay, mặc dù là cố ý làm cho nàng nắm lấy, nhưng bị cưỡng chế áp chế cu nở dê là có chút không thoải mái. Hắn ngồi trồm hô mờ xuống, vỗ vô đối phương bóng loáng gò má, trừ xa, kỳ thực là cô gái đi. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường. Cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 89, Nam Giao Bi Thang, Nhân Tính Bản Ác 6. Kiji Hunasa, bởi vì cha thỉa u nợ trái chạy trốn sau khi, cùng mẫu thân cùng với mội mội đồng thời trải qua rời nhà bên trong tránh né nợ nần sinh hoạt, vì tăng cao chạy trốn tỷ lệ thành công, mẫu thân và mội mội hướng về sát vách trấn nhỏ chạy. Mà na nở dê nhưng là đến nhờ vả bà con xa bảng điền một bên rổ xì rủ kỳ. Chỉ là đến rổ xì rủ kỳ nhà mới phát hiện biểu ca rổ xì rủ kỳ đã mất đi tung tích, nhưng bá phụ bá mẫu môn nhưng đối với nàng rất tô tờ. Xuất hiện ở với báo ân ý nghĩ dưới, na nở dê quyết định nữ giả nam trang đến trường học tra xét biểu ca tung tích. Sau đó mới sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Biết gặp mang thai. Quá dáng dấp như vậy quá phận quá đáng phát sinh đều muốn thanh âm khẳng khàn, lại như là bị dằn vặt cực kỳ lâu như thế, kỳ thực cu nở dê không có quá lâu thời gian, chỉ là cả một buổi chiều mà thôi. Lại như là hiệu giả tiểu thư mềm yếu như vậy như thế, nếu như không cho na nở dê khỏe mạnh dùng 14 thân thể nhớ kỹ, na nở dê nhưng là rất dễ dàng bị bắt nạt. Mà trừ xa cũng giống như vậy, lại lá gan lớn như vậy dám đến nam giáo đến tra xét biểu ca tin tức. Như vậy cu nở dê rất dễ dàng tự mình tự tin, đây chính là rất tồi tệ tính cách. Nếu như chỉ làm một lần liền thả na nở dê, như vậy không cần phải nói, e sợ một phút sau chính là na nở dê trước nghĩ tới chỉ cần trước tiên kéo dài này chút thời gian, chờ thân thể khôi phục sức mạnh, loại rác rưởi này tùy tiện liền có thể xử lý. Vì lẽ đó nhất định phải làm được na nở dê căn bản là không muốn cu nở dê không thể phản kháng mới thôi. Được rồi. Tự mình xử lý một hồi, rổ xì rủ kỳ, ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm hắn, nếu như không tính toán sai lầm, bỏ rủ cả cổ dạ nên cũng phải tìm đến chạy trốn rổ xì rủ kỳ. Đem một cái khăn tay còn đang chử xa bóng loáng nhưng nhiễm phải nam nhân gì trên ông, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là lập tức từ trên giường nhảy xuống, bởi vì hắn phát hiện một cái khiến người ta kinh ngạc người. Vậy thì là nữ nhân. Đúng, nữ nhân. Ở nam giáo bên trong. Xuất hiện nữ nhân. Kỳ thực QNZ không thể xưng hô đối phương nữ nhân, trái lại dùng đại tiểu thư xưng hô như thế gặp càng thêm chuẩn xác. Từ mái tóc dài màu đen, màu đỏ dây băng, nhàn nhạt áo sơ mi màu xanh lam lộ ra tốt đẹp đường cong, dù cho là ăn mặc màu đen quần tất nhưng cũng khiến người ta cảm thấy hai chân có giãn vô cùng tốt. Đây là một ở ngoài giáo nữ sinh. Nhưng cô nữ sinh này hiện tại nhưng là một mặt kích động muốn khóc lên vẻ mặt. Thật sự đúng là lương quân phát tới tin tức. Trong tay nàng cầm một cái điện thoại di động, đó là bỏ rủ cả cổ dạ. Mặt trên có một cái tin tức, chủ yếu viết rổ xỉ rủ kỳ ước bỏ rủ cả cổ dạ sau khi tan học sân vận động thấy tin tức như thế. Na nở dê cu nở dê là tìm đến rổ xỉ rủ kỳ. Mặc bỏ rủ cả cổ dạ nhưng là một mặt tin tuệ, lại như là tin tức phía trên nói như vậy, nếu không để cho người khác phát hiện mang người tơ y xin lỗi. Có thể theo ta đến sao ngữ khí của hắn ôn hòa, đồng thời một mặt chân thành, khiến người ta hoàn toàn không nghĩ tới hắn kỳ thực mới là bắt nạt điền một bên rổ xỉ dù kỳ thiếu niên bất lương đầu lĩnh. Đi hệ nở kỳ cờ hờ sở kỳ cu nở dê là luyện qua. Biết rồi. Nữ sinh gật gật đầu, đúng là không có cảnh giới tâm A, vừa nhìn chính là chuyên môn nữ giáo đại tiểu thư, một điểm phòng bị hắn lòng người tư đều không có. Nhưng chỉ là như vậy, QNZ là không đủ đi. Quả nhiên, đúng là khiến người ta ước ao đây, Yoshizuki lại có như thế bạn gái xinh đẹp. Bỏ dù cả cổ dạ tiếp theo nói như vậy, cái kia chỉ là thanh mai trúc mã. Nhưng điền một bên nói không chắc QNZ muốn cho ngươi trở thành bạn gái đây thật là khiến người ta ước ao đây. Xem ra là đang hâm mộ, kỳ thực là đó ý nói như vậy, để cô gái thẹn thùng, tiện đà hạ thấp cảnh giới tâm. Xác thực là vai nam chính phong độ. Nếu như không có bất ngờ, loại này không dành thế sự đại tiểu thư còn đúng là khả năng bị lừa gạt. 900 đúng, bị lừa gạt. Trước tiên không nói rổ xỉ rủ kỷ biến mất rất lâu liền trong nhà đều không có liên hệ, làm sao có khả năng gặp cho bỏ rủ cả cổ giả cái này bắt nạt hắn người gửi nhắn tin huống chi định ngày hẹn địa chỉ là sân vận động, khoảng thời gian này sân vận động là không có ai. Còn nữa nói, yêu cầu không bị người khác phát hiện quá khứ thấy hắn. Không bị người khác phát hiện nơi này tuy nói là nam giáo nhưng cũng không cấm chỉ nữ sinh tiến vào, vì lẽ đó cái này liền rất khả nghi. Dùng chân nghĩ cũng biết, bỏ dù cả cổ dạ đã sắp xếp hai người khác ở sân vận động mai phục. Chuẩn bị dây thừng A, chuẩn bị ca mê ra cái gì. Nhưng này đều là không có ngoa y y muốn bỏ dù cả bạn học, xạ tố lao sư để ngươi đi một chuyến, nói là có chuyện quan trọng muốn tìm, rất trọng yếu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ phía sau đi tới bọn họ chết một bên, sau đó đối với bỏ dù cả cổ dạ nói như vậy. Nếu như đại tiểu thư như thế thiên nhiên, như vậy đổi một người lừa gạt na nở dê là tốt rồi cồn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 90, Nam Giao Bi Thang, Nhân Tính Bản Ác. 7, bỏ dù cả bạn học, xạ tố lao sư để ngươi đi một chuyến, nói là có chuyện quan trọng muốn tìm, rất trọng yếu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ phía sau đi tới bọn họ chết một bên, sau đó đối với bỏ rủ cả cổ giả nói như vậy. Làm bên trong phiên nam chủ, bỏ rủ cả cổ giả không có gì bất ngờ xảy ra đến dụ dỗ một cái khác vai nữ chính mạ nạ kỳ vị này quý tộc trường học đại tiểu thư. Thế nhưng đây là tuyệt đối thông thuận tình huống. Thiết bởi vì ạ ghệ mì dây tổ xuất hiện, cộng thêm đề cập lao sư, bỏ rủ cả cổ giả không cam lòng liếc mắt nhìn mạ nạ kỳ. Lập tức hắn hiện ra vừa ngụy trang thiện lương ngủ, như vậy mạ nạ kỳ chan, xin mời ngươi đến ước định chỗ tốt chờ ta đi. Yoshizuki QNZ nhất định là tới đó chờ. Ân, ta sau đó để công đằng lại đây mang ngươi tờ y ạ ghệ mì dây tổ đứng tại chỗ bất động. Nhìn bỏ rủ cả cổ ra kiểu nước rời đi. Tuy nói là thiếu niên bất lương, nhưng hắn còn muốn 423 lửa gạt mạ nạ kỳ. Vì lẽ đó là không thể gặp từ chối ạ ghệ mì dây tổ nói tới lao sư tìm chuyện như vậy. Bởi vì, hắn đến biểu hiện á dù cho là ở giữa phiên nam chủ QNZ là rất khổ cực, tuy rằng, đây chỉ là cái giả cớ, lao sư căn bản cũng không có tìm hắn, chỉ là ạ ghệ mì dây tổ thuận miệng lập cớ dùng để dẫn ra hắn, sau đó đổi hắn đến trên. Cho tới, muốn mạ nạ kỳ bạn học đi sân vận động chờ hắn, không, na nở dê sẽ không đi nơi đó đợi. Còn cô dạ bạn học còn cẩn thận đưa ra muốn một cái khác tiểu đồng bọn tới đón mạ nạ kỳ cái gì, chuyện như vậy, làm sao sẽ để ngươi toại nguyện a? Hắn khẳng định là phải đem mạ nạ kỳ trước tiên tiếp đi a, nhưng chuyện như vậy nhưng la đến cần động đậy đầu óc. Bởi vì hiện tại mạ nạ kỳ chan nhưng là tin tưởng cô dạ bạn học. Bởi vì đối với mới biết rổ xì rủ kỳ tin tức hơn nữa còn là bạn của rổ xì rủ kỳ. Chỉ có điều rổ xì rủ kỳ tin tức ai nói chỉ có hắn biết đến vừa các ngươi đang thảo luận điền một bên sự tình điền một bên tình huống bây giờ đúng là rất tồi tệ, vừa lại bị bất lương học sinh bắt nạt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một bên đánh giá đại tiểu thư sau đó nói. Căn cứ nghe được đối thoại, mạ nạ kỳ là bản chấn quý tộc nữ giáo học sinh, cùng điền một bên rổ xì rủ kỳ thanh mai trúc mã, biết đối phương ở trong trường học chịu đến ức hiếp. Chỉ là nhưng cổ vũ không nghĩ đến trường rổ xỉ rủ kỳ đi tới trường học, ngay lập tức rổ xỉ rủ kỳ nhưng mất đi tung tích, nội tâm cảm thấy là chính mình sai, vì lẽ đó chạy đến nam giáo tìm đến hắn. Là cái cô gái tốt. Hơn nữa cu nở dê rất đẹp. Từ mái tóc dài màu đen, xanh thẳm con người, mà da thịt trắng mịn rối tinh rối mù, na nở dê ăn mặc chính là trong trường học áo sơ mi màu xanh lam nhạt phối hợp màu xanh lam váy ngắn. phối hợp thuần trắng bông miệt, trắng nón chân nhỏ khiến người ta liếc mắt một cái là rõ mồn một. Thật là lớn tiểu thư A khiến người ta muốn xâm phạm. Đồng dạng, cô giả có thể lợi dụng rổ xỉ rủ kỳ tin tức đến hấp dẫn Na NG, như vậy hắn tại sao không thể mà đối mặt đồng dạng là người xa lạ đại tiểu thư? Hắn cố ý chỉ điểm ra hai cái. Một, hắn nghe được đối thoại của bọn họ, cho nên nói ra điền một bên rổ xỉ rủ kỳ tin tức sẽ không để cho người cảm thấy có ý đồ riêng. Thứ hai chính là đề cập rổ xỉ rủ kỳ bạn học lại bị bắt nạt. Nếu vị đại tiểu thư này như thế quan tâm rổ xỉ rủ kỳ quân, như vậy không thể không thèm để ý rổ xỉ rủ kỳ quân vân vân mang ta đi ai đang bắt nạt hắn mạ nạ kỳ lập tức theo tới. Xanh thẳm ánh mắt mang theo tức giận cùng với dũng khí. Không hổ là lớn mật đi tới nam giáo tìm đến thanh mai trúc mã thiếu nữ, như vậy không biết thế gian hiểm ác. Liếc đại tiểu thư trắng non hai chân, hệ ạ ghệ mì dây tổ gật gù, mời đi theo ta. Một mặt khác, cô dạ đi tới sân vận động. Bởi đã tan học, vì lẽ đó không thể còn có học sinh ngoan ngoan ở tại sân vận động nơi này, nhưng đối với thiếu niên bất lương môn tới nói, nơi này nhưng là cái cực kỳ thích hợp để đáng yêu con trai tiến hành khỏe miệng địa phương. Nói thí dụ như rổ xì dù kỳ. Ở một góc, có một cái đang bị hai tay ràng buộc, dùng băng dính bịt lại khẩu tóc ngắn nữ hài không, con trai đang bị ép buộc tiến hành không thể miêu tả sự tình. Nhưng cảnh tượng như vậy nhưng không thể để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lông mày nhưng vẫn như cũ cao lên đến. Long chủng, ngươi làm sao còn đang bắt nạt rổ xì dù kỳ đều nói rồi, đón lấy trọng điểm không phải hắn, mà là cô gái. Chân chính cô gái công đẳng đã đi đón mạ nạ kỳ chan, không đúng, nếu như đi tiếp như vậy cũng có thể đến, chẳng lẽ nói làm bất lương đầu lĩnh, cổ giả thông minh, cu nở dê không thấp. Là phù gì tên kia cổ giả mới vừa từ lao sư nơi đó trở về, nhưng phát hiện mình không có bị lao sư tìm, vì lẽ đó hắn nóng ruột chạy đến sân vận động nơi này. Sau đó, không nhìn thấy công đẳng cũng không có thấy mạ nạ kỳ chan. Cho nên nói, quả nhiên là bị phụ gì làm hỏng. Thế nhưng, nếu như chỉ là bị như vậy phá hoại là tốt rồi. Buổi tối đó, mạ nạ kỳ đều không có tới nơi này, mà bọn họ cu nở dê không tìm được ạ ghệ mì giải tổ. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 91 Nam giáo bi thang, nhân tính bản ác. Xong. Nam giáo là cái địa phương đáng sợ, hầu như không có nữ sinh lại đây, khiến người ta lâu dần cảm thấy tùy tiện xem một nam hài tử cũng cảm thấy mi thanh mục tú. Mà làm bất lương bỏ rủ cả cổ dạ tổ ba người hiển nhiên so với bình thường nam sinh càng thêm lớn đảm, bọn họ không chỉ có là cảm thấy nam sinh xem ra mi thanh mục tú, đồng thời cũng cảm thấy nam sinh QNZ có thể cho bọn họ xử lý vấn đề sinh lý. Hơn nữa còn thật sự làm như vậy rồi. Ở 3 tháng trước, bọn họ làm ra ước hiếp bạn học cùng lớp ta nạ bể rổ xỉ rủ kỳ cử động, nhưng mà thực chất nhưng là đem đối phương trói đến sân vận động, sau đó bức bách hắn mặc vào nữ sinh quần áo, sau đó bất ngờ như là một cô gái. Sau đó sẽ không có sau đó, bức bách hắn khỏe miệng, thậm chí là cởi quần bắt thật nói chung, ngoại trừ cấu tạo cùng cô gái thoáng không giống có 3 cái động ở ngoài, mặt khác 2 cái động bọn họ đều sử dụng. Nhưng chuyện như vậy tuyệt đối không thể cùng ngoại nhân nói, cùng với để rổ xỉ rủ kỳ cùng người khác nói, để vì lẽ đó. Bọn họ bắt cóc hắn. Lần trước nổ tung phong ba bên trong, rổ xỉ rủ kỳ nhân cơ hội chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là không chạy ra bàn tay của bọn họ, vì lẽ đó lại lần nữa nắm về. Chỉ cờ tạo nhưng mà cùng thường ngày để rổ xỉ rủ kỳ cho bọn họ tiến hành khoe miệng thời điểm, làm đầu lĩnh bỏ rủ cả cổ dạ vẫn là không nhịn được phát sinh thanh âm phẫn nộ. Đúng là nhìn ở nhờ mờ mạ nạ kỳ chan rõ ràng khả ái như vậy, rõ ràng là lập tức liền muốn lên câu ngươi nhìn cái gì, khỏe mạnh liếm bỏ dù cả cổ dạ đối với nhắc tới tên mạ nạ kỳ mà động tác chậm chạp rổ xì dù kỳ thét ra lệnh, rõ ràng liền muốn bả tờ đầu, kết quả phụ gì tên kia, nhưng hoành thò một chân vào hiện tại mạ nạ kỳ cu nở dê liên lạc. Không được, tên kia không phải chuẩn bị chính mình làm mạ nạ kỳ chan đi. Một bên đồng dạng là cởi quần chuẩn bị chờ rổ xì rủ kỳ hai lần khỏe miệng bên trong phân công nhau phát công đằng nói bổ sung. Tuy rằng rổ xì rủ kỳ là rất tuyệt dỗ y, không chỉ có là vóc dáng khá là kiểu tiểu. Hơn nữa hầu kết cu nở dê tiểu, mặc vào nữ trang, khiến người ta không cảm thấy đây là nam sinh, mà kỹ thuật QNZ bởi vì bọn họ bồi dưỡng không ngừng tăng cao, làm cho hắn rất thoải mái, nhưng quả nhiên vẫn là chân chính nữ sinh càng thú vị đi. Cho tới mạ nạ kỳ chan, bỏ rủ cả cổ dạ cho bọn họ pha tờ ra tin tức, đề cập rổ xỉ rủ kỳ thanh mai chúc mã đại tiểu thư mạ nạ kỳ đi tới trường học tìm hắn, vì lẽ đó bọn họ liền bày ra phải đem na nở dê rủ dỗ lại đây sau đó chuẩn bị làm thành giờ bờ cờ sự tình. Chỉ là lại bị phù gì tên kia kết hợp một chân, đem mạ nạ kỳ cho mang đi đồng dạng là nam sinh. Bọn họ làm sao có khả năng không nghĩ tới đối phương có phải là QNZ là thấy sắc lên tâm, đem mạ nạ kỳ cho lừa gạt đến chỗ khác lên trước cơ chứ nhân tính bản ác, bọn họ dùng tối hiểm ác quan điểm đi suy đoán người khác. Mà dù xì rủ kỳ nhưng là một bên tiếp tục rơi lệ bị trói hai tay, một bên cho bọn họ tiến hành khỏe miệng. Hắn ở rơi lệ chính mình vô dụng, lại đem mình thanh mai trúc mã QNZ cuốn vào, làm cho nàng gặp phải nguy hiểm. Có điều hắn vẫn có chút an tâm, bởi vì mạ nạ kỳ không có rơi vào cổ dạ trong tay bọn họ. Nếu như vậy hắn như thế nào đi nữa bị bắt nạt đều không có quan hệ. Thật nhàm chán A đã đối với rổ xì rủ kỳ phóng ra quá cổ dạ ngồi ở một bên, mà công đẳng còn đang đùa bỡn rổ xì rủ kỳ. Nhưng cổ dạ nhưng cảm thấy đến phát chán. Quả nhiên là bởi vì không có cô gái duyên cớ, rõ ràng lập tức liền muốn gạt tới tay. Thanh khẩn nhưng mà vào lúc này sân vận động môn lại bị nhân ý ở ngoài văng lên. Ba người lẫn nhau đối diện một chút, bình thường tới nói thời gian này điểm là sẽ không có người tới được, vì lẽ đó người này là mà bọn họ chính buộc rổ xỉ rủ kỳ tiến hành khoe miệng sự tình QNZ không thể bại lộ, một khi bại lộ chỉ sợ cũng không phải chỉ cần xử phạt chuyện đơn giản như vậy. Công đằng ngươi đi nhìn một chút. Cô dạ vội vã cho mình mặc quần. Nhưng hai người khác nhưng ở hắn ra hiệu cái kế tiếp đem rổ xỉ rủ kỳ miệng cho niêm phong lại, một cái khác nhưng là cầm lấy để dưới đất dùng để dạy dỗ tạ nạ bệ rổ xỉ rủ kỳ kiểm sát. Nghe rõ, nếu như là người ngoài, hoặc là phụ gì tên kia, ta làm bộ là mở cửa dáng vẻ, sau đó các ngươi liền gõ ngất hắn. Cổ dạ phân phó nói, hai người khác đối với cổ dạ nói gì nghe nấy, bởi vì hắn đều là có thể so với bọn họ suy nghĩ nhiều một bước. Lại như là tạ nạ bệ rổ xì rủ kỳ bên này, vừa ép buộc hắn thời điểm, hai người bọn họ lại thả chạy hắn, sau đó vẫn là cổ dạ kỹ cao một bậc đem rổ xì rủ kỳ nắm về. Vì lẽ đó lần này QNZ như thế. Chỉ cần nghe cổ dạ lời nói sẽ không có sai. Thanh khẩn tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục. Chuẩn bị cổ dạ đối với hai người khác dưới ám hiệu, do hắn đến mở cửa, hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực. Sau đó công đằng bọn họ nhưng là dùng kiếm sắt đem vướng bận giá hỏa cho mê đi. Chuẩn bị phốc nhưng mà ngay ở hắn vừa mới vừa hô khẩu hiệu thời điểm, môn nhưng không dấu hiệu bay tới. Đúng, môn trực tiếp bay tới, chuẩn xác tới nói là có người ở bên ngoài một bên đem cửa trực tiếp đặt bay. Đau ba người trực tiếp bị đặt ở bị phá mở cửa dưới, không chỉ có là tiếp xúc mặt đất bộ vị đau không chịu được, càng bị người tầng tầng đạp tờ ở dưới đáy. Ngươi là phủ gì quân cổ dạ gian nan quay đầu lại, con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, đau ngươi làm sao biết chúng ta ở sau cửa nhất định là đối với mới biết bọn họ ở sau cửa bố trí vây quanh, cho nên mới cố ý đá tung cửa đi. Khí lực lớn quả thực là cùng cái kia có thể mang người cho đạp bay kỳ dịu như thế. Ô này còn dùng đoán này ạ ghệ mì dây tổ đạp ở cổ dạ trên mặt, bởi vì chúng ta là như thế người. Bởi vì là như thế người. Vì lẽ đó đều là lấy to lớn nhất ác ý đi phỏng đoan ở người khác, bởi vì là như thế người cặn bã, cho nên mới phải biết làm sao hại vô tri đồng bạn, trong tự điển là sẽ không có bằng hữu hai chữ này. Nhưng hiện tại không giống nhau. Bọn họ đã không có giống như hắn giá trị, bọn họ không cách nào trở thành nhân vật chính, cho nên mới phải như vậy dễ dàng bị hắn làm thương. Đã biến thành người qua đường nhân vật. Theo liền có thể dẫm đạp. Đau quá khả năng là đạp cửa góc độ duyên cớ, bên trong phân tóc cựu đủ không chút nghĩ ngợi đã nghĩ bỏ lên sau đó chạy trốn, nhưng vẫn bị ạ ghệ mì dây tô một cước đá văng, sau đó liên tục lăn ba cái vòng mới ngừng lại, làm cho không có bị môn chính chính ngăn chặn một cái khác bất lương nhất thời không dám động. Hoặc rồi quả nhiên là như vậy thịnh yến không, tình hình A ở trong mắt ạ ghệ mì dây tô chứng kiến chính là chỉ có ăn mặc quần cổ dạ còn có hai cái không mặc quần tùy tùng, mà còn có kìm sắt rơi trên mặt đất. Bị trói hai tay rổ xỉ rủ kỳ bị ném vào góc bên trong, nhưng khỏe miệng nhưng khả nghi có kỳ quái ý e thể. Đây rõ ràng chính là một hồi bức bách bạn học trai nữ trang đồng thời cãi lại góc sợ bị phát hiện cho nên muốn vũ lực chế phục hắn tiết mục A nếu như vậy ạ ghệ mì dễ tổ nhặt lên rơi vào bên chân kiểm sát. Không hề do dự chút nào cho ba người một người tới một hồi, toàn bộ đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó mới đi tới tạ nạ bệ rổ xì rủ kỳ phía bên kia. Cảm tạ cái kia tạ nạ bệ rổ xì rủ kỳ đang bị ạ ghệ mì dễ tổ mở ra dây thừng sau khi vội vàng nói tạ. Mặc kệ là đem bắt nạt hắn cổ dạ bọn họ đánh đổ vẫn là đem hắn cứu ra đều là cực kỳ cảm tạ sự tình. Chỉ là hắn mặt nhưng có chút lúng túng, nếu như đối với người khác có thể nói hắn là bị cổ dạ bọn họ ức hiếp, nhưng hiện tại nhưng là bị trang phục thành nữ trang còn bị ép buộc khỏe miệng. Hắn là nam sinh nhưng cho nam nhân khỏe miệng. Chuyện như vậy cũng là muốn người chết. Vì lẽ đó có vẻ lúng túng cực kỳ. Hắn đang bị cổ dạ bọn họ bắt nạt thời điểm vẫn muốn nếu như có ai tới cứu hắn là tốt rồi, mà hiện tại, thật sự bị cứu vớt. Vì lẽ đó ở nhìn về phía ạ ghệ mì dây tổ thời điểm, ánh mắt mang theo mãnh liệt cảm kích, thậm chí là mang theo tia chớp. Ha này ánh mắt để ạ ghệ mì dây tổ ngẩn ra, lập tức mỉm cười nở nụ cười, hắn giữa ngồi trồm hô mở xuống, nhìn thẳng rồ xỉ rủ kỳ bí mắt xanh. Ngươi cảm thấy ta là tới cứu ngươi cái kia không phải sao rổ xỉ rủ kỳ trên mặt nhất thời kinh ngạc lên. Không chỉ có là đem cổ dạ bọn họ đánh đổ sau đó mở ra hắn dây thừng, nay không phải là tới cứu hắn sao nhưng rổ xỉ rủ kỳ vào lúc này nhưng chợt phát hiện này ạ ghệ mì dệt tổ lấy ra một cái đầu giờ vờ 4 cầu hoa tươi chín liền, có thể bắt đầu rồi. Tạ nạ bệ rổ xì rủ kỳ đối với thiếu niên bất lương rảo cơ lưu chỉnh ta đoán này ạ ghệ mì dệt tổ tới gần tạ nạ bệ bên hai. Ngươi rất đồng ý đi không phải vậy, có thể lựa chọn chính là biến thành toàn giáo nam sinh giờ bờ quờ, nếu như ta đưa ngươi liền như vậy trói chặt lại hai tay. Đạt thờ ở nhà vệ sinh nam trận đó cảnh nhất định trơn nên phi thường đáng sợ. Dù cho bị phát hiện hắn chính là tạ nã bệ rổ xỉ dù kỳ, dù cho bị biết là nam sinh, nhưng cũng như thế đáng yêu, mà hắn còn bị trói lại đến, đặt ở nhà vệ sinh nam bên trong. Nhất định liền nhân sinh đều không có. Tạ nạ bệ vào lúc này mới rõ ràng, tới trước mặt bạn học mới không phải cái gì ân nhân cứu mạng, mà là để hắn rơi vào chân chính địa ngục vực sâu. Mà trên đất nằm không cách nào hành động vẫn bắt nạt hắn ba người. Đều là ba người này phá hủy cuộc đời của hắn. Nếu như đem y phục của hắn vén lên, như vậy có thể nhìn thấy từng cái vết thương, này đều là bị bọn họ dùng kiếm sắt đập ra đến, chỉ cần hắn không phối hợp như vậy liền trực tiếp bạo lực. Như vậy ba người hắn vừa còn bị buộc cho bọn họ khỏe miệng. Mà hiện tại nhưng là bị buộc đi mạnh hơn ba người bọn họ. Nếu như không làm sẽ biến thành toàn giáo giờ bờ cờ ba a tạ nã bệ rổ xỉ rủ kỳ như vậy nhược tư cờ g-i-n nam sinh nhưng vào lúc này đống nhiên bạo phát ra, trực tiếp hướng về cổ dạ bọn họ chạy đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là dơ lên đầu giờ vờ người yếu như vậy liền nhược đi xuống đi tạ nã bệ rổ xỉ rủ kỳ lại xuất hiện ở trường học. Mà hắn thanh mai trúc mã cùng biểu muội đang đợi hắn. Rổ xỉ rủ kỳ quân đang nhìn đến rổ xỉ rủ kỳ xuất hiện trong nháy mắt, hai người vẻ mặt lập tức trơn nên kinh hỉ lên. Làm thanh mai trúc mã mạ nạ kỳ vừa định đi tới, nhưng lại không biết chính là cái gì bỗng nhiên miễn cưỡng ngừng lại bước chân. Quá tốt rồi, mạ nạ kỳ ngươi không có chuyện gì. Này không phải rất tốt sao, không nên để cho thúc phụ bọn họ lo lắng. Nữ giả nam trang mà đến chữ sẽ ạ chen miệng nói. Cảm tạ các ngươi nhưng mà gặp lại thiên nhật, rổ xì rủ kỳ nhưng như là cô gái như thế mềm yếu gào khóc đi ra. Cảm tạ các ngươi sau đó còn có xin lỗi. Xin lỗi, không nói ra được. Hắn không phải ngu ngốc, hệ ạ ghệ mì dây tổ cứu rút, cùng với hồi tưởng lại cổ giả đối thoại của bọn họ. Hắn đã biết, biểu mội của chính mình cùng thanh mai trúc mã đã bởi vì hắn mà biến thành ạ ghệ mì dây tổ giờ bờ quờ, bởi vì hắn hắn hại các nàng. Thế nhưng, như vậy hổ thẹn, nhưng chỉ có thể rơi lệ, liền nói đều không thể nói với các nàng. Càng không cách nào không có can đảm tuân hỏi các nàng có hay không cũng còn tốt, hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với các nàng có phải là rất quá đáng. Đây chính là khổ chủ. Tạ nạ bệ rổ xì rủ kỳ không thể làm gì nhưng chỉ có thể cường đẩy lên nụ cười đến, đồng thời che giấu lên hắn cu nở dê mạnh hơn cổ giả mọi người biến thái sự thực. Vào thu gió thổi tới. Khiến người ta tóc đều phù chuyển động, hệ ạ ghệ mì dây tổ ở vén phát trong nháy mắt, nhưng chú ý tới trường học rất có tuổi đại thụ trên cây đang ngồi một cái có hồng nhạt trước mắt nhưng cực kỳ đẹp đẽ nữ sinh. Hoa gà xù mạ dù nô không, là phù hoa Eska. Rõ ràng hắn ở đây làm như vậy chuyện quá đáng, chỉ là Eska nhưng không nói tiếng nào, toàn bộ hành trình ở xem. Sự khoan dung của nàng cực hạn đến cùng ở nơi đó, yêu thích hắn, không phải nên giữ lấy hắn sao, giam cầm hắn sao, mà không phải xem như là như bây giờ chỉ là nhìn. Hoàn toàn là xem cho vui. Vốn là nghĩ cô ý chọc giận Na NG, làm cho nàng tái hiện vô hạn lao tù đưa nàng hướng dẫn, nhưng hiện tại xem ra, một vật nhiều, bất ổn á ngày thứ hai. Cảnh sát trên bàn báo cáo lại nhiều một phần. Nam giáo nổ tung báo cáo, hoài nghi, vẫn là phần tử khủng bố hành động. Uzi Hui Mai Nen đại nhân liền như vậy ở cái thế giới xa lạ này bị cảnh sát môn ghi khắc. Tuy rằng Na NG là hoàn toàn không cô. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 92, hồi lâu không gặp, Mỹ Nạ Gà Hòa A Cạn. Phụ thân đại nhân nhanh lên một chút lên một bên dùng tay kéo cái mông, hệ ạ ghệ mì dây tổ sáng sớm bị đáng yêu con gái cho kêu rời giường. Tên gọi tắt là gọi giường. Cụ thể thao tác là phi hổ kỵ mặt, em gái tại hạ. Tẩy diện mãi là một cái chuyện tốt, chỉ là nếu như thu lấy quá độ cu nở dê dễ dàng ngất mãi. Tương tự, dù cho đồng dạng là phi hổ kỵ mặt, gò má bị mềm mại quần lót xúc cảm ma sát, thậm chí là có thể cảm nhận được ấm áp khí tức. Nhưng cu nở dê như thế sẽ làm người nghẹt thở. Hệ ạ ghệ mì dây tổ bản năng phải đem trên mặt thiếu nữ cái mông lôi lên, nhưng nâng lên đến trong nháy mắt, đã phán định rõ ràng. Cái gì cái này xúc cảm còn có loại này quần lót là ẹ gì a đem mặt nâng lên đến, tầm mắt lên trên nữa, liền nhìn thấy màu vàng cặp đuôi ngựa, là ẹ gì? Lẽ nào ngươi cho rằng vẫn là mẫu thân đại nhân mà ẹ gì nhưng là vồ một hồi tóc của hắn? Nhưng điểm này tuyệt đối là Na Nở Dê cả nghĩ quá rồi. Coi ổ cổ mới sẽ không như vậy. Là một tên hợp lệ người vợ, Na Nở Dê chỉ có thể tiến vào 14 hành chính quy chào buổi sáng cán, mà không phải phi hổ kỵ mặt. Ẹ gì, ba ba lên mà ẹ gì, ngươi lại bộ dáng này môn bị lập tức đẩy ra, vây quanh mang theo cá muối quốc khánh muốn năm canh bản vẽ tạp dề mạ gì nạ đi vào, trên tay của nàng còn cầm bằng sắt cái sẻng, hẳn là còn đang bận việc. Sớm mạ gì nạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ trên giường ngồi dậy đến. Hai cái con gái trơ nên càng ngày càng càn rỡ. Ở mẫu thân cậu cổ không ở trong nhà thời điểm, không chỉ có là chiếm cậu cổ giường, càng la sẽ chủ động tới phòng của hắn. Cái này chẳng lẽ nói là muốn tuyên bố các nàng chủ quyền sao? Kỳ thực này không phải rất bình thường sao? Phụ thân và mẫu thân cùng nhau đùng đùng đùng. Đây là thiên lý là chân lý a, các ngươi thân là con gái tại sao có thể ngăn cản đây? Hơn nữa nếu như không cẩn thận có tân muội muội, không phải nên ngoan ngoãn đi tiếp thu người mới gia nhập sao? Nhưng các nàng có thể không phải như vậy làm. Ba ba, ta cảm thấy trong nhà nếu như đến rồi người sống gặp không tốt lắm ở chung. Nếu như vậy, đúng là không thể tin được là từ cái kia ngoan ngoãn cực gặp chăm sóc ẹ gì mà di nạ trong mì hệ nở dê nói ra. Như là ẹ gì cố ý nửa đêm lại đây gõ cửa, đánh gậy hắn cùng ổ cổ hành động, bất thình lình một dọa, nếu để cho hắn ổi có thể làm sao bây giờ ẹ gì, không muốn quấn quýt lấy ba ba, lập tức liền muốn tắm giờ. Mạ gì nạ vẫn là đi tới, đem ẹ gì cho xách đi, nhưng trong mắt màu tím nhưng là hướng về phía ạ ghệ mì dây tổ bên này chớp chớp, còn có, ba ba, ngươi cu nở dê nhanh một chút, để một ngày đưa tin cu nở dê không muốn đến muộn đi. Biết rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cấp tốc xuống giường, sau đó thay đổi áo ngủ. Thành như mạ gì nạ nói, hắn ngày hôm nay cu nở dê pha y đến báo danh, đi mạ gì nạ cùng ẹ gì vị trí trường học báo danh. Nhưng mà nói cái gì đưa tin đều là giả, ở nổ nam giáo sau khi, hắn đã đối với nơi này phiên thế giới trường học không có tự tin, vì mình đáng yêu con gái suy nghĩ, vì lẽ đó làm sao cu nở dê pha y đến khỏe mạnh trinh tra một chút. Đương nhiên, điều này cũng có tư tâm, trước một quãng thời gian thánh phong trường học ở U Dê Huy Mái Nẹn đại nhân bom sự kiện sau khi may mắn còn sống sót cô gái, cu nở dê toàn viên chuyển tới ẹ gì các nàng trường học, hắn hay là cần phải đi thăm viếng cho ăn no một hồi. Cùng nam giáo không giống, bình thường nam nữ cùng trường học ánh mặt trời đến không được, cho tới chỉ là đến cửa trường học liền có thể khiến người ta cảm thấy con mắt có chút ai, trở nên phản ra màu vàng nhạt ánh sáng. Sớm, ơ mẹ à sớm. có nhạt màu vàng tóc cao to mà đẹp trai còn mang theo một chút nước ngoài anh chàng đẹp trai khí tức nam sinh dùng một loại bị chúng tinh cùng nguyệt nhàn nhạt khí tức đáp lại bạn học bắt chuyện. Hắn có như thế nhàn nhạt lý do. Bởi vì hắn lớn lên đẹp trai à, cùng chu vi nam sinh so ra, hạc đứng trong bầy gà, mà không lúc nói chuyện dáng vẻ, vừa giống như là cao quý vương tử, tự nhiên có thể đối với cấp thấp các đối thủ dùng khinh bỉ thái độ. Nhưng mà hắn QNZ không phải như vậy, cũng như là thiếu hụt. Thân là giáo sư, dù cho là giả, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là thấy rõ đi ra, đây là một nội tâm thiếu hụt nam sinh. Nhưng mà làm người đồng dạng lưu ý chính là, đi theo ở ạ sau khi hoặc là nói chỉ là đồng thời đến trường nam sinh. Tóc đen, trầm mặc ít lời, thân hình cao lớn, nghiêm túc thận trọng. Rõ ràng phải là một hướng nội nam sinh, nhưng cũng là người ta bất ngờ lưu ý kim bản một quân ti nhờ cơ có học sinh hướng về hắn chào hỏi. Nha! Hắn nhưng dùng không nhanh không chậm ngữ khí đáp lại, như là không nhấc lên được sức lực đến như thế. So với ở ạ mù còn muốn quăng một ít. Hai người kia. Phía trước cái kia là ở hệ Amuz, bị bình chọn là nhất muốn giao du nam sinh người thứ nhất, mà mặt sau cái kia là Bách Xuyên Đức Kim bản 1, tuy rằng không quá nói chuyện, nhưng nhan trị QNZ còn có thể, có nữ sinh chuẩn bị hướng về hắn thông báo. Thúc thúc đại nhân là muốn biết điểm này sao đột nhiên tới âm thanh đánh gậy ạ gệ mì dạy tổ tâm tư, sau đó đập vào mi mắt chính là một cái giữ lại tóc ngắn nhưng cực kỳ đáng yêu cùng tiểu tiểu nhân nữ sinh. Sa nạ ẹ gì cùng mạ di nạ chuyển tới cái này trường học, na nở dê đương nhiên cũng vậy. Thúc thúc đại nhân yên tâm được rồi, sa nạ có hỗ trợ nhìn ẹ gì cùng mạ di nạ tỉ tỉ, nhưng các nàng đối với hai người kia khí rất cao nam sinh nhưng sao có hứng thú. Vẫn là nói thúc thúc đại nhân đối với bọn họ sa nạ lời còn chưa dứt, nhưng bất kể là làm sao nghe đều là hắn đối với bọn họ có hứng thú chứ đây chính là nói xấu. Dù cho là 163 trước đi nam giáo lăn lộn một quãng thời gian, nhưng QNZ không đến nỗi đối với nam sinh có tính hứng thú đi, có điều ạ ghệ mì giải tổ QNZ không có thể phủ nhận không có hứng thú. Bởi vì hai người kia, bất ngờ đều là vai nam chính A đều là có lưu lại tiểu kim hoàn vai nam chính. Hắn đến trường học nơi này đúng là đến đúng rồi. Mỹ nạ gạ họa lao sư vẫn là trước sau như một đẹp đẽ hơn nữa đàn dương cầm tay QNZ rất đẹp học sinh trong lúc đó lại bô cờ lên một tiểu trận kích động. Ở thanh xuân uy phong di động dưới, một cái ăn mặc một mạc màu tím nhạt váy, có lưu lại đẹp đẽ tóc dài da thịt trắng non quá đáng diêm dúa nữ nhân ôm một quyển sách nhẹ nhàng đi qua. Lại như là mang theo một cái mùa như thế, khiến người ta không nhịn được dừng bước đến nhìn nàng. Phi thường đẹp đẽ. Người phụ nữ kia Anna NG là vừa vào chức giáo sư âm nhạc lao sư, tên là Sạ Nạ theo ạ ghệ mì dạy tổ ánh mắt chủ động giới thiệu, nhưng hắn nhưng không có quá nghe. Bởi vì người đó hắn biết. Hồi lâu không gặp, Mỹ Nạ Ga Hoa ạ cản bạn học. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 93, ai nói chính quy giáo liền không thể. Nữ nhân xinh đẹp là bài thơ, mà đặc biệt nữ nhân xinh đẹp nhưng là một cái quý thơ. Có thể hấp dẫn một mảnh nam sinh ánh mắt. Cùng với ngô cờ manh nữ sinh ước ao. Mỹ nạ gạ họa lao sư, Mỹ nạ gạ họa ả cản, tuy nói chỉ là mới tới giáo viên âm nhạc, nhưng nhân khí nhưng tương đương cao. Na nở dê khiến người ta như gió xuân ấm áp cười khẽ, khiến người ta như lắng nghe thanh tuyền âm thanh, tao nhã cử động. Bất kể là đang đi lại vẫn là chào hỏi cũng có thể làm cho người không nhịn được nhìn chằm chằm Na Nở Dê. Thực sự là quá có thể thu hút ánh mắt người ta. Đổi một cái học sinh chuyển trường chỉ sợ cũng muốn phát sinh trường học của chúng ta còn có xinh đẹp như vậy lao sư kinh ngạc thốt lên. Nhưng Gu Nở Dê có phản ứng kỳ lạ. Đi ở phía trước có màu xanh tím nữ sinh tóc ngắn bỗng nhiên đình chỉ bước chân. Không đi, không muốn đi, hoàn toàn không muốn đi. Bất động, không muốn động. Hoàn toàn không di chuyển được. Bước chân của nàng có từ chối cùng Mỹ Nạ Gạ Họa lao sư cùng tiến vào khuynh hướng. Mà như thế rõ ràng phản ứng QNZ cảm hóa Na NG bạn bè. Đang cùng Na NG vai kề vai đi tới mái tóc dài màu đỏ nữ sinh. Vóc người cao gầy, tướng mạo mang theo điểm mỹ diễm. Đây là vừa bị người trao hỏi, bị gọi là hội cưu sớm miêu mà bị tóc ngắn hạ nạ bị gọi là sớm miêu tóc đỏ nữ sinh. Sớm miêu phát hiện hạ nạ bị động tác. hoặc là nói bởi vì hạ nạ bị động tác mà không nhịn được đến xem mì nạ gả hỏa lao sư. Chỉ là na nở dê rất nhanh thu hồi tầm mắt, tương tự làm nữ sinh, na nở dê đối với mì nạ gả hỏa lao sư cũng không có 440 cái gì cảm giác nhiều lắm. Có hay không cảm thấy hạ nạ bị âm thanh bỗng nhiên trở nên rất chậm, tiện đà chỉ bên cạnh, người đàn ông kia, có chút quen mặt. Cái kia nam người rõ ràng vừa phản ứng còn chưa kịch liệt sớm miêu bạn học, ánh mắt nhất thời trở nên hơi lạnh nhạt lên, nhưng vẫn là hơi thu lại xem ở bên cạnh một cái ăn mặc màu lam nhạt áo sơ mi lễ phục nam nhân trên người. Từ trên bóng lưng xem, từ mặt bên xem, từ xa xa mà xem, sớm miêu đã nhận ra. Đó là trước một quãng thời gian na nở dê cùng hạ nạ bị đi hạ nạ bị mẫu thân bệnh viện thời điểm ngẫu nhiên gặp phải nam nhân. Bởi vì ánh mắt của đối phương vẫn đang quan sát na nở dê cùng hạ nạ bị, vì lẽ đó sớm miêu đem đối phương nhớ rồi. Nhất định là nhận sai đi. Nhưng mà na nở dê nhưng là trả lời như vậy. Như vậy a hạ nạ bị âm thanh cú nở dê dừng lại mấy lần, tiện đà tiếp tục hướng về trước, tiểu hội ngày hôm qua a chuyển hướng đề tài của hắn. Nhưng mà gọi là sớm miêu mái tóc dài màu đỏ nữ sinh nhưng là lén lút miết quá mức đến. Ánh mắt khiến người ta cảm thấy có chút đau. Xa nạ thì lại như là tự điển như thế tiếp tục giới thiệu chu vi đẹp đẽ nữ sinh, cùng với đối với ạ ghệ mì dạy tổ có thể có uy hiếp nam sinh tư liệu. Nhưng bị xa nạ nhớ kỹ nam sinh nhưng sao có mấy cái, vẫn là trước gặp phải ở ạ mù cùng bái đệ gà hỏa cổ nột càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng, đúng là nữ sinh. Hắn từ xa nạ giới thiệu biết được, lại một lần nữa gặp phải màu tím nữ sinh tóc ngắn yên vui cương hạ nạ bi, ở lớp dưới bên trong rất được người yêu mến. Kỳ thực na nở dê bằng hữu bên cạnh hội cứu sớm miêu cù nở dê rất được người yêu mến, chỉ là na nở dê nhưng dù sao là đối với nam sinh không coi ra gì, vì lẽ đó rất nhiều người không dám biểu lộ. Mà hạ nạ bị tựa hồ là cùng mì nạ gạ hỏa lao sư có quan hệ gì, thường thường là nhìn thấy mì nạ gạ hỏa lao sư sau đó liền lựa chọn đổi đường. Mà so với các nàng, càng thấp hơn một cấp độ. Ở các nàng đều còn chưa tới thời điểm bị lớp dưới nữ sinh chú ý lấy đáng yêu xưng âu đoan rong biển tử, liền lập tức bị không để ý tới. Vẫn là như thế cãi nhau. Cú nở dê có không hiểu được xem bầu không khí. Dẫm giày cao gót, ăn mặc nhạt màu vàng áo sơ mi, phối hợp váy ngắn cột màu xanh lam cặp đuôi ngựa lao sư tạ cả mì nẹ mì dư lao sư liền một mặt bất mãn nói. Na nở dê là vừa lại đây nhâm giáo 2 năm B ban giáo viên toán học, rất là tuổi trẻ. Tướng mạo có thể nói là đáng yêu, bởi vì ít phồng lên, mà gò má cu nở dê rất nước nộn. Chỉ là tựa hồ là rất cao ngạo, thường thường xem thường không phải xuất thân danh môn học sinh, vì lẽ đó ở học sinh bên trong danh tiếng cũng không tốt. So với na nở dê, trái lại là giáo viên lịch sử có màu tím tóc ngắn nữ lao sư cắt cương càng sâu lòng người một ít, tuy nói na nở dê đi học cu nở dê là nghiêm túc thận trọng, nhưng đối với các học sinh thái độ nhưng là đối xử bình đẳng. Có thể nói chính là công chính công bằng. Mà so với cô giáo xinh đẹp tài nguyên, này tu hoàng cao trung hiệu trưởng cu nở dê khiến lòng người bên trong nhảy một cái. Là vị có mái tóc dài màu tím cực đẹp đẽ cực tuổi trẻ nữ giới. Có người nói vừa mới vừa tốt nghiệp đại học không đến bao lâu, bởi vì là không hạ xuống được, hơn nữa là danh môn xuất thân, vì lẽ đó rất nhiều người còn tưởng rằng na nở dê là lại đây mạ vàng, nhưng mà 2 tháng này quản lý, làm cho trường học ngay ngắn rõ ràng, đồng thời ở đông đảo trường học chuẩn bị thu nhận bị phần tử khủng bố UZV mái nẹn làm cho nổ tung thánh phong trường học thời điểm, cấp trước một bước gánh chịu đi, được cực cao xã hội đánh giá. Mai ạ ghệ mì dệt tổ cái này làm trước thánh phong trường học lao sư, QNZ là được thư đề cử vì lẽ đó có thể tới cái này trường học. Chính là như vậy ta hy vọng ta có thể dạy tập ta đã từng thánh phong học viên học sinh lớp. Lấy ra thư đề cử. Ở phòng hiệu trưởng bên trong, hệ ạ ghệ mì dạy tổ thấy này một vị đẹp đẽ hiệu trưởng tiểu thư. Cả mì dạ mạ dù gì. Xuất từ danh môn, nhưng cũng rất có thực lực, hơn nữa ánh mắt cu nở dê rất đặc biệt, đồng thời còn đối với bọn họ thánh phong học viên các học sinh đại bật đèn xanh. So với xa nạ được tư liệu, tận mắt nhìn thấy tận mắt cảm thụ, hắn trái lại cảm thấy vị này cả mì dạ mạ dù gì hiệu trưởng càng thêm xuất sắc. Bất kể là năng lực, bất kể là đối xử người thân thiết thái độ vẫn là vóc người đều muốn càng thêm xuất sắc. À kỳ sủ kỳ lao sư tư liệu ta đã xem qua, không có vấn đề, liên quan với tân vào thánh phong học viên các học sinh giáo viên các nàng mới gia nhập không tới 2 tuần, vì lẽ đó nếu như đổi lão sư cù nở dê không sẽ đặc biệt làm lỡ chương trình học gần có thể, ta đáp ứng ngươi. Hoan nên gia nhập tu hoàng học viên sân khấu lớn này đến, ạ kỳ sủ kỳ lão sư. Rõ ràng thân là viện trưởng ngồi ở trên ghế là có thể, nhưng nàng nhưng một mực muốn đứng lên đến, đồng thời thân ra tay đến. Hệ ạ ghệ mi ra tổ dừng một chút, sau đó cùng tay của nàng nắm cùng nhau. Có thể nhìn ra được gì hiệu trưởng rất yêu thích tu hoàng cao trung, ta cũng sẽ tờ ơn ở năng lực của chính mình. Đương nhiên, tiền đề là thích ứng. Hừm, hoan nghênh. Hiệu trưởng lúc cười lên có một phen đặc biệt mị lực. Ta mới không muốn đây. Nhưng mà bị gọi đến mà đến lao sư tạ cả mì nẹ mì dư lao sư chính là một mặt bất mãn, tuy nói mới hai cái cuối tuần, nhưng ta cu nở dê là hòa vào 2 năm 3 ban được chứ, dựa vào cái gì muốn điều đến những khác lớp đi. Vị này tạ cả mì nẹ lao sư cu nở dê là mới vừa tới dạy học, đồng thời bị phân phối đến mới gia nhập phần lớn do Thánh Phong trường học các học sinh tạo thành lớp một trong 2 năm 3 ban, bởi vì phần lớn đều là nữ sinh. Không có đặc biệt chán ghét nam sinh, hơn nữa, tại sao phải để cho mình lùi bước, vì lẽ đó phản ứng của nàng rất ma nhờ lý hệ tờ không chỉ là nghi vấn hiệu trưởng, còn trừng mắt ạ ghệ mì giải tổ, loại này người mới, liền trực tiếp an bài trước thi giáo hoặc là làm trợ thủ, không phải vậy. Nhưng là theo không kịp. Tạ cả mì nẹ lao sư, ạ kỳ sủ kỳ tiên sinh nhưng là trước kia Thánh Phong trường học giảng sư, đã có kinh nghiệm. Hiệu trưởng nỗ lực cạnh tranh. Chỉ là tạ cả mỹ nẹ lão sư nhưng vẫn như cũ đứng không chịu lui về phía sau. Nay còn thực sự là tìm đường chết tiểu năng thủ A mà hiệu trưởng tiểu thư thái độ cu nở dê bất ngờ không rất cường ngạnh A, lại bị thuộc hạ cho bắt nạt, này chẳng phải là muốn trời cao ạ ghệ mì dệt tổ cô ý tiến lên một bước. Hiệu trưởng, không cần sốt sắng như vậy, ta cứ dựa theo tạ cả mỹ nẹ lão sư lời giải thích, trước tiên theo na nở dê làm thí giáo một quãng thời gian được rồi. Ngược lại mỗi cái trường học đều không giống nhau, liền để tạ cả mì nẹ lao sư đến mang ta được rồi. Ế, theo ta tạ cả mì nẹ mì dư ngẩn ngơ. Hửm, theo ngươi. Ế ạ ghệ mì dư tổ lặp lại đồng thời khẳng định. Ngươi nếu tìm đường chết, như vậy không cho ngươi tìm đường chết một hồi chẳng phải là quá có lỗi với ngươi. Bởi vì vừa tiến lên, hắn đã ngửi được từ tạ cả mì nẹ lao sư trên người truyền đến thuộc về xử nữ, không. Thục nữ mùi thơm ngát cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 94, Tạ Cả Mì Nẹ Mì Dư lao sư bên trong phiên. Tạ Cả Mì Nẹ Mì Dư, vừa tốt nghiệp đại học 3 tháng, cùng hiệu trưởng thậm chí còn lịch sử hệ cắt mới vừa lao sư hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn khác nhau. Tạ cả mì nẹ lao sư, mì nạ gả họa lao sư tin tức ngươi biết không ạ ghệ mì dệt tổ thử nghiệm dò hỏi. Mì nạ gả họa bởi vì ạ ghệ mì dệt tổ chủ động yêu cầu theo na nở dê làm thí giáo, tuy rằng bất mãn, nhưng nàng cu nở dê vẫn là gặp nói chuyện với ạ ghệ mì dệt tổ a cái kia tiện nữ nhân na nở dê ngừng lại một chút, lại làm cho người cảm thấy nghe đệ sai rồi. Tiện nữ nhân na nở dê chính là xưng hô như vậy đồng nghiệp của chính mình sao cả ngày đối với tuổi trẻ học sinh cùng đồng sự quang mị nhãn, nhưng trên thực tế rồi lại tránh xa người ngàn dặm, là cái chỉ thích hơn người một bậc hưởng thụ nam tính ánh mắt tự yêu mình biến thái nữ nhân thôi. Na nở dê ngay lập tức lại dừng một chút, ngươi hỏi tin tức của nàng làm cái gì yêu thích na nở dê không thích lẽ nào liền không thể dò hỏi sao tạ cả mì nẹ lao sư bộ dáng này thật sự gặp tìm đường chết. Lẽ nào câu nói như thế này ngươi là có thể như thế trực tiếp đối với một cái có vẻ như đối với mì nạ gạ họa lao sư ôm ấp tờ hảo cảm nam nhân nói sao tạ cả mì nẹ kết mỹ lao sư đánh giá trong nháy mắt liền muốn bị lật đổ, từ vừa mới bắt đầu tìm đường chết biến thành bất ngờ có thể xuyên thủng sự vật, nhìn thấu. Mì nạ gạ họa ạ cản lao sư thực chất. Đúng thế. Dù cho là sáng sớm lại lần gặp gỡ, dù cho là không nói gì thêm. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê còn chắc chắn tỉ mì nạ gạ hòa ạ cản tiểu thư vẫn là đối với nam tính hoảng sợ. Na nở dê vẫn là có từ trung học cơ sở tới nay bị hắn làm tan vỡ bóng ma trong lòng. Vì lẽ đó không cách nào tiếp xúc nam tính. Nhưng mà vẫn nghĩ dựa vào điếu nam nhân đến thể hiện mị lực của chính mình do đó tự mình thỏa mãn. Đúng là cái tự yêu mình lại hư vinh nữ nhân. Có điều na nở dê hiện tại xác thực là so với trung học cơ sở thời kỳ có mùi vị trơn nên càng xinh đẹp, điểm này ạ ghệ mì dệt tổ không cách nào phản bác. nhưng so với mỹ nạ gạ hỏa ạ cạn, trước mặt tạ cả mỹ nẹ lao sư cù nở dê bất ngờ khiến người ta cảm thấy có mùi vị. Nói nàng tìm đường chết, không bằng nói nàng ngây thơ, nói nàng ngây thơ, không bằng nói nàng ngốc. Vị này chính là mới tới ạ kỳ sủ kỳ lao sư, các ngươi gọi hắn là ạ kỳ sủ kỳ lao sư là có thể, đón lấy tiến hành giảng bài. Tiết thứ nhì là na nở dê lớp số học, ôm giáo án. Nan nở dê mang theo ạ ghệ mỉ dạy tổ đi tới hiện tại nhầm giáo 2 năm 3 ban. Lớp này học sinh là tân thành lập mà thành, phần lớn là đến từ Thánh Phong học viên học sinh, vì lẽ đó có thể phát hiện, đây là cùng một mẫu nữ sinh. Hơn nữa, hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ hầu như đều biết, những thứ này đều là hắn pháo hưu á nhưng ở bên trái sát cửa sổ vị trí nhưng có khiến người ta không thích tồn tại. Là nam sinh. Tại đây cái 39 tên nữ sinh lớp nhưng tồn tại một cái nam sinh. Hơn nữa vẫn có chút đẹp trai có màu đen tóc ngắn Bách Xuyên Đức bạn học, Bách Xuyên Đức kim bản cùng học. Tự mang nhân vật chính vầng sáng. Hắn chính nhìn ngoài cửa sổ, lông mày vi dưới, tựa hồ là đang suy tư cái gì việc phư cờ tạp tở cũng không có quan tâm bên này. Tự nhiên cũng cùng bởi vì phát hiện hắn đến mà trở nên hơi gây rối các nữ sinh biến hóa. À kỳ sủ kỳ lao sư cổ rổ tiên sinh cổ rổ từ bục giảng tiếp tục đi, đến cuối cùng một bản trong quá trình, các học sinh xưng hô trước hai cái vẫn tính là bình thường, nhưng cao y củ ổ y cu nở dê không hề che giấu chút nào cổ rổ liền quá đáng á dù cho là pháo hữu cu nở dê không thể bại lộ như vậy đi ra á ở khoảng cách duy nhất một cái nam sinh kim bản một tách ra một bản vị trí là không, tạ cả mỉ nẹ lao sư yêu cầu ạ ghệ mỉ dạy tổ khi đến một bên đi nghe nàng giảng bài. Kỳ thực cũng coi như là ở tuyên cáo na nở dê chủ quyền, na nở dê cu nở dê chú ý tới học sinh của hắn môn phản ứng, điều này làm cho bỏ ra hai cái cuối tuần mới xem như là hòa hợp lên na nở dê rất là bất mãn. Bài đệ gạ họa bạn học ngươi đến giải đáp một hồi này một đề. Nhưng tạ cả mỹ nẹ lão sư hiển nhiên không phải chỉ nhằm vào ạ ghệ mỹ giải tổ. Na nở dê cu nở dê nhằm vào kim bản cùng học. Trước cu nở dê là như vậy ạ ghệ mì dạy tổ lôi kéo tới gần hắn ngồi một người nữ sinh tay háo nhẹ giọng dò hỏi. Hừm, tạ cả mì nẹ lao sư tựa hồ là đối với nam sinh không quá tỏ ra thân thiện, đặc biệt là bài đệ gạ họa bạn học ti nhờ cơ còn có thể phản bác na nở dê. Như vậy ai ạ ghệ mì dạy tổ nhìn trên đài, tạ cả mì nẹ lao sư một mặt không tình nguyện cho thấy kim bản một đáp án là chính xác. Này hoàn toàn chính là xen lẫn có tư tầm. Nếu như là bình thường lao sư hẳn là muốn biểu dương một hồi hắn, mà không phải như vậy bình tĩnh, nhưng nếu như đối phương làm sai, như vậy ạ ghệ mỉ dạy tổ dám khẳng định, tạ cả mỉ nẹ lao sư nhất định sẽ ma nhờ me chế nhạo đối phương. Tạ cả mỉ nẹ lao sư như vậy trạng thái, đúng là khiến người ta cảm thấy có chút đáng yêu cùng với tìm đường chết. Kim bản cùng học không chỉ có là cả lớp học sinh bên trong duy nhất nam sinh, hơn nữa còn cái quái gì vậy là vai nam chính, như ngươi vậy nhằm vào hắn. Này không phải cố ý làm tức giận đối phương chờ bị xâm phạm sao do mắt thường tốc độ rõ rệt. Tạ cả mỹ nẹ lao sư vốn là chỉ là nữ vai phụ vầng sáng một chút muốn trướng thành vai nữ chính. Cho nên nói, lại muốn xuất hiện sao, thuộc về tạ cả mỹ nẹ mỹ dư lao sư bên trong phiên nội dung vợ kịch. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 95, nhiều như vậy, ta còn có thể trở về nhà sao? Tiến lên. Rõ ràng, bá phụ, ta sẽ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, bao quát gì hiệu trưởng. Nhất định sẽ đem toàn bộ tu hoàng học viên làm loạn một trận. Mở ra có chút kiểu cũ hoặc nắp màu đen điện thoại di động, bài đệ gạ họa cô nốt đàng hoàng trịnh trọng quay về điện thoại cái kia vừa nói chuyện, ta sẽ không để cho người phát hiện thân phận của ta, ân. Đến nay thân phận không có ai biết. Tốt vì bảo đảm an toàn, ta sau khi gặp dùng tin nhắn đến liên hệ. Tốt, là. Kim bản một ở hành lang bên trong góc gọi điện thoại, âm thanh không sẽ rất lớn, nhưng QNZ không có cố ý giảm bớt, chỉ sợ là tin cậy thời gian này điểm không có ai sẽ tới. Bởi vì hiện tại là tiết thể dục, thân là 2 năm 3 ban duy nhất một cái nam sinh, hắn tiết thể dục bằng không dùng tới, dù sao, chỉ có hắn 627 một cái. Như vậy đơn độc phân một cái nam lão sư đến cho hắn đi học thực sự là quá lãng phí, vì lẽ đó vào lúc này đều là hắn tùy ý đi lại thời gian, đúng là nữ học sinh môn đến ngoan ngoan đến trên thao trường đi học. Vì lẽ đó thời gian này điểm không có ai ở đây, vì lẽ đó hắn trắng trợn không kiêng rẻ. Nhưng chỉ là này ngăn ngắn trò chuyện, cũng đã khiến người ta nghe rõ ràng đầu đuôi câu chuyện bao quát hắn tới nơi này nguyên nhân. Tòa này tu hoàng cao trung lịch sử cũng không lâu, mới thành lập 5 năm, nhưng mà bởi vì thầy giáo cùng đầu tư duyên cớ, biến thành cười to, trong đó mới bắt đầu hiệu trưởng là vốn là minh tinh sĩ nghiệp gia, nhưng bởi vì một số nguyên nhân đổi thành bổn gia đại tiểu thư duy trì tiểu thư làm học hiệu trưởng mà mang trong lo nở dê bất mãn, vì lẽ đó cố ý để thu dưỡng kim bản một đi vào trường học, đi dạy dỗ các cô giáo, để trường học trơn nên dâm loạn không thể tả, ngay lập tức hắn là có thể lấy. Cớ này đến bức bách gì từ trước. Đúng là ánh mắt thiện cận bá phụ. Chuyện tốt như thế lại để con nuôi tới làm, mà không phải mình trên, có thể thấy được, hàng này đáng đợi làm vai phụ. Vì lẽ đó hắn mới cố ý làm tức giận kiêu ngạo tạ cả mì nẹ mì dư lao sư. Mục đích chính là muốn dạy dỗ đối phương A một mực ngây thơ tạ cả mì nẹ lao sư còn một mặt vô tri, ở vừa nãy thời điểm còn nhắc tới. Muốn cố ý để cái này không nghe lời bạn học đơn độc đi phòng làm việc của nàng chuyển một đại điệp bài thi, này có phải làng đốc? Như vậy sẽ tạo thành một chỗ A sau đó na nở dê liền nguy hiểm A bài đệ gạ họa bạn học. Hệ A ghệ mi dê tổ từ chỗ tối đi ra, điện thoại di động của ngươi rơi mất. Điện thoại di động của ta bỗng nhiên bị gọi lại tên đồng thời còn bị nói điện thoại di động rơi mất cái gì, kim bản một còn hơi kinh ngạc, nhưng điện thoại di động cái gì? Không vừa vặn ở áo của hắn túi áo sao, nhưng ạ ghệ mì dây tổ đã đi tới trước mặt hắn. Hiện tại, điện thoại di động của ngươi không phải là rơi mất sao? Hắn ở cùng kim bản lướt qua kiên trong nháy mắt, lấy cực kỳ nhanh chóng độ sen vào đối phương trên túi áo, sau đó lấy ra điện thoại di động. Đồng thời còn đưa điện thoại di động cho nhấc lên. Này này chuyện này thế này sao lại là rơi mất, mà là hiện cướp tha ngươi kim bản vẫn tiếp căm tức, không có chút gì do dự ra quyền. Hệ ạ ghệ mì dây tô bị tạ cả mì nẹ lao sư giới thiệu thời điểm là trợ giáo, quá một quãng thời gian sẽ biến thành chính thức lao sư, vì lẽ đó hiện tại Kim sẽ kỳ tập kích hắn đó là ở đánh lao sư. Thân là học sinh nhưng nghĩ đánh lao sư, ngươi cho rằng ngươi là đại lao sư hỉ kỳ gạ hả kỳ mạn a ạ ghệ mì dây tô nâng điện thoại di động tay nâng lên đến, vững vàng giá ở đối phương nắm đấm, nhưng tay trái nắm đấm ra nhưng càng nhanh hơn. Xì xì vững vàng đánh trúng bụng âm thanh. Đánh tới dạ dày. Kim bản từng cái khẩu giấm chua phun ra ngoài, nhưng ạ ghệ mì dây tổ đã tránh ra thân thể, sau đó sẽ lấy đánh một tuổi cho kết thúc hắn ý thức. Dù cho là thân hình cao lớn, nhưng cu nở dê một điểm phản kháng lực đều không có. Quả nhiên là suy lý chính xác. Hệ ạ ghệ mì dây tổ quăng trong tay điện thoại di động, ánh mắt lạnh nhạt rơi vào ngất đi kim bản một thân thể trên. Hắn trước một quãng thời gian muốn tiêu diệt muốn trở thành nhân vật chính nam giáo tóc vàng tốn không ít thời gian, thậm chí là cướp đi vốn nên thuộc cho bọn họ bên trong phiên nội dung vở kịch, sau đó bị thừa nhận là nhân vật chính, cướp đoạt tóc vàng nhân vật chính vầng sáng, sau đó mới có thể tùy ý đối với tóc vàng ra tay. Mà tình huống bây giờ có thế không cần như thế phiền phức. Đối phó bị hắn đạp ở dưới chân kim bản một không cần như thế phiền phức. Dù cho đồng dạng là có nhân vật chính vầng sáng cháo, nhưng QNZ không nhất định cần đàng hoàng dựa theo nội dung vở kịch phát triển làm đến vầng sáng thừa nhận, mà là có thể giống như bây giờ hắn là ạ ghệ mì giải tổ, đã từng thu được nhân vật chính vầng sáng nam nhân, dù cho là chân lý chi thư biến mất, nhưng thân phận bây giờ không chỉ có là ạ kỳ dù kỳ cổ rồ, còn giết chết xạ cả mổ tổ giải hữu gì, càng la đánh bại nam giáo tóc vàng môn, vầng sáng ít ba, nếu như cứng đôi cứng, thế giới ý chí QNZ là... nên muốn đứng ở bên phía hắn. Nhưng QNZ không có thể phủ định thế giới ý chí thiên hướng lúc trước nhân vật chính kim bản một tình huống, vì lẽ đó hắn mới làm như thế. Trước tiên cướp đi điện thoại di động của đối phương sau đó sẽ động thủ. Kim bản một mặc kệ thấy thế nào đều chỉ là người bình thường thân thể tố chất, là lấy, hắn có thể trở thành là nhân vật chính đồng thời phát triển ra bên trong phiên nội dung vở kịch. Ngoại trừ chụp hình ý hiếp nữ giáo sư sẽ không có cái khác độ khả thi chứ vì lẽ đó. Chỉ muốn lấy đi điện thoại di động của hắn, thì tương đương với nắm lấy hắn ngược điểm, cho nên mới phải bị đoạt đi điện thoại di động sau khi thế giới ý chí hoàn toàn không chăm sóc hắn, sau đó bị ạ ghệ mì dễ tổ dễ dàng đánh ngã xuống đất. Tương tự như vậy, có phải là QNZ có thể như thế xử trí một cái khác vai nam chính, mệnh lệ tố không đúng, ở hệ ạ một có điều hàng đầu là xử lý xong kim bản một thân thể, trước tiên chuyển tới phòng tạp hóa đi thôi. Ta nói, ngươi ở đây làm cái gì đi thông báo bài đệ gạ họa đi chuyển bài thi a, nhưng mà khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái phảng phất đứng ở chỗ cao xem thấp người âm thanh xuất hiện, không biết lúc nào rõ ràng là rùa biển hai. Bảy du học sinh nhưng mọc ra đáng yêu mặt con nít Tạ Cả Mì Nẹ lao sư xuất hiện ở phía sau. Đồng thời còn tiếp tục dùng như vậy quá đáng kiêu ngạo ngữ khí. A hắn làm sao ngã xuống, lẽ nào là Tạ Cả Mì Nẹ lao sư bỗng nhiên hướng về lùi lại mấy bước. Người tới đây mau trực tiếp phải gọi lên. Mai ạ ghệ mì dạy tổ đã hành chuyển động, dù cho thời gian này điểm hành lang nơi này không có ai, nhưng QNZ không phải có thể như vậy dễ dàng để Tạ Cả Mì Nẹ lao sư tùy ý gọi ra đi. Hơn nữa ạ ghệ mì dạy tổ đột nhiên cảm giác thấy, dù cho là liền đơn giản như vậy giết chết kim bản một, nhưng Tạ Cả Mì Nẹ lao sư vận mệnh, hắn chân tâm không cần thiết phải giúp na NZ xoay chuyển. Tạ Cả Mì Nẹ lao sư, khóc một hồi như thế nào cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 96, nhiều như vậy, ta còn có thể trở về nhà sao? Dưới, đau đau đau ngươi làm gì thế a, bị lôi kéo dừng tay cổ tay, sau đó tiến vào đến không trong phòng học. Tạ Cả Mì Nẹ Mì Dư phần lưng chống đỡ màu xanh đậm bảng đen, sau đó cái tay còn lại nhưng là đột nhiên nâng lên đến muốn suy ạ ghệ Mì Dư tổ một cái tát. Na NG là cái rất cao ngạo đồng thời cu NG là cái rất cường ngạnh người, bằng không thì sẽ không có can đảm phản kháng học hiệu trưởng quyết định, sẽ không có can đảm ân. Tại đây không có cái khác bất kỳ học sinh thậm chí là liền máy thu hình đều không có trong phòng học, còn phản kích một cái sức chiến đấu cao hơn nàng bên trên khắc phái. Cô gái cử động đều là khiến người ta khó có thể dự liệu, dù cho là ạ ghệ mì dạy tổ ở cũng bị tay của nàng đánh tới thời điểm cu nở dê là ngẩn ngơ. Hắn cu nở dê không thể nào hiểu được, tại sao na nở dê còn có như vậy là gan. Đau quá nhưng mà na nở dê lòng bàn tay vung hết rồi, đồng thời còn đánh vào trên vách tường, bàn tay nho nhỏ trong nháy mắt đàn hồi, nhưng vẫn là không ngừng nhẹ nhàng run run. Đau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tránh thoát đi, sau đó 14 na nở dê đánh tới vách tường. Chưa đả thương địch thủ chính mình trước tiên tổn. Ô dù cho là không có tiếng khóc, nhưng khỏe mắt đã mơ hồ muốn hiện ra nước mắt đến rồi. Tu Hoàng trường học danh tiếng rất tô tờ, bởi vì là đại đầu tư đại giáo dục ra môn yêu thích đến địa phương, mà na nở dê làm hải ngoại trở về du học sinh, vốn là cùng phổ thông các thầy giáo không giống nhau, có càng ưu tú giáo dục, là lấy. Na nở dê cu nở dê xem thường rất nhiều đồng hành. Đối với không nghe lời học sinh cu nở dê tương đương chán ghét. Vẫn luôn là tùy theo tính tình của chính mình. Nhưng hiện tại. Nhưng đúng là muốn khóc. Na nở dê bị bắt nạt. Nếu như vậy chính là bắt nạt. Như vậy đón lấy phải nói là làm nhục sao, đau đau đau ngươi đây là phải làm gì. Na nở dê thân thể bị nghiêng còn đang ạ ghệ mì dạy tổ dùng hai cái bàn hợp lại trên bàn. Nhưng cũng chỉ có nửa người trên thêm vào cái mông vị trí có thể khỏe mạnh ở trên bàn, hai chân dưới bộ còn ở trong hư không. Loại này tư thế, na nở dê còn không có cảm giác đến nguy hiểm, chẳng qua là cảm thấy đau. Tạ Cả Mì Nẹ lao sư tuổi rất trẻ, cộng thêm ngạo kiểu màu xanh lam cặp đuôi ngựa, mà ăn mặc váy cu nở dê rất đẹp, nhưng ăn mặc tất chân nhưng là mỏng manh màu trắng liền quần miệt. Căn bản không cần đa dụng lực, là có thể từ trung gian xé ra. Không không không, ngươi đang làm gì a, gặp chảy máu na nở dê vẫn là xử nữ. Ở du học trong lúc cu nở dê không có suy nghĩ gì nam nữ quan hệ, nhưng hiện tại vị lao sư mới này cử động rất không được á, chỉ là đang thăm dò màng trinh mà thôi. Xử nữ màng trinh, vậy cũng là rất vật quý giá a, ta xin lỗi có thể chứ chảy máu a đừng nhúc nhích a. Tạ Cả Mì Nẹ lao sư rất cao ngạo, đều là xem thường người. Nhưng khóc lên đến lúc nhờ vả người lại làm cho người cảm thấy bất ngờ tâm tình vui sướng. Kiêu ngạo người túi đầu đến biến oan, đều là như vậy khiến người ta hưng phấn. Người âm thanh quá to lớn làm cho nàng hai tay nắm lấy cửa sổ song duyên, dù cho là ở đánh chúng na nở dê thân thể không đến nỗi ngã xuống, nhưng không muốn cắm vào, không muốn lại cắm không ngờ bị gian âm thanh như thế, nhưng vẫn là rất lớn, nếu như không phải cửa sổ quan đầy đủ hẹp, như vậy âm thanh nhất định sẽ bị dưới lầu nghe được. Ta có biện pháp gì a, không muốn cử động nữa thân thể muốn co giật không đúng bị nhìn thấy a, có người a. Na nở dê âm thanh bỗng nhiên trơn nên trở nên rồn rập, mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là hướng về trước tìm tòi, sợ cái gì, ngược lại cũng chính là lớp học học sinh ở phía dưới trên tiết thể dục, ngươi hiện tại lại không phải không mặc vào y y, nhưng mà ạ gệ mì dễ tổ âm thanh nhưng cũng im bặt đi. Bởi vì hắn cảm giác được ánh mắt không phải đến từ chính phía dưới sân thể dục, mà là chết một bên. Hắn vốn là để tạ cả mì nẹ mì dư nắm lấy cửa sổ biên giới đến ổn định thân hình, nhưng không có động áo của nàng, vì lẽ đó dù cho là bị nhìn thấy, cu nở dê sẽ không cảm thấy na nở dê đang bị đùng đùng, nhưng tìm kiếm mà ánh mắt kinh ngạc cũng không phải phía dưới trên thao trường, mà là ở cửa phòng học có người, đứng ở nơi đó, đồng thời nhìn bọn họ. Đây là một cái ạ ghệ mì dây tổ cũng không xa lạ gì nữ sinh, màu tím tóc ngắn, trắng non quá đáng ra thịt, học trong vườn muốn nhất cùng với giao du nữ sinh bên trong xếp hạng thứ nhất giả dạ ổ cả hạ nã bì là giả dạ ổ cả hạ nã bì ở sẻn du lì ẻn cửa bệnh viện ngộ từng thấy, ở cửa trường học ngộ từng thấy, sau đó ở đây lại gặp phải nữ sinh. Bước chân của nàng nhẹ nhàng lui về sau một bước, một cái tay hư nhấc ở giữa không trung. Tựa hồ là muốn che lại bởi vì kinh ngạc mà mở ra song môi. Ở trong trường học, sau đó đùng đùng, này mặc kệ đối với cái nào một học sinh đều là khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình đi. Sau đó, còn bị na nở dê chạm 410 đến. Nhìn thấy, thâm thúy con ngươi, phảng phất đã dường như ca mê ra đập xuống người trưởng thành này ở chung hình ảnh. Lạch cạch tiếng bước chân của nàng vang lên, lại như là bị đại nhân thế giới làm bẩn như thế. Lui về phía sau hai bước. Tiếp theo nhỏ vụn tiếng bước chân trơn nên càng ngày càng dày đặc. Na nờ dê, hoàn toàn chạy trốn a song đời khỏe mắt còn mang theo lệ quang tạ ca mi nẹ lao sư. Lần này là chân chính muốn khóc lên, nếu như trước nước mắt chỉ là bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ thê thảm mà phản kháng. Như vậy hiện tại chính là xấu hổ đến muốn nổ tung a làm sao bây giờ ngươi đừng làm a nóng quá chuyện này nhiều như vậy tạ cả mì nẹ lao sư thân thể trong nháy mắt trơn nên mềm nhũn ra, nhiều như vậy gặp mang thai ta còn có thể trở về nhà sao ngươi có trở về hay không nhà hắn? Không biết, nhưng ạ ghệ mì giải tổ biết, tình hình này gay go. Bởi vì giặt ra ổ cả hạ nạ bì, cu nở dê là vai nữ chính a ngay ở xuất hiện ở cửa phòng học một khắc đó. Rõ ràng chỉ là nữ vai phụ na nờ dê, đồng nhiên tiến hóa thành vai nữ chính cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 97, cảm tình thiếu hụt. Giác giả ổ cả hạ nạ bi, phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh tốt, bên ngoài cu nờ dê là xinh đẹp đáng yêu. Là học trong vườn cực được hoan nghênh nữ sinh, hầu như là mỗi ngày đều muốn cự tuyệt một cái hướng về na nở dê thông báo nam sinh. Sau đó cùng lớp hội cứu sớm miêu là bạn tốt, thường thường như hình với bóng. Thế nhưng, thực sự hiểu rõ quá na nở dê đi vào nội tâm của nàng thế giới người đều hẳn phải biết, na nở dê là cái đạm bạc hoặc là có thể nói là lãnh đạm người. Đối với bên người sự vật cũng không phải quá quan tâm, bởi vì na nở dê trái tim không ở nơi này. Điểm này, na nở dê bạn tốt hội cứu sớm miêu rõ ràng nhất. Mai ạ ghệ mì dạy tổ bản thân biết so với sớm miêu còn nhiều hơn một chút. Nói thí dụ như, giặt giả ổ cả cái họ này, chỉ là cái giả dòng họ, cũng không phải cha của nàng hoặc là mẫu thân dòng họ là giặt giả ổ cả. Tên thật của nàng hẳn là gọi là Dìn Gũ Di, chỉ là ở trên hộ khẩu thời điểm, vẫn là lên như vậy dòng họ. Na nở dê từ nhỏ bắt đầu, chính là thiếu hụt tình cha. Bởi vì cha không ở, hoặc là nói không thể ở chỉ cần do mâu thân Dìn Gũ Dì nuôi nấng trưởng không bốn không lớn, nhưng khả năng là gia đình từ nhỏ thiếu hụt phụ thân duyên cớ, dù cho là mâu thân cho nàng cung cấp chất lượng tốt sinh hoạt điều kiện, nhưng nàng vẫn là nội tâm trống vắng. Điều này làm cho làm mâu thân Dìn Gũ Dì lo lắng, nhưng cũng không có cách nào. Bởi vì có thể thay thế phụ thân không ở A bởi vì cha không ở A vấn đề là vào lúc ấy hắn làm sao ở A giả dạ ổ cả hạ nạ bi, nếu như muốn lấy huyết thống quan hệ đến mệnh danh, như vậy ngoại trừ có thể gọi là Dìn Gũ Dì hạ nạ bi, kỳ thực chân chính nên xưng hô chính là ạ kỳ sủ kỳ hạ nạ bi. Mẹ của nàng là Dìn Gũ Dì, Dìn Gũ Dì nạ dù mì, mà phụ thân nhưng là Dìn Gũ Dì nạ dù mì đại học thời đại bạn trai ạ kỳ dù kỳ cổ rộ. Cho nên nói, Hạ nạ bì kỳ thực là con trai của hắn. Mà cu nở dê bởi vì hạ nạ bì tồn tại, làm cho Dìn Gũ Dì tiểu thư mười mấy năm qua chưa bao giờ quá trớn. Hai tử đều có, chỉ cần còn có như vậy một điểm lương tri đều không nên quá trơn chứ dù cho khả năng bị dạy dỗ thành bị tra tấn cuồng, nhưng dìn gụ gì nạ rủ mì nhưng vẫn đều kiên trì thật mẫu thân nhân vật, nhưng hạ nạ bì không giống nhau. Từ nhỏ không có phụ thân chăm sóc, làm cho nội tâm của nàng tự ti mà trống vắng, sau đó liền tạo thành hiện tại nhân cách cản trở. Như vậy lãnh đạm. Mà nếu như chỉ là như vậy có thể bỏ mặc một quãng thời gian, nhưng ngay ở vừa nãy, Na Nở Dê biến thành vai nữ chính. Lấy bên trong phiên tiết tấu tới nói biến thành vai nữ chính, này cờ mở nở không đều là tiến vào cũng bị nam chủ đùng đùng đùng nội dung vợ kịch sao này không phải thổ huyết sao. Con gái của hắn có xác suất bị nhân vật chính đùng một đùng này dù cho có phải là quỷ phụ cu nở dê tuyệt đối không thể cho phép tha ngươi tự mình xử lý một hồi, sau đó thu thập một hồi nơi này, ta đến đi ra ngoài nhìn một chút đem trong túi tiền bên người mang theo khăn ướt xé ra đưa cho đã co giật lên không thể động nhưng còn muốn khóc tạ cả mì nẹ mì dư lao sư, hệ ạ ghệ mì dạy tổ không chút nghĩ ngợi rời đi phòng học chuẩn bị đuổi theo giả dạ ổ cả hạ nạ bì. Hạ nạ bì là kiệu nước rời đi, tốc độ rất nhanh. Dù cho là đuổi tới, nhưng cũng không cách nào lập tức tìm tơ Ina NG. Nhưng cu NG không phải hoàn toàn không có tin tức, đã có thể nghe được Na NG âm thanh. Hệ ạ ghệ mi dê tố bước nhanh hơn. Mà Hà Nạ bị âm thanh, còn có những nam nhân khác âm thanh chuyển tới. Chờ chút, thanh âm của nam nhân ổ chạy thế nào như thế gấp há đây là thanh âm của nam nhân, lại có vẻ rất ôn hòa, tựa hồ là nhận thức Na NG, đồng thời còn rất quen. Cái kia, ô nỉ chèn hạ nạ bị âm thanh không phải lãnh đạm, ngược lại mà là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hỉ cùng kinh ngạc. Ha ha trước đã nói, ở trong trường học muốn gọi là lao sư nhà, đông hoa chan. Thanh âm của nam nhân rất trẻ trung, nhưng cũng rất ôn nhu. Lao sư cu nở dê không nên gọi ta là đông hoa đi hạ nạ bị âm thanh lần thứ hai chuyển đến, na nở dê là giả dạ ổ cả hạ nạ bị. Nhưng bằng hưu tốt nhất tiểu hội nhưng cũng chỉ là gọi nàng Hạ Nạ Bì, mới không phải lão sư hiện tại xưng hô Đông Hoa đây. Là như vậy đây giả ra ổ cả bạn học. Dù sao cũng là nhìn Đông Hoa lớn lên mà. Hừ. Nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh, có thể nghe được ra Hạ Nạ Bì đối với người lão sư này cảm quan vô cùng tốt. Mà đối phương so với nàng lớn tuổi, nhưng cũng là hàng xóm ca ca thân phận. Bên trong tỉnh lão sư bỗng nhiên, một đạo thanh lệ giọng nữ truyền đến. Mà nam giáo sư âm thanh nhất thời trở nên hơi hoảng loạn, đều mỹ nạ gạ họa lao sư hắn thậm chí là đều phải biến đổi đến mức kẹt. Đây là yêu đương bên trong nam tính bình thường biểu hiện à hắn yêu thích mỹ nạ gạ họa lao sư chia tay một cái màu trắng bạc kẹp tóc mặc kệ khi nào đều vô cùng đẹp đẽ mỹ nạ gạ họa lao sư liền đứng ở cửa. Trên mặt của nàng mang theo vui tươi mà ôn nhu nụ cười, à là thực sự là trùng hợp, chào buổi sáng, giặt dạ ổ cả bạn học na nở dê âm thanh rất êm hay. Nhưng chẳng biết vì sao, lại làm cho người cảm thấy này thành chào hỏi bên trong tựa hồ là mang theo những khác ý nhị. Người tốt. Hà nạ bì âm thanh xuất hiện lần nữa, nhưng biến thành cực kỳ rõ ràng lạnh nhạt. Lạnh nhạt lạnh lùng cùng với chán ghét. Có chuyện gì đây nam giáo sư đã đi ra phòng học? Cái kia, là như vậy, bên trong tỉnh lão sư, người giáo án rơi vào trong phòng làm việc. Mỹ nạ gạ họa ạ càn lão sư cầm trong tay màu xanh lục giáo án đưa tới. Cầm. Người giao án. Mỹ nạ gạ họa lão sư cực kỳ hiểu ý khiến người ta như gió xuân ấm áp cùng nội tâm nai vàng ngớ ngác. Nhưng mà hạ nạ bị âm thanh biến mất rồi, nhưng tiếng bước chân của nàng nhưng trơn lên lớn lên. Na nở dê đi ra phòng học. Túi đầu. Phốc nhẹ nhàng va cha mở âm thanh. Na nở dê người đụng. Thân thể sau này nhẹ nhàng gậy một hồi, nhưng mà ngẩng đầu lên, nhưng là không tự chủ được hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì vừa không cẩn thận nhìn thấy đùng đùng đùng nhân vật chính liền ở trước mặt của nàng. Đây là đến truy Na NG. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 98, ngươi đoán cùng đề nghị. Tiến lên. Hạ nạ bị thân thể sau này nhẹ nhàng đàn hồi một hồi. Nhưng cũng bị sợ hết hồn, bởi vì vừa không cẩn thận nhìn thấy sự kiện vai nam chính liền đứng ở trước mặt chính mình. Hạ nạ bị thậm chí là có thời gian suy nghĩ một chút, cũng đúng, bị phát hiện ở trong trường học làm chuyện như vậy, không thể không xuất sáng, cho nên mới phải đuổi theo. Bên trong còn dán rất nhiều tiểu tiện điều, trung tỉnh lão sư thật là một thật lòng người. Nơi nào mà làm cho nàng cực kỳ phiền chán nữ nhân nhưng còn ở cùng trong mắt của nàng ca ca đối thoại. Nay cùng hài cảnh tượng làm cho nàng chỉ muốn rời đi nơi này, chạy khỏi nơi này, chạy ra nơi này ạ ghệ mỉ giải tổ, nhưng là hướng về trong phòng học dò xét một hồi, mà một mặt dịu dàng tao nhã nữ giới khí chất mỉ nạ gạ hòa ạ cản lao sư một bên dùng hết mỹ bề ngoài bước lên ngây ngô nam lao sư trùng tỉnh lao sư nhịp tim, 1, 2, 3 một bên nhưng là thành thạo điêu luyện ra bên ngoài nhẹ liếc. Mắt nhìn, na nở dê đang chăm chú vừa đi ra ngoài giả sức ra ổ cả hà nạ bị bạn học. Trung tỉnh lão sư cùng trong trường học rất được các nam sinh hoan nghênh, nữ sinh giặt dạ ổ cả hạ nạ bị là thanh mai trúc mã, mà hạ nạ bị bạn học tựa hồ còn rất yêu thích vị lão sư này. Đương nhiên, đối với mỹ nạ gạ hoa ạ cản tới nói, trung tỉnh lão sư chỉ là phổ không thông qua con mồi. Hắc, đúng, là con mồi. Từ trung học cơ sở thời đại tới nay, na nở dê đỉnh trệ quá lâu thời gian quá lâu đều chìm đắm ở cao y kêu biến thái nam nhân trong bóng tối. Na nở dê rõ ràng là muốn làm đùa bỡn người khác nữ nhân, nhưng chính mình bóng ma trong lòng lâu như vậy. Nam nhân loại sinh vật này, liền nên chỉ là bị đùa bỡn. Để bọn họ dường như lôi tuyến con rối như thế dựa theo lúc trước kế hoạch mà hành động. Đồng dạng, giảng đạo lý, dù cho là muốn đùa bỡn người khác, nhưng đối với ạ cản tới nói, cu nở dê không phải ai cũng có thể, như là trung tỉnh lao sư tướng mạo, chỉ có thể nói là phổ thông lệch trên. Hơn nữa hiền lành lịch sự có chút ốc, là hoàn toàn không thể trở thành na nở dê con mồi. Huống chi đây là na nở dê rốt cục thoát khỏi trung học cơ sở bóng tối cái thứ nhất con mồi, cần rất không giống nhau, mà chuyện này ngay ở giả sức giả ổ cả hạ nạ bì trên người. Na nở dê có thể dễ dàng nhìn ra hạ nạ bì là yêu thích trung tỉnh lao sư, mà lao sư nhưng đối với chuyện này không chỉ có là không biết, đồng thời còn đại khái suất kẹp tóc. Vì lẽ đó, nếu để cho hạ nạ bị nhìn thấy na nở dê cùng trung tỉnh lao sư cùng nhau, như vậy hạ nạ bị bạn học nhất định sẽ rất đố kỵ, rất bị đả kích, sẽ rất tan vỡ. Mà chuyện này nhưng là đối với nàng vô tận tưởng thưởng. Nội tâm của nàng từ trung học cơ sở thời điểm, muốn cướp đi bạn tốt bạn trai thời điểm chính là đầy dây bệnh trạng, lấy nữ sinh đối với nàng đố kỵ vì là khen thưởng tâm thái. Vượt qua những năm này, tâm lý của nàng bóng tối cuối cùng cũng coi như là quá khứ. Dù cho thể chất vẫn là bệnh trạng hoảng sợ nam tính, nhưng chỉ cần không cùng bọn họ có tứ chi tiếp xúc là có thể. Vẫn là có thể đùa bỡn. Mà hôm nay, na nở dê chính là cảm thấy hạ nạ bị gặp đơn độc lưu lại cho nên mới đem trung tỉnh lao sư lạc ở trên bàn giảng nghĩa cho cố ý lấy tới. Sau đó, thành công đem hạ nạ bị cho khí đi rồi. Lượng lớn trốn thuế từ hạ nạ bị biểu hiện bên kia chuyển tới. Đúng là quá sung sướng. Na nở dê cùng trung tỉnh lão sư lúc nói chuyện là mang theo nụ cười mê người, mà thời khắc này, này vốn là làm bộ nụ cười trơn lên chân thực lên. Mà hiện tại hạ nạ bị đang làm gì đấy ở ạ cản lão sư nhẹ nhàng thoáng nhìn, sau đó liền nhìn thấy hạ nạ bị tựa hồ là cố rời đi nơi này sau đó người đụng. Là nam sinh. Đụng vào đối phương ngực, sau đó như là phổ thông nữ sinh như vậy kinh ngạc lui về phía sau đó nói khiểm. Thế nhưng, không giống nhau. Na nở dê lại làm người kinh ngạc lại đi trước, không chỉ có là hướng về trước, vẫn là kéo đụng vào nam sinh tay, tiến vào đối phương trong lồng ngực, lôi kéo hắn nhanh chóng rời đi. Chỉ là như vậy, sau đó liền ném vào người khác trong ngực đi tìm cầu an ủi sao đúng là rất không có gánh chịu lực á. Hiện tại nữ sinh rõ ràng là như thế nghĩ, trong lòng cũng có thể muốn thả ra người thắng tuyên ngôn, nhưng mỹ nạ gạ hoa ạ cản nhưng chẳng biết vì sao trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Là bà tờ ngộ nờ tư trung tỉnh lão sư 000, loại này ngu ngốc nếu như không có hạ nạ bị tồn tại na nờ dê căn bản sẽ không để ý như vậy là bởi vì hạ nạ bị sao hạ nạ bị ở chỗ này bị tức, sau đó đánh về phía một người đàn ông khác ôm ấp, vì lẽ đó khiến người ta cảm thấy không cao hứng sao không, na nờ dê đã từ hạ nạ bị nơi này được bại khuyển kêu rên cùng phẫn nộ. Vì lẽ đó hạ nạ bị biểu hiện cu nở dê rất tô tờ như vậy là lạ ở chỗ nào đây mì nạ gạ hỏa lao sư trong phòng học nghe được. Chính là trung tỉnh lão sư hô hoán, tựa hồ là chính mình thất thần nhưng vì sao lại thất thần đây bởi vì đứng ở cửa duyên cớ, cho nên nàng có thể nhìn thấy hành lang cảnh tượng, mà trên hành lang, chỉ có hạ nạ bị lôi kéo nam sinh đi xa bóng lưng mà thôi. Chỉ là như vậy mạo nhưng mà ạ cản nhưng cảm thấy thân thể bỗng nhiên cứng đờ, phảng phất hết thể chi phối đều thay đổi chủ như thế. Bởi vì con mắt của nàng, đẹp đẽ con ngươi phản chiếu ra cái kia bị hạ nạ bị lôi kéo rời đi nam sinh gò má. Chuẩn xác tới nói là hắn chuyển qua đến rồi. Nàng nhìn thấy người nam sinh kia mặt. Không tính đặc biệt anh Tuấn, nhưng QNZ sẽ không khó coi, hơn nữa còn có điểm lại xem, là thuộc về thành thục nam nhân mị lực. Khả năng QNZ là lão sư trong trường. Trường học thầy giáo sức mạnh rất mạnh, cho nên nàng QNZ không thể nhận thức hết thể lão sư. Nhưng gương mặt đó dù cho chỉ là thoáng nhìn, lại làm cho người khắc trong tâm khảm. Ẹ nổ sợ gì? Căn bản là không thể quên được ANNZ sợ nhất nam nhân. ANNZ né nhiều năm như vậy, ép buộc chính mình đi ra cái kia đoạn ký ức, thậm chí là đàng hoàng ngoan ngoãn làm một người tốt, sau đó hoàn toàn bị xé rách ra. Tại sao? Vì sao lại ở đây lại gặp phải hắn á trong nháy mắt, cầm sách giáo khoa thư, móng tay nhưng lơ đãng dùng lực, đã ở mặt GIEI trên lưu lại dấu vết. Mỹ nạ gà họa lao sư, Mỹ nạ gà họa lao sư, Mỹ nạ gà họa lao sư ba. Ba vẫn không chiếm được đáp lại, trung tỉnh lao sư âm thanh còn đang không ngừng tiếp tục, đồng thời đã mang tới lo lắng. Nhưng những thứ đồ này, ạ cản không nói vốn là không thèm để ý, mà hiện ở vào thời điểm này càng thêm không có thời gian không có tâm sự đi lưu ý bởi vì người đàn ông kia lại xuất hiện ở trước mặt của nàng A000 nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác na nở dê lựa chọn động viên chính mình. Người đàn ông kia nhiều năm như vậy không xuất hiện, như vậy hiện tại QNZ không thể sẽ xuất hiện. Thế nhưng, chính là người đàn ông kia A chỉ cần một cái gò má, liền có thể nhận ra được A cản tỷ tan vỡ. Mỹ nạ gà hòa A cản, thật vất vả khắc phục chướng ngại tâm lý, muốn trở lại kẻ cặn bã lộ trình. Tốt cuốn vợ ở, A xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 99, ngươi đoán cùng đề nghị. Dưới, Mỹ nạ gà hòa ả cản, là bên ngoài vui tươi đại tỷ tỷ giáo viên âm nhạc, mà yên vui cương hạ nạ bị nhưng là yên tĩnh mà hấp dẫn đệ người thanh xuân thiếu nữ. Hai người đều là mỹ nhân, nhưng cũng có sự bất đồng rất lớn. Đổi một câu trả lời hợp lý chính là ả cản nếu như đối đầu hạ nạ bị, như vậy hạ nạ bị chỉ có thể ăn quả đắng. Lại như là như bây giờ. Ở ạ cản cô ý cùng trung tỉnh nói chuyện hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực đến khí chạy hạ nạ bi. Giác giả ổ cả hạ nạ bi, nhưng hoàn toàn không biết ạ cản dụng tâm hiểm ác, chỉ là hung hăng bị tức chạy, liền ạ cản đối với trung tỉnh lão sư hoàn toàn không có hứng thú, phản còn chân chính cảm thấy hứng thú chính là na nở dê cũng không biết. Hạ nạ bi đúng là quá trẻ tuổi. Tâm tính quá mức dễ dàng suy đoán cùng nhìn ra. Liên dường như xạ nạ cùng hắn báo cáo như vậy, hạ nạ bị tuy nói cùng bạn học cùng lớp sớm miêu quan hệ rất tô tờ, bình thường QNZ có lộ ra nụ cười, nhưng vẫn là có thể thấy, na nở dê trong ngoài bất nhất. Dù cho chỉ là thoáng nhìn, hắn liền sáng tỏ kỹ nữ ạ cản chân chính con ngồi. Không phải cái gọi là trung tỉnh lão sư mà là na nở dê giặt dạ ổ cả hạ nạ bị, ạ cản ở trước đây thật lâu liền lấy muốn đoạt đi bằng hữu bạn trai làm vui. Sau đó muốn xem đến bằng hữu ngột ngạt thống khổ nhưng không được không chúc phúc vẻ mặt của nàng, do đó cảm giác được sung sướng có thể trốn thuế. Nữ nhân như vậy, lại làm sao có khả năng bị nuôi thả 10 năm sau khi liền ngoan ngoãn đi tới cùng ngây thơ nam lão sư giao du cố sự đây na nở dê không phải tây kho linh âm đương nhiên sẽ không bị hồn nhiên nam sinh đánh bại, là lấy, đơn thuần như vậy trùng tỉnh lão sư làm sao có khả năng làm cho nàng để bụng mà. Mục tiêu của nàng vẫn là đồng tính. Để đồng tính cảm thấy đấu kỵ cùng tan vỡ, do đó lộ ra giá trị của nàng. Giống như trước đây chính là cái đại biến thái. Đây là đứng ở hiểu rõ bản tính của nàng lập trường trên có thể suy đoán ra đến, nhưng mà, nếu như là chạm đang quan sát góc độ, cũng có thể được ra như thế kết luận. À cản tuy nói là ở cùng trung tỉnh lao sư đối thoại, nhưng mà đều là ánh mắt nhìn lén hạ nã bị phản ứng, đến cùng là đang chăm chú ai quả thực là không cần nói cũng biết. Càng không cần phải nói, na nở dê đang nhìn đến hạ nạ bị tức chạy thời điểm còn sung sướng nhết lên đến khỏe miệng. Hạ nạ bị kỹ nữ ạ cản cho tính toán. Nhưng như vậy tính toán, hệ ạ ghê mi dê tổ nhưng không đáng ghét. Từ xa nạ tình báo đến xem, hạ nạ bị bạn học, đối với những khác nam sinh không có hứng thú, dù cho là thường thường bị cáo bạch, nhưng từng cái đều từ chối, bởi vì na nở dê kỳ thực thầm mến nhà hàng xóm đại ca ca trung tỉnh lao sư. Kỹ nữ ạ cản là muốn trôn thuế vì lẽ đó ở nhìn thấu điểm này sau khi, cố ý cho Hạ Nạ Bỉ cùng Trung Tỉnh lão sư trong lúc đó chế tạo mương máng, không ngừng khí Hạ Nạ Bỉ. À càn đây là đang làm phá hoại. Nhưng cái này phá hoại, hắn tha thứ na nở dê. Giác giả ổ cả Hạ Nạ Bỉ, mẫu thân dỉn ngủ gì nạ dù mì, phụ thân ạ kỳ rủ kỳ cổ rổ, này sinh ra được liền hẳn là thiên chi tiêu nữ tồn tại. Tại sao có thể tùy tùy tiện tiện thích nam nhân khác đây? Tuy nói xem ra Trung Tỉnh lão sư ba quan rất chính, không thể gặp tiếp thu đồng thời yêu thích Hạ Nạ Bỉ, nhưng đối với ý muốn sở hữu cực cường ạ ghệ mì dệt tổ tới nói, cái này cũng là tuyệt đối không cho phép. Vì lẽ đó ở phát hiện kỹ nữ ạ cản tính toán sau khi, lại nhìn thấy Hạ Nạ Bỉ chạy đến, hắn việc đáng làm thì phải làm đưa nàng cho lôi đi. Là đang khóc sao? Khả năng là dọc theo đường đi Hạ Nạ Bỉ đều còn chìm đắm ở bại khuyển sự phẫn nộ cùng không cam lòng bên trong, Na Nở Dê vẫn không lên tiếng, chỉ là đến địa phương, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là không thể không chủ động mở miệng. Không có, không đúng, lại nói ta tại sao muốn khóc? Hạ Nạ Bỉ rốt cục ngẩng đầu lên, nhưng xanh thẳm mà thâm thúy con ngươi so với lần thứ nhất gặp mặt phải biến đổi đến mức sinh động rất nhiều, trở nên ân, tràn ngập cảnh giác. Na Nở Dê ở cảnh giác hắn. Dường như bị kích gây nên đến màu xanh lam nai con, Hạ Nạ Bỉ không chỉ có là lui về phía sau duy trì khoảng cách, hơn nữa cu nở dê khôi phục lý trí. Cái gì chịu đến đả kích sau đó bị nam nhân nhân cơ hội mang đi cái gì, na nở dê vừa làm sao sẽ để xảy ra chuyện như vậy a? Đúng là thật đáng sợ. Không có cái gì so với không có hứng thú người đầu đến đúng lúc cảm hoặc là thông báo, càng làm cho người ta buồn nôn đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng không thèm để ý nói ra cực kỳ cay nghiệt đối với mình mà nói lạnh nhạt mà đối với hắn người đến nói nhưng là tuyệt vọng. Hắn không phải thi nhân, cu nở dê không phải nhà triết học, nhưng cũng là rất tự người của ta. Hắn yêu thích, hắn sẽ để ý, nhưng không thích, nói thí dụ như bị con trai thông báo, như vậy tàn nhẫn xin lỗi, ngươi có thể đi chết rồi. Không có so với này càng buồn nôn sự tình. Bốn cầu hoa tươi 3 năm nhưng điều này hiển nhiên không phải nói bị gây thông báo cố sự. Mà Hạ Nạ Bỉ phản ứng nhưng là trước tiên do ngẩn ngơ tiện đà trơn nên kích động lên. Câu nói này quen thuộc như vậy vân vân, người theo dõi ta là biến thái sao? Hạ Nạ Bỉ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, xanh thẳm mà thâm thúy con ngươi bỗng nhiên hiện hiện ra nộ đến. Bởi vì câu nói này là Na Nở Dê ở ngày hôm qua từ chối một cái một tờ UN trước cho nàng thông báo nam sinh lúc nói. Na Nở Dê chính phiền ca ca Trung Tỉnh lão sư bị mì nạ gạ hòa ạ cản cái kia kỵ nữ hấp dẫn đi, cho nên đối với hướng mình thông báo nam sinh phi thường không có hứng thú. Na Nở Dê liền tên của đối phương cũng không biết, liền gặp nhau đều không có, đối phương nhưng hướng về Na Nở Dê thông báo, theo đuổi mị không có sai, nhưng vì sao như vậy ích kỷ, hoàn toàn không có suy nghĩ qua bị cáo bạch tâm tình của người ta. Đối với không muốn nam sinh yêu say đắm Na Nở Dê chỉ cảm thấy buồn nôn. Nói đến biến thái ngươi kỳ thực không phải hiểu rất rõ sao, dù sao ngươi vừa cu nở dê nhìn thấy. Ngươi bị cáo bạch cảnh tượng ta chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy, nhưng vừa ta cảnh tượng ngươi nhưng la nhìn rất lâu. A Hạ Nạ Bỉ không khỏi lại lui về phía sau vài bước. Nếu như ngươi sẵn bậy, ta liền trực tiếp giết gạo. Na nở dê cũng là bởi vì nhìn thấy không thể miêu tả cảnh tượng kinh hãi bên dưới, mới chạy trốn. Mà thân là lão sư nhưng ở trường học ở trong phòng học làm chuyện như vậy, đối phương nhất định sẽ đuổi theo đi. Hạ Nạ Bỉ lần thứ 2 cảnh giác nổi lên đối phương nguy hiểm đến. Bởi vì, cái kia tóc xanh tạ cả mì nẹ lão sư, xem ra chính là không vui á vẫn đang khóc, còn có thể gọi. Vì lẽ đó, người đàn ông này khả năng là cái cường gì mà. Mà nơi này tuy nói ít người, nhưng âm thanh lớn lên vẫn là có thể hấp dẫn đến người. Sau này, lót mũi chân. Quai hàm nhẹ nhàng nô lên đến, bất cứ lúc nào chuẩn bị hô to. Hạ Nạ Bỉ lập tức trơ nên như vậy cảnh giác, này không phải là cái gì tốt hiện tượng. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê quyết định dùng đòn sát thủ, ta chỉ là lòng tốt, phi thường tình bạn địa đề nghị, không cảm thấy bị thương thời điểm, thân thể sung sướng một hồi, sẽ khá là tốt sao? Bởi vì Trung Tỉnh lão sư, là không thể yêu thích ngươi. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường. Cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 100, giả thức ăn cho chó đánh ở trên mặt. Tiến lên. Trung Tỉnh lão sư, là không thể yêu thích ngươi. Hắn chỉ là coi ngươi là thành muội muội, vì lẽ đó trong hiện thật các ngươi là không thể có kết quả. ngươi chỉ là đơn phương yêu mến. Mà hắn yêu thích chính là mì nạ gà hoa ạ cạn. Ngươi thất tình, không thể thành công, chỉ có thể ăn thức ăn cho chó. Hệ ạ ghệ mì dây tổ luân phiên ác ý đả kích, hạ nạ bị không nói lời nào, hoặc là nói nàng lại tìm không ra phản bác lời nói đến. Không có cái gì so với không có hứng thú người đầu đến đúng lúc cảm hoặc là thông báo, càng làm cho người ta buồn nôn ba câu nói này là na nở dê nói, còn có thể cải biên thành không có cái gì so với yêu thích người không thích người, mà càng làm cho người ta thống khổ hạ nạ bị chỉ là lớp 11 học sinh, mà trung tỉnh lão sư cũng đã là lão sư, hai người tuổi tác chênh lệch 8 tuổi, nhưng cũng là hàng xóm ca ca, ở đã từng không có phụ thân, mẫu thân lại là ẩn tính biến thái trong gia đình. Trung tình, nhưng có thể cho nàng bình thường cảm giác. Na nở dê đang nghĩ, na nở dê hay là yêu thích trung tình lão sư? Yêu thích ca ca. Hà nạ bị thích nam nhân khác. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê muốn phát hỏa, nhưng hà nạ bị như vậy, hắn cu nở dê có trách nhiệm, hơn nữa cũng tới trợm, hắn là rất muốn nộ thảo tổ cổ y ho giá y a một trận, lại tinh chế hắn chân lý chi thư, nhưng hắn vào lúc này nhưng cũng phải cảm tạ na nở dê. Bởi vì nếu như không phải na nở dê, như vậy hắn có thế còn không biết tại đây trong đó phiên trong thế giới, con gái của chính mình sẽ thích nam nhân khác, đồng thời. Khả năng cùng vai nam chính đồng thời giao du thậm chí là kết hôn cái gì loại này đối với phụ thân đến nói là chuyện không thể tha thứ. Cho nên nói, lấy hiện tại tới nói, vặn vẹo ý nghĩ của nàng, làm cho nàng trở về đường ngay, ca ca thần mã đều là giả, huống chi là không có liên hệ máu mủ ca ca đều là giả. Chỉ có cùng phụ thân cùng nhau mới thật sự là chính xác con đường. Là lấy. Không chừa thủ đoạn nào. Hắn không thích ngươi, hắn không thích ngươi, hắn không thích ngươi. Hắn không thích ngươi, hắn không thích ngươi, hắn không thích ngươi. Hắn không thích ngươi, hắn không thích ngươi, hắn không thích ngươi. Ít nở hạ nạ bị vai nhẹ nhàng rung động, lại như là ở chịu đựng cái gì, sau đó rốt cục tan vỡ. Được rồi chuyện như vậy tâm tình của nàng lập tức bắt đầu dập dờn. Ta biết ta na nở dê biết đến. Na nở dê là biết đến, chính là biết, trung tỉnh lão sư chỉ là khi nàng là muội muội, yêu thích chính là mì nạ gà họa ạ cạn, yêu thích chính là loại kia nữ nhân. Na nở dê mới thống khổ ai cho nên nhìn thấy bọn họ mì nạ gà họa ạ cạn xuất hiện, mà ca ca nhưng biểu hiện si mê dáng vẻ. Na nở dê mới sẽ bị khí đi a vì là ca ca thưởng thức mà cảm thấy không đáng, cùng với đối với sự thất vọng của chính mình. Yêu thích người khác, đối phương lại không thích chính mình, mà đối phương có phải là cu nở dê giống như chính mình, đối với mình không thích người biểu đạt hảo cảm mà cảm thấy buồn nôn đây vừa nghĩ tới chuyện như vậy, hạ nạ bị cảm thấy ăn táo viên thuốc. Cho nên nàng mới chỉ có thể bị động nhìn mí nạ gà hoa ạ cản cố ý tắt thức ăn cho chó. Na nở dê dùng sức ngẩng đầu lên, lam đậm trong con ngươi đã không có bình tĩnh cùng lãnh đạo, ngươi muốn thế nào? Áp chế ta sao? Vẫn là muốn bắt nạt ta đây? Làm cô gái đối với một cái nam sinh nói ra ngươi muốn thế nào na nở dê thời điểm, đã cho thấy na nở dê muốn xong. Mất đi chủ quyền. Bởi vì nàng bây giờ chỉ là một con còn không chiến đấu liền thất bại tóc xanh bại khuyển. Mà ngươi ở thất bại thời điểm, trở thành bại khuyển thời điểm, gặp bắn ra một loại nguy hiểm tâm tình. Na nở dê lựa chọn trừng phạt chính mình đến phóng thích chính mình nội tâm không cam lòng. Cho nên mới phải nói ra ngươi muốn thế nào thuyết pháp như vậy. Giặt dạ ổ cả hạ nạ bì, xong. Nhân sinh xong đời. Tự cam đoạ lạc. Đương nhiên là cùng ta trong bóng tối giao du dô y ạ ghệ mì dạy tổ đi lên trước, dò ra tay, đầu tiên là rơi vào na nở dê êm dịu bả vai, hạ nạ bì thân thể nhưng là chiến đều không chiến một hồi, xem ra là sẽ không từ chối hắn. Vì lẽ đó hắn từ bả vai hướng về trên, theo cái cổ độ cong lướt qua cổ, tiện đà toàn bộ lòng bàn tay chạm được gò má của nàng. Bóng loáng mà khiến người ta không muốn thả ra. Nói nàng là trường học mỹ nhân, cũng không phải lời nói dối. Nhưng ánh mắt của nàng khiến người ta lưu ý hạ nã bị không có tách ra, nhưng lam đậm con ngươi nhưng là thẳng tắp nhìn hắn, phảng phất lại nói buồn nôn như vậy chứ. Người đó là ánh mắt gì? Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không nhận ra chính mình nhìn lầm, trong mắt của nàng chính là tượng hình tự. Buồn nôn đối với một con bại khuyển tới nói, trừng phạt thân mã. Càng lớn không phải càng tốt sao nhưng này buồn nôn nhưng là quá đáng. Ngươi không phải nên không nhắc lên được sức lực đến, sau đó bị động tiếp thu trốn tránh hiện thực sao ạ kỳ sủ kỳ lao sư, ngươi là lao sư, đồng thời còn kết hôn, ngay lập tức còn có hai cái con gái, trong đó con gái lớn ạ kỳ sủ kỳ mạ gì nạ đã so với ta còn lớn hơn một tuổi đi. Ngươi nói ra loại này cùng so với con gái còn nhỏ học sinh cấp 3 giao du, vẫn là trong bóng tối giao du, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Hạ nạ bị lời nói dường như thiên lôi, đánh người cả người ân, bất động. Nếu như xấu hổ, hắn thì sẽ không ở Hitsukunokhe ý ở thời điểm mạnh hơn không có năng lực phản kháng chút nào và gạt su mạ dù nổ. Nếu như xấu hổ, thì sẽ không làm bộ ngây thơ đi dụ dỗ Tây Kho Linh Âm. Nếu như xấu hổ, thì sẽ không ở có giáo điều tế cái này có thể khôi phục sự nữ mô phần mềm hoặc tồn tại mà đi không ngừng dụ di tuyết bên dưới, cung phụng viện ạ gì xả biết xỉ nhục, thì sẽ không xem con gái của chính mình như vậy đáng yêu, đồng thời phát hiện na nở dê lại thích nam nhân khác sau đó. Không chừa thủ đoạn nào, không chỉ có từ chối nói cho bản thân nàng chính là cha của nàng, đồng thời còn muốn lừa nàng cùng hắn lên giường. Cho nên nói, xấu hổ là món đồ gì, có thể ăn sao cuộc đời của hắn vô cực hạn, mà các con gái nếu như cùng phổ thông nam sinh giao du, như vậy có lẽ chỉ có thời gian mấy chục năm, nhưng đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần thu được nhân vật chính vầng sáng có thể thu được chính là vô hạn thời gian, là lấy. Làm sao có thể để các con gái chỉ quá mấy chục năm vui vẻ ngay lập tức nhưng thống khổ một đơ y tháng ngày đây vì lẽ đó hắn không có chút nào cảm thấy sỉ nhục. Sinh con gái, ái nữ nhi, cưới con gái, này không phải chân chính nhân xâm dâm nhà mới có tháng ngày sao chỉ có điều. Ngươi là làm sao biết những tin tức này hắn vừa mới đến trường này không bao lâu, nhưng Hạ Nạ Bỉ là làm sao biết như thế tỉ mỉ, thậm chí là liền hắn còn có ẹ gì cùng mạ gì nạ sự tình đều biết. Cái này, Hạ Nạ Bỉ đưa tay hướng về màu lam đậm váy cái túi nhỏ bên trong đảo, ngay lập tức móc ra một tấm xem ra là tuyên truyền đơn trang giấy. Đưa tới, ạ kỳ dù kỳ cô dô, thánh phong học viên nổ tung sự kiện anh hùng, 35 tuổi, nắm giữ hai cái đáng yêu con gái, gia đình hòa thuận cái này tuyên truyền đơn. Cái này tuyên truyền đơn, nay cờ mờ nờ ở tuyên truyền hắn đã kết hôn cũng mà còn có con gái tin tức à. Này còn khiến người ta làm sao lừa dối độc thân ba. Bảy nữ lao sư cùng vô chi đẹp đẽ nữ học sinh A là một cái có màu vàng cặp đôi ngựa nữ sinh đang tỏa ra, ngày hôm qua liền tỏa ra. Hạ Nạ Bỉ nói bổ sung. Mà màu vàng cặp đôi ngựa, mặc kệ thấy thế nào, đều chỉ khả năng là ẹ gì đi ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì con gái của hắn san A ẹ gì lại làm chuyện như vậy không trách. Na nở dê ở biết hắn muốn tới trường học thời điểm, không có quá to lớn phản ứng. Đồng thời sáng sớm thời điểm, nụ cười rất quái lạ. Hóa ra là như vậy ẹ gì lại lén lút địa tiến hành rồi như vậy thao tác chỉ là ẹ gì chan, ngươi độc chiếm ba ba tâm tư là được, chỉ tiếc, kẻ cặn bã nhưng là không hề có nguyên tắc. Bên ngoài nữ sinh hay là bởi vì lời đồn mà nhìn mà lùi bước, chỉ là bên trong phiên nữ sinh xinh đẹp môn, không phải là cái gì cần chính thống thủ đoạn chính thống giao du phương thức đến thu được. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường. Cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 101, giả thức ăn cho chó đánh ở trên mặt. Dưới, khắc khắc lúng túng làm bộ ho khan sau khi, hệ ạ gệ mì dây tổ khôi phục bình thường, vì lẽ đó ta nói, muốn trong bóng tối giao du à, ở bên ngoài, ngươi chỉ là học sinh, mà ta nhưng là lão sư, chính là như vậy. Vì lẽ đó ngươi muốn đặc biệt cẩn thận không bị người khác phát hiện, đặc biệt là con gái của ta, ẻ gì nhưng là rất dễ dàng ghen. Ở Hạ Nạ bị ngạc nhiên đồng thời ánh mắt khinh bỉ bên trong, hệ ạ gệ mỉ dây tổ thật lòng nói ra lần này không cần mặt mũi có thể nói là không biết xấu hổ. Bởi vì ra mặt thứ này, hắn từng tồn tại sao không có mặt. Thân là kẻ cặn bã, chỉ có mặt nạ giả, làm sao có khả năng có mặt sao. Hạ Nạ bị lần thứ nhất há mồm. Sau đó nói không ra lời. Hạ Nạ Bỉ lần thứ hai há mồm, sau đó lại nói không ra lời. Hạ Nạ Bỉ lần thứ ba há mồm, vẫn là bị đối phương không biết xấu hổ làm cho nói không ra lời. Có như thế trong nháy mắt, Nan Nở Dê đột nhiên cảm giác thấy mì nạ gạ hòa ạ cản cái kia kỹ nữ cu Nở Dê không đáng ghét, kỹ nữ ạ cản xưng hô đối phương, tựa hồ là quá đáng. Nhân là chân chính người cặn bã là trước mặt người này đi. 933 nhưng Hạ Nạ Bỉ vẫn là ngẩng đầu ở ạ gệ mì dây tổ khẽ vướt hai gò má của nàng thời điểm, đánh giá đối phương. đen kịt tóc ngắn, không tính đặc biệt đẹp trai nhưng cũng cương nghị bên trong mang theo lười biếng khuôn mặt, nếu như đặt ở bình thường, như vậy khả năng chỉ là một cái không có quá to lớn theo đuổi trung niên anh chàng đẹp trai, nhưng nếu như đặt ở hiện tại, nếu như mang theo kính mắt, ngươi có thể đeo kính sao? Hà Nạ Bi bỗng nhiên nói như vậy. Như vậy có thế ẻ, Hà Nạ Bi âm thanh im bặt đi. Bởi vì Na NG phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ không biết từ cái gì nơi nào lại lấy ra một bộ hắc khung kính mắt. Tiện đà đem kính mắt cho mang ở trên mũi. Trong nháy mắt, khí chất phảng phất đều muốn biến hóa. Trở nên ôn hòa, trở nên phổ thông. Đúng, trở nên bình thường. Lại như là Na NG KK, trung tỉnh lão sư. Ở bên người đều là biến thái xã hội, ở chính mình khả năng đều là biến thái sự thực, cho nên nàng mới sẽ thích trung tỉnh lão sư như vậy phổ thông mà bình thường tồn tại. Như vậy có thể. Như vậy có thể. Na NG đồng ý, Na NG lại đồng ý trong bóng tối giao du, đồng thời ở bề ngoài chú ý, vẫn chưa thể để ẹ gì biết. Na NG lại đồng ý không biết xấu hổ như vậy đề nghị. Giặt dạ ổ ca hà nà bì. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không khỏi lần thứ hai địa xem kỹ Na NG, gò má của nàng có thế bởi vì bị nam nhân mang theo nhiệt độ bàn tay phụ ma mỏ mà trơn lên nhàn nhạt thường đỏ, lại như là màu tím nhạt họa bố đông nhiên đẩy ra hồng nhạt bản vẽ. Ngây ngô mà màu xanh. Ngón tay lòng bàn tay vướt ve gò má của nàng, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua môi nàng. Đây là dường như hoa anh đào mảnh mềm mại, vẫn như cũ oánh oánh bờ môi. Hà Nạ Bi để hắn đeo kính. Sẽ chỉ làm hắn nhớ tới một người, trung tỉnh lão sư. Na NG đem trung tỉnh lão sư làm ca ca, làm yêu thích người, sau đó biết mình là không có hy vọng, vì lẽ đó dù cho là bị trừng phạt, cu NG hy vọng, tìm có thể tự mình lừa dối như là trung tỉnh lão sư như vậy. Người yêu thích là một loại cảm giác rất kỳ quái, có thể là hà ngươi mông trong nháy mắt bắn ra, nhưng thường thường yêu thích nhưng đều là một loại hình người. Như là có người yêu thích người hầu gái. Có người yêu thích đen dài thẳng, yêu thích cặp đuôi ngựa, yêu thích ngạo kiều, yêu thích cao lạnh, yêu thích biến thái, yêu thích theo dõi như thế, tuy rằng tàn nhẫn, nhưng nếu như chính đang yêu thích cái này từ chối chính mình, như vậy lại xuất hiện một cái đồng dạng loại hình, Na NG rất có thể sẽ di tình biệt luyến. Cho nên nói, Hà Nạ bị hiện tại đến cùng là yêu thích như vậy loại hình người đâu, vẫn là yêu thích trung tỉnh lão sư đây vẫn là nói chỉ là đem hắn xem là thay thế phẩm đây làm thay thế phẩm cái gì, đây chính là đáng ghét nhất. Đối với ngây thơ nam chủ tới nói, đây chính là tối thương tổn hắn, ta yêu thích ngươi, ngươi nhưng chỉ coi ta là bị thay cái gì. Vì lẽ đó chân chính người hiền lành, có thế liền dừng lại lấy này. Nhưng này là người hiền lành. Nguyên lai ngươi yêu thích chính là như vậy loại hình. Chân chính người thắng. Là đối phương dù cho muốn coi chính mình là thành bị thai, như vậy cũng sẽ tiên hạ thủ vi cường. Bởi vì, nữ sinh sơ hôn chỉ có một lần, mà lần thứ nhất cu nở dê chỉ là lần thứ nhất. Bị thai cu nở dê là có thể thắng lợi, đồng thời tuyệt đối không nương tay. Hạ Nạ bị đầu nhẹ nhàng nghiêng đi tới, Na nở dê không thích lộ hết ra sự sắc bén cảm giác, trái lại như vậy bình tĩnh mới có thể làm cho sự an lòng của nàng lắng xuống. Hay là... Nội tâm của nàng khát cầu bình tĩnh cùng bình thường cũng khó nói. Đưa tay khoát lên trên bả vai của nàng, mà Hạ Nạ bị hai tay buông xuống, hoặc là nói nàng hiện tại không biết tay nên làm sao thả. Na NG không có kinh nghiệm. Đây là ta lần thứ nhất tiếp hôn. Bản năng thiếu nữ tâm làm cho nàng cảm thấy ạ ghệ mì dễ tổ muốn hôn nàng. Lần thứ nhất hôn môi. Bởi vì là lần thứ nhất, vì lẽ đó chúc chắc, bởi vì là lần thứ nhất. Vì lẽ đó không biết nên làm như thế nào. Nhưng đối với ạ ghệ mì dây tổ tới nói, lần thứ nhất đã đủ rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nâng Na NG mặt, chính mình chậm rãi dựa vào đi, chuyện như vậy là không cần giáo. Dù cho là lần thứ nhất, Hà Nạ bị cu NG có thể tuần hoàn bản năng. Bởi vì Na NG nhưng là con trai của hắn. Hai tay của nàng buông xuống, nhưng ở nam tính khí tức đập tới thời điểm, thân thể trơn lên khô nóng thời điểm. Gò má phải biến đổi đến mức nóng bỏng thời điểm, vốn là rủ xuống hai tay, nhưng là chẳng biết vì sao, đống nhiên nhấc lên, giao nhau, vây quanh ạ ghệ mì dây tổ phía sau lưng. Nếu như là lần thứ nhất, là một người đàn ông tốt, gặp cho đối phương tốt đẹp trải nghiệm, nói thí dụ như chuẩn chuẩn lướt nước vô cùng hơi hợt, nói thí dụ như nhẹ nhàng đụng vào. Nam tính cùng nữ giới là rất kỳ diệu lẫn nhau hấp dẫn sinh vật, chỉ cần chạm được đối phương, thân thể sẽ dâng lên phản ứng hóa học, cho nên khô nóng cùng cảm thấy thoải mái lên. Là lấy, dù cho chỉ là như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt, nhưng chạm được không phải là mình môi, như vậy cảm giác cũng sẽ trở nên rất kịch liệt. Trải nghiệm. Mà đối với Hanabi tới nói, hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng không như thế lựa chọn. Khuấy lên. Cướp đoạt mà kịch liệt. Đi tới mà xâm chiếm. Không có chính tiết. Giang giác nhưng mà ngay ở ạ gệ mì dây tổ còn muốn hỏi na nở dê có cảm giác thế nào thời điểm, lại nghe được điện thoại di động chụp ảnh âm thanh. Nhỏ bé không thể nhận ra ngẩng đầu lên, vừa vặn đối với điện thoại di động chụp ảnh máy thu hình. Giang giác đối phương chụp ảnh. Mai ạ gệ mì dê tổ cu nở dê nhìn thấy đối phương. Đây là đứng ở tòa nhà nhỏ vòng bảo hộ nơi đó thổi phong màu nâu tóc nam sinh. Ở hệ ạ mù dê. Nguyên bản khả năng muốn cùng hạ nạ bị ghép thành đôi vai nam chính cồn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://com.mẻm.bờ7118 Chương 102 Cho nên nói ngươi là biểu phiên nam chủ lạc. Ngay ở trước mặt vai nam chính hôn môi nữ chủ là một loại ra sao trải nghiệm nếu như là đối với một cái loạn vào người xuyên Việt, như vậy nhất định là một loại kinh hỉ, mà nếu như là đối với trên đường vai phụ nam tới nói, như vậy chính là mừng như điên. Như vậy đối với ạ ghệ mì dệt tổ đây trong lòng hắn nghĩ cũng chỉ có. Mờ hắn trở nên hơi thư giãn, liền nói, dù cho hắn là quỷ phụ nam chủ ạ kỳ dù kỳ cổ rồ. Đồng thời giết chết xả cả mổ tổ giới ủ dị cướp đi thuộc về nì tật xíp nụ xẹt vầng sáng, ngay lập tức còn để bị thiếu niên bất lương buộc khẩu dao vô tội thiếu niên tạ nã bệ rổ xì dù kỳ thảo phiên nguyên nam chủ tóc vàng ba viên, ngay lập tức, còn tái rồi lại một cái bên trong phiên nam chủ bái đệ gạ họa cô nốt, vì lẽ đó ở đây sao nhiều vầng sáng tụ tập cùng thành tựu dưới, bắt lại một cái vai nữ chính hạ nạ bị không thành vấn. Đề. Không thành vấn đề, này cơ mờ nở. Nguyên nam chủ liền ở trên lầu đồng thời còn chụp ảnh. Có thế còn muốn dùng bức ảnh uy hiếp hắn, uy hiếp Hanabi. Thế giới này còn có thể tràn ngập yêu sao có cảm giác gì như vậy có thể nói là điều tình lời nói tạm thời là không thể nói với Hanabi đi ra. Rất thoải mái. Nhưng mà Hanabi nhưng là nhẹ nhàng gật đầu, phảng phất biết rồi ạ ghệ mì dễ tổ muốn nói gì. Chỉ là hắn cũng đã không tâm tư quản lý cái này. Người ở chỗ này chờ một hồi. Mắt thấy ở A Mù Giờ chụp ảnh sau khi, liền xoay người, hệ A Gệ Mì Giờ Tổ vội vã để lại một câu nói, tiện đà ở Hạ Nạ Bì ánh mắt kinh ngạc bên trong, đột nhiên hướng xuống đất dùng sức đạp xuống, nhưng không phải tại chỗ đạp bước, mà là dựa vào đạp lực, bước kế tiếp trực tiếp đạp tờ ơ mạnh hơn, sau đó tay chỉ hướng về trên một móc hai bò, nam, sáu bước lại liền như vậy giữa bò giữa dâm bắt được cách nơi này cao 3, 4 mét lầu 2 cầu thang vòng bảo hộ. Sau đó thân thể một cái lật nghiêng, liền như vậy đi vào. Đi vào, đi lên lầu 2. Không đi cầu thang mà là leo lên cái này là hạ nã bị nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ bóng người từ dưới lên trên. Sau đó bỏ lên lầu 2, nhưng trong mắt màu xanh lam nhưng còn có kinh ngạc. Đặc hiệu QNZ chỉ khả năng là đặc hiệu đi. Không phải vậy, nhân loại bình thường tại sao có thể tay không đổ chân vài bước dẫm vách tường bỏ đến lầu 2A. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa không thèm đếm xỉa đến trọng lực. Newton gặp hô to mờ mờ tờ cùng với ván quan tài ép không được ga ạ ghệ mì dệt tổ nhảy đến lầu 2 nơi này, tuy nói có cầu thang, nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào, đều là đi cầu thang so với bỏ lên tốc độ muốn chậm. Bởi vì, ở ạ mù muốn rời khỏi ạ ghệ mì dệt tổ yêu thích uy hiếp nữ sinh, nhưng chán ghét mình bị uy hiếp. Bao quát bên cạnh mình cô gái có thể sẽ bị uy hiếp tuy rằng quên ở ạ mù không biết ở lầu 2 nơi đó nhìn bao nhiêu, nghe được bao nhiêu, thế nhưng liền bức ảnh điểm này, đã đủ để uy hiếp đến hắn. Ân, uy hiếp đến hắn tính phúc. Càng không cần phải nói Hạ Nạ Bì. Hạ Nạ Bì vốn là nội tâm thiếu hụt, hắn từng bước một dụ dỗ na nở dê điều vào tự mình trừng phạt trở thành hắn người như vậy tuyển hạ bên trong, vì lẽ đó làm sao có khả năng để những nam nhân khác đến quấy rầy. Và hôm nay đùng đùng tạ cả mì nẻ lao sư thời điểm, hắn liền phát hiện Hạ Nạ Bì lại lên cấp vai nữ chính, hơn nữa là đang nhìn đến hắn cùng tạ cả mì nẻ đùng đùng sau khi. Nay không khỏi khiến người ta thâm nghĩ, nếu như đây là bên trong phiên thế giới, như vậy Hạ Nạ Bì vẫn là xử nữ thời điểm, nhưng nhìn thấy lớn như vậy người đổ vật, có phải là gặp thằng từ bản thân QNZ đi đùng một pha tờ kích động sau đó đi tìm vai nam chính. Vì lẽ đó, mặc kệ thấy thế nào, nam chủ ở Ả Mụt đều có được trời cao chăm sóc hấp dẫn vai nữ chính số mệnh, mà lần này chụp ảnh cũng có thể trở thành thời cơ. Vì lẽ đó, hệ Ả Gệ Mì Dây Tổ làm sao có khả năng thả chạy hắn A ở trước mặt của hắn ăn trộm đập hắn, loại này thao tác không thể tồn tại đứng lại nếu như chỉ là người bình thường. Như vậy Ả Gệ Mì Dây Tổ có lẽ sẽ nói chờ chút, nhưng đã đem ở Ả Mụt hóa thành phần tử nguy hiểm, như vậy chính là không chút khách khí đứng lại. Kẻ địch. Ngươi lại nhưng mà ở với Ả Mụt có chút dại ra ánh mắt nhưng trơn nên nghi hoặc. Chờ chút, nghi hoặc lại như là không biết mình, chưa từng gặp chính mình. Sau đó bỗng nhiên bị người xa lạ gọi lại nghi hoặc ở trong trường học mang điện thoại di động có thể không tốt sao. Bạn học. Hệ Ả Gệ Mì Dây Tổ sửa lại một chút cả vạt ngữ khí thả nghiêm túc mà chính kinh đại nhân nói rằng. Đồng thời còn đem lòng bàn tay hướng trên. Đặc biệt là gần nhất nghe nói rất nhiều nam sinh mang điện thoại di động chính là ăn trộm đập nữ sinh thay quần áo. Đây chính là nói xấu. Tuy rằng khẽ tao mày, nhưng ở Ả Mụt vẫn là đem chính mình màu xanh nhạt điện thoại di động đưa cho Ả Gệ Mì Dây Tổ, để hắn kiểm tra. Mà Ả Gệ Mì Dây Tổ tuy nói là tiếp nhận điện thoại di động, nhưng đang quan sát vị này vai nam chính nhân vật chính vầng sáng, là Hoàng San San. Nhưng cũng không có bởi vì điện thoại di động rơi vào trên tay của hắn mà trơn nên lờ mờ. Cùng một cái khác bên trong phiên nam chủ bái đệ gạ họa cổ nợt không giống nhau. Không có thay đổi. Nhưng ánh sáng lộng lẫy so với vừa bắt đầu sáng sớm nhìn thấy thời điểm nhạt không ít. Khả năng này là bởi vì Hà Nạ bị không có cùng hắn gặp mặt nguyên nhân. Vì lẽ đó kỳ quái. Hệ Ả Gệ Mì Dây Tổ tiếp quá điện thoại di động, ở ngay trước mặt hắn đánh tới, điều ra album. Đập vào mắt chính là nhàn nhạt tiêu điều trường học cảnh sắc, còn có La Phong. Chỉ là cảnh vật chiếu không, chờ chút, cuối cùng một tấm, là một cái nhạt mái tóc dài màu đỏ đẹp đẽ nữ giới, ăn mặc áo hở ngực tuyến sam, trên cổ mang theo một cái tinh tinh hình dạng mặt dây chuyền, mà bôi lên nhàn nhạt trang dung nữ nhân. Là mì nạ gà họa ả cạn, kỹ nữ ả cạn xem ra là ta hiểu lầm, học sinh bản chất là học tập. Vì lẽ đó Ả Gệ Mì Dây Tổ chỉ vào cuối cùng một chương mì nạ gạ họa lao sư bức ảnh, tốt nhất không cần có kỳ quái ý nghĩ. Vâng. Gật đầu, ở với Ả Mụ tâm tình tựa hồ là có chút thấp. Một bộ có thể quản giáo dáng vẻ học sinh. Hắn là lao sư, mà hắn là học sinh. Nhưng không có chụp ảnh không có đập hắn cùng Hạ Nã bị bức ảnh chuyện gì thế này. Ả Gệ Mì Dây Tổ đứng ở vừa ở với Ả Mụ đã đứng địa phương, nhìn xuống. Chính là vừa hắn nhìn thấy ở Ả vị trí, sau đó hướng phía dưới. Vào lúc ấy hắn nhìn thấy ở Ả một điện thoại di động máy thu hình, nhưng chẳng biết vì sao, vào lúc này hắn đứng ở chỗ này thời điểm, lại phát hiện, hắn không nhìn thấy Hạ Nạ Bì. Nơi đó là góc chết. Nói cách khác, đây chỉ là cái hiểu lầm. Là thầm mến Mỹ Nạ gạ hỏa Ả cản ở Ả một giải sầu ở chụp ảnh, mà thật Vương Triệu không phải đập hắn. Thậm chí là không có phát hiện hắn cùng Hạ Nạ Bì. Không phải vậy, thì sẽ không vẻ mặt vẫn là như vậy học sinh. Nay cùng một cái khác bên trong phiên nam chủ kim bản một hoàn toàn khác nhau, cái kết nhưng là muốn không chừa thủ đoạn nào gặp chơi thủ đoạn. Nhưng ở với Ả Mụt mà. Nói như thế nào đây? Nhìn ở với Ả Mụt đã lên lầu, hệ Ả Gệ Mì Dây Tổ nhưng cảm thấy. Có thế Hạ Nạ Bì, có thế ở hệ Ả Mụt. Nơi này khả năng là chúng thâm trầm bao nhiêu trong bóng tối phiên bên trong thế giới một do nở dê sổ y trong. Hắn không phải bên trong phiên nam chủ mà là biểu phiên nam chủ. Hắn Hạ Nạ Bị bạn học, là biểu phiên nữ chủ mà không phải bên trong phiên nhưng hắn, vừa nhưng đối với nàng làm bên trong phiên nữ chủ mới gặp vừa thấy mặt đã thân sự tình, vì lẽ đó mặc kệ. Có điều, kỹ nữ Ả Cạn, đúng là tội nghiệt nữ nhân, rõ ràng biến thành nam tính hoảng sợ chứng thể chất. Cực đoan hoảng sợ nam tính tiếp cận, nhưng cũng còn có nhiều như vậy nam nhân yêu thích Na Nờ Dê. Sau đó Na Nờ Dê còn muốn đùa bỡn tình cảm của bọn họ cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 103, hiện tại cô gái đều là như thế kỹ nữ sao? Chơi Ả Gệ Mì Dây Tổ một lần nữa bình thường đi cầu thang lúc xuống lầu lại phát hiện Hạ Nạ Bị một người ngồi ở lầu một cầu thang tầng dưới chốt nơi đó, trong mắt màu xanh lam sấm chính lấy một loại ánh mắt cổ quái đánh giá hắn. Đúng, là đánh giá, là loại kia phát hiện bạn học cùng lớp đống nhiên biến thành siêu sẩy đạ dôn nở dê như ánh mắt đến đánh giá hắn. Sau khi ạ ghệ mì dây tổ chuẩn bị mở miệng giải thích thời điểm lại phát hiện na nở dê đã buông xuống mi mắt, mà ngược lại cũng là như vậy na nở dê từ bỏ đi tìm hiểu. Bởi vì, các nàng lại không phải chân chính giao du, vì lẽ đó chân tâm cái gì, là không cần trả giá loại ý nghĩ này vô cùng nguy hiểm, lại như là để lại một cái mì nạ gà hòa ạ cạn. Chỉ là đem người khác đem ra lợi dụng cũng không muốn trả giá chân tâm. Giặt giả ổ cả hạ nạ bị là thật sự có phát triển trở thành kỹ nữ ạ cạn tiềm lực. Hệ ạ ghệ mì dây tổ suy đoán, ạ cạn sở di tái xuất giang hồ sau khi muốn phải tìm hạ nạ bị đến ngược, e sợ cũng là bởi vì hạ nạ bị như là na nở dê. Đơn thuần mà không có phòng bị rồi lại có hướng về âm u phương hướng phát triển tiềm lực na nở dê. Na nở dê đáng ghét nhất loại kia nhỏ yếu na nở dê. Buổi chiều có thời gian sao lại nói nâng lên tay của chính mình, giữa trôi nổi ở giữa không trung, tựa hồ là có cái gì chút do dự, nhưng chỉ là nháy mắt, liền khoát lên này ạ ghệ mì dây tổ tả cánh tay trên. Có liên hệ. Tâm tình không tốt, ta nghĩ đi cờ tờ vờ, thế nhưng nếu như chỉ là một người, như vậy cũng không cách nào phát thiết. Na nở dê tâm tình đương nhiên không tốt. Không chỉ có là lại một lần bị chán ghét kỵ nữ ạ cản nhét vào giả thức ăn cho chó. Còn bị ạ ghệ mì dây tổ hãm hại, vì bảo mật, đáp ứng rồi đối phương trong bóng tối giao du yêu cầu, vì lẽ đó tâm tình làm sao có khả năng thật đây. Ngươi không phải có bằng hữu sao không phải có sợ nạ ẹ sao đối với hạ nã bị thân mật, hệ ạ ghệ mì dây tổ không có từ chối, nhưng trong đầu nhưng tràn đầy cái kia so với hạ nã bị muốn cao, so với hạ nã bị xinh đẹp hơn một phần có mái tóc dài màu đo giữa cô gái. Mà nếu như có bằng hữu, đi phát tiết cái gì? Cùng bằng hữu căn bản không nói ra được. Dù sao yêu thích ca ca lão sư cái gì, sau đó còn bị ép buộc tắt thức ăn cho chó chuyện như vậy không phải là có thể đối với bản thân nói ra. Cái tuổi này cô gái, ngoại trừ thành công, bằng không đều không thích cùng người chia sẻ chính mình thầm mến hoặc là yêu thích loại hình sự tình. Dù cho là bản thân cu nở dê không được. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy, hoàn toàn chính là ý đồ xấu đây. Hạ nạ bị tìm hắn là bởi vì chính hắn đưa ra cùng na nở dê giao du, dù cho là trong bóng tối, nhưng thân đều hôn, làm sao cu nở dê đến thực hiện một hồi bạn trai trước trách đi. Bằng hữu, nếu như ngươi nói chính là sơ nạ ẹ hạ nạ bị âm thanh mang theo chút buồn phiền, sơ nạ ẹ là không được. Sơ nạ ẹ là không được. Sơ nạ ẹ là không được. Sơ nạ ẹ là không được ít nở bạn của hạ nạ bị là sơ nạ ẹ. Cái kia từ dung mạo trên có thế còn muốn vượt qua hạ nạ bị một phần cô gái. Đối với hạ nạ bị ôm ấp đợi vượt qua bằng hữu tình cảm cô gái. Chỉ có thể nội liêm yêu thích hạ nạ bị cô gái. Xem ra cương nghị kỳ thực yếu ớt nhất cô gái. Tại sao sở nạ ẹ không được chứ ạ ghệ mì dây tổ cố ý phóng to âm thanh hỏi lên. Sau đó lập tức gặp phải hạ nạ bị khinh thường. Thâm trong mắt màu làm khinh thường. Nếu như sở nạ ẹ có thể, như vậy ta liền không cần tìm ngươi. Hạ nạ bị vốn là không thích tâm tình nhưng là bỗng dưng buông lỏng. Chuyện như vậy là không cách nào nói với sợ nạ ẹ, nhưng nếu như là ạ ghệ mì dạy tổ như vậy liền không thành vấn đề, bởi vì hắn biết. Lại như là tìm tơ y một cái có thể nói hết người, dù cho là mụ mụ cu nở dê không được nói hết người. Nay sẽ làm trong lòng đều là cất giấu sự tình na nở dê buông lỏng một chút. Là như vậy a mới không phải như vậy. Nếu nghỉ trưa cũng phải kết thúc. Như vậy buổi chiều chúng ta lại liên lạc, số điện thoại trao đổi một hồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lấy điện thoại di động ra, hạ nạ bị cu nở dê nghe lời lấy ra màu trắng bạc điện thoại di động, lẫn nhau đưa vào đối phương dây số, mà hạ nạ bị cu nở dê giơ tay lên, lại như là hoàn toàn không cần trả giá chân tâm bức ra dáng vẻ làm ra phất tay bì bì động tác. Chờ một chút. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ đống nhiên tiếp được na nở dê nâng lên đến cái tay kia. Cà cờ loa y tại sao A Hạ Nã Bỉ chỉ là cô gái, khí lực kém xa ạ ghệ mì dạy tổ, càng không cần phải nói hắn là đó ý muốn na nở dê tới được, vì lẽ đó chỉ là bị kéo tay cánh tay, lập tức liền bị lôi kéo lại đây, sau đó bị nâng lên gò má. Rồi ra đến, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nói như vậy, mà lại nói thâm con ngươi màu xanh nhưng là hơi một khoách, na nở dê thật giống là hiểu ạ ghệ mì dạy tổ phải làm gì. Hôn nàng. Hơn nữa là cùng trước như thế kịch liệt, không, có lẽ phải càng kịch liệt, chỉ có ở công viên nhỏ mới phải xuất hiện đến từ chính tình nhân hôn. Bốn cầu hoa tươi bốn nếu như là thật sự giao du, như vậy chuyện như vậy nên rất dễ dàng làm nói. Mãi đến tận một hồi lâu, Hạ Nạ Bỉ mới khôi phục thể lực, sau đó chừng ạ ghệ mì giật tổ một chút, lúc này mới xoay người chuẩn bị rời đi. Hệ ạ ghệ mì giật tổ nhưng là đứng tại chỗ bất động, nhưng ánh mắt nhưng là lén lút hướng về chết một bên một viên cây hòe nhìn lại. Ở nơi đó, một vệt màu lam đậm đồng phục học sinh một góc thoáng một cái đã qua, nếu như không phải mắt sắc là phát hiện không tới. Kích thích hoàn thành. Ở phát hiện ở ạ mù sau khi, hắn liền vừa cẩn thận điều tra một hồi chu vi, sau đó ân, còn phát hiện không chỉ là ở ạ mù ở hiện trường, còn có người ở là sờ nạ ẹ, hội cứu sờ nạ ẹ. Cái kia thường xuyên hầu ở Hạ Nạ Bỉ bên người nhìn như là bằng hữu nhưng kỳ thực đối với Hạ Nạ Bỉ ôm ấp tờ vượt qua bằng hữu tình hoa bách hợp thiếu nữ hội cứu sờ nạ ẹ. Cô gái thích cô gái lại như là nam sinh thích nữ sinh như thế, gặp ở khi đi học không nhịn được quay đầu đi nhìn lén Na Nờ Dê, hy vọng tầm nhìn bên trong đều là Na Nờ Dê, hy vọng. Sau đó liền có thể làm ra một chuyện. Gặp theo dõi Na Nờ Dê. Hoặc là nhìn thấy Na Nờ Dê xuất hiện ở nơi đó, không nhịn được dựa vào lại đây. Nếu như là không tiện gặp mặt, như vậy liền trốn đi cu Nờ Dê muốn xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Từ phát hiện sợ nạ ẹ tới được thời gian đến xem, đối phương sẽ không có nghe được hắn cùng Hạ Nạ Bỉ trước liên quan với trung tỉnh lao sư đối thoại, cu Nờ Dê không nghe hắn vô liêm sỉ áp chế Hạ Nạ Bỉ đối thoại. Cho nên nàng, chỉ là nhìn thấy Hạ Nạ Bỉ ở đây, sau đó lại đây nhìn lén. Chỉ cần không phải thực lực mắt mù, nếu biết, sợ nạ ẹ như vậy nữ sinh xinh đẹp một mực đi làm hoa bách hợp thực sự là quá lãng phí tài nguyên. Vì lẽ đó, hắn mới cố ý để Hạ Nạ Bỉ nói ra sợ nạ ẹ không được nếu như vậy. Hạ Nạ Bỉ không biết, khi nàng nói ra lời này thời điểm, cây hỏe sau khi sợ nạ ẹ nhịp tim ba động đậy tử liền trơn nên rất kịch liệt. Na Nở Dê có thế bị thương, nhưng cũng không phải là chỉ là như vậy. Với hắn còn cố ý hôn Hạ Nạ Bỉ, để sờ nạ ẹ xem vững vững vàng vàng. Tất cả những thứ này đều là cố ý lại như là kỵ nữ ạ cản yêu thích cướp đi Na Nở Dê người vật quý giá để chứng minh sự tồn tại của chính mình giá trị như thế. Hán cu Nở Dê không đáng ghét miễn phí cho sờ nạ ẹ bạn học trên một tiết chân chính xu hướng tình dục dạy học. Nguyên lai like ngươi ở đây a giả giả ổ cả bạn học nhưng mà mới đi ra ngoài. Hạ Nạ Bỉ lại bị tiểu nước hai nữ sinh cho gọi lại cồn vợ ở. Ả xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 104, hiện tại cô gái đều là như thế kỹ nữ sao? Bên trong, hai nữ sinh gọi lại Hạ Nạ Bỉ, là cùng Hạ Nạ Bỉ cùng một cấp học sinh, hai người vóc dáng đều khá là lùn, cùng Hạ Nạ Bỉ gần như cao. Nhưng cứ gọi lại Hạ Nạ Bỉ cái kia một cái tướng mạo có chút phổ thông, biên một cái bím tóc, làm cho nàng có vẻ thổ khí không ít. Không quá biết đánh phẫn chính mình. Mà một cái khác nhưng là đem mái tóc dài màu nâu chia làm huyền ước cặp đuôi ngựa, xem ra muốn điềm đạm một ít. Nhưng mặc kệ thấy thế nào, ba người đứng chung một chỗ, đều là Hạ Nạ Bỉ càng thêm đáng yêu. Không, muốn so với các nàng đáng yêu rất nhiều lần a đây là hoa tươi cùng lá xanh gặp gỡ. Hạ nhìn ra được. Hạ Nạ Bỉ tuy nói chỉ có sơ nạ ẹ một người bạn, nhưng trên mặt nhưng có thể thông thạo mang theo có chút thiên nhiên có chút dễ thân mặt nạ giả. Chuyện gì là như vậy? Giặt giả ổ cả bạn học, kỳ thực chúng ta muốn hướng về người tư tuần một hồi liên quan với yêu đương phương diện sự tình. Trước gọi lại Hạ Nạ Bỉ cái kêu bím tóc nữ sinh mở miệng nói, mà bị phán định vì là điểm đạm cái kia tóc dài nữ sinh nhưng là có chút mặt đỏ hơi cúi đầu, tựa hồ là rất thật không tiện dáng vẻ. Yêu đương cố vấn Hạ Nạ Bỉ chính mình cũng bị sợ hết hồn, rõ ràng mọi người đều là đồng cấp sinh, nhưng cũng hướng về Na Nở Dê cố vấn yêu đương cái gì. Quả nhiên là bởi vì cái kia, ngươi xem à, giặt giả ổ cả bạn học lại là trong trường học tối được nam sinh hoan nghênh nữ sinh, thường thường bị cáo bạch, vì lẽ đó ánh mắt cái gì nhất định rất tô tờ. Hơn nữa cu Nở Dê rất có kinh nghiệm đi bím tóc thiếu nữ vướt đầu có chút ngượng ngùng nói. Nhưng như vậy ân. Như cùng là công nhận như thế lời giải thích, lại làm cho người không thể từ chối. Hoặc là nói từ chối mặt mũi đê ú không ca cờ hờ na ho bảo vệ. Bị không có hứng thú người biểu đạt yêu thích, không có so với này càng buồn nôn không phải sao phải biết nàng đều là như thế từ chối nam sinh. Càng không cần phải nói, bản thân nàng vẫn còn độc thân, yêu thích nhà hàng xóm ca ca, nhưng không thể biểu lộ QNZ không có dũng khí biểu lộ đồng thời biết nhất định sẽ bị cự tuyệt. Sau đó, hay là hiện tại cái này điểm, còn có thể nói có giao du bên trong người, nhưng thân phận của đối phương lại là trường học lao sư, hơn nữa còn đã có thê nữ, loại quan hệ này bại lộ NaNZ cũng sẽ theo xong đời. Cái kia muốn nói như thế nào đây, Hạ Nạ Bỉ chỉ có thể duy trì đối với đơn thuần các thiếu nữ chuyên dụng lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Như vậy liền quyết định như thế, sau khi tan học, chúng ta cùng đi nhà ga trước cửa hàng đồ ngọt nói đi cái kia, đầu tiên giới thiệu một chút, ta là Tạ Cảnh, mà đứa bé này nhưng là xạ cụ dạ nhiệt tình bím tóc thiếu nữ lời nói ra, hoàn toàn không thể để cho người từ chối a, đúng là rất không am hiểu ứng đối như vậy nữ sinh. Hạ Nạ Bỉ thở dài một hơi. Sau đó QNZ tự giới thiệu mình, giặt dạ ổ cả Hạ Nạ Bỉ. Sau đó, cờ tờ vờ sự kiện bị kéo dài thời hạn, nhưng nói như thế nào đây, khả năng NaNZ buồn phiền cùng tức giận chị gặp hơi hơi tăng cường một ít, nhưng cụ thể, muốn căn cứ Tạ Cảnh cùng xạ cụ dạ yêu đương vấn đề đến phán định. Thế nhưng giảng đạo lý, NaNZ cũng không là phi thường muốn đi. Sau đó buổi chiều tan học sau khi cũng không là phi thường muốn đi Hạ Nạ Bỉ bạn học. Đã thu thập nổi lên sách của mình bao. Đồ vật của nàng cũng không nhiều, nhưng Hạ Nạ Bỉ nhưng thu thập rất chậm, hoàn toàn chính là tiêu cực lãng công. Hạ Nạ Bỉ chan, buổi tối đồng thời trở lại mà không biết vì sao đều là có thể như vậy cấp tốc thu thập xong bạn tốt Sơn Nạ ẹ đã đi tới trước mặt nàng. Hạ Sơn Nạ ẹ đều là dùng rất thanh đạm nước gội đầu, vì lẽ đó mỗi một lần đi tới đều sẽ khiến người ta ngửi được nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hạ Nạ Bỉ ngoại trừ như là sợ nạ ẹ sau đó sẽ không có bằng hữu của hắn, mà tan học thời gian QNZ thường thường là đồng thời. Xin lỗi sợ nạ ẹ, sau đó ước hẹn. Hạ Nạ Bỉ lúc này mới nhớ tới quên cùng sợ nạ ẹ nói nàng ngày hôm nay muốn đi yêu đương cố vấn cờ tờ vờ phát tiết, vì lẽ đó liền vội vàng hai tay tạo thành chữ thập làm ra xin lỗi động tác. Như vậy a là con trai sao mà làm bạn tốt? Sơn ạ chuyện đương nhiên dùng lập tức các nữ sinh phù hợp nhất cớ hỏi lên. Bạn tốt ước hẹn, vứt bỏ chính mình, thấy thế nào cũng là muốn thấy sắc quên hữu con nam ký hiệu nữ bằng hữu. Nhưng sơn ạ trong mắt màu đỏ nhưng không giống như là na nở dê trong lời nói bình tĩnh như vậy cùng bướng bỉnh. Mà là, ở thật lòng chờ đợi Hạ Nạ Bỉ trả lời. Buổi trưa nàng nhìn thấy Hạ Nạ Bỉ cùng mới tới đã kết hôn nam lao sư ạ kỳ dù kỳ cổ rổ sự tình. Chỉ là chuyện như vậy nhưng không thể trắng ra hỏi lên hơn nữa, NaNZ có tư cách hỏi lên sao cho nên mới dùng loại này ngữ khí, thăm dò Hạ Nạ Bỉ. Nhưng Hạ Nạ Bỉ cũng không biết, không phải rồi là cô gái rồi. Nhưng mà Hạ Nạ Bỉ nhưng là hung hăng lắc đầu, là Tạ Cảnh cùng xạ cụ dạ các nàng, nhưng sợ nạ ẹ nên không quen biết. Nhưng như vậy trả lời, NaNZ nhưng lại không biết ở giữa hồng tâm. Rõ ràng chính là cùng nam lão sư tốt hơn sau đó khả năng tan học muốn hẹn hò, nhưng cũng nói là muốn cùng nữ sinh như vậy a như vậy ta cù nở dê đi không thể sao nếu như không vạch trần na nở dê, chỉ là cô gái, như vậy na nở dê đổi tới cù nở dê có thể chứ như vậy a như vậy chơi vui vẻ điểm, phía ta bên này cù nở dê có việc, muốn đi về trước nhưng mà sợ nạ ẹ nhưng là không nói ra được. Na nở dê không có tư cách. Không có tư cách đi chất vấn Hạ Nạ Bỉ, thậm chí là không có tư cách đi gia nhập. Hừm, Bỉ, Sơn Nạ ẹ. Chờ Sơn Nạ ẹ đi tới cửa thời điểm, nhưng nhìn thấy Hạ Nạ Bỉ hướng về phía Na Nở Dê phất tay một cái. Sơn Nạ ẹ tựa hồ là muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là chỉ có thể xoay người, đồng thời về cho Hạ Nạ Bỉ một cái nụ cười vui vẻ. Như vậy đón lấy. Đưa đi bạn tốt, Hạ Nạ Bỉ lập tức lấy điện thoại di động ra. Nhưng là có chút mới lạ bắt đầu rồi tán gẫu hình thức. Ta chính là hỏa, không giống nhau Hạ Nạ Bỉ, địa điểm định ở nhà ga trước phòng cà phê, ngươi hãy đi trước, sau đó không muốn quay đầu. Kẻ cặn bã chính là kẻ cặn bã, không phải người thường cặn bã cổ rồ, hiểu rõ. Liên quan với yêu đương đề tài cái gì, giao cho ta chuẩn không sai. Ta chính là hỏa, không giống nhau Hạ Nạ Bỉ, kẻ cặn bã chính là kẻ cặn bã, không phải người thường cặn bã cổ rồ. Đa tạ khích lệ. Đây là Hạ Nạ Bỉ cho mình trên bảo hiểm, bởi vì không biết tại sao bị cùng năm cấp bạn học hiểu lầm thành kinh nghiệm phong phú yêu đương đại sư, vì lẽ đó nếu để cho NaNZ đến giúp đỡ ra cái gì yêu đương phương diện vấn đề phương án giải quyết cái gì, NaNZ đúng là không làm được a vì lẽ đó, tìm bốn. Một người hỗ trợ là tất nhiên. Kỳ thực nếu như luận tìm người tham khảo ý kiến cái gì, tìm đồng dạng là cô gái sở nạ ẹ sẽ tốt hơn đây. Thế nhưng hạ nạ bị cuối cùng vẫn là lựa chọn tìm ạ ghệ mì giải tổ. Hắn không chỉ có là lão sư, hơn nữa còn là người trưởng thành, hơn nữa kinh nghiệm phi thường phong phú, vì lẽ đó tìm hắn, nên chính xác rất nhiều. Nhưng rõ ràng là đạo lý như vậy, đang quyết định tìm người hỗ trợ thời điểm, hạ nạ bị nhưng không có lập tức nghĩ đến sở nạ ẹ, mà là trước hết nghĩ đến cổ rổ lão sư. Liên dường như sở nạ ẹ lo lắng gây thương tích cảm như vậy, cô gái loại sinh vật này, một khi có thể tin cậy khắc phái, như vậy rất nhiều đề tài, sẽ trọng tâm chết đi. Hơn nữa, nếu như yêu đương cố vấn sau khi kết thúc, còn có thể đi cờ tờ vờ phát tiết. Mỹ nạ gạ hỏa ạ cản cái kia kỵ nữ ca ca thằng ngố kia cùng với ạ kỳ rủ kỳ cổ rổ tên rác rưởi kia hạ nạ bị bạn học tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng nội tâm vẫn là rất phấn khởi cồn vợ ở. Ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 105, hiện tại cô gái đều là như thế kỹ nữ sao? Dưới, tháng 7 năm 10, nhà ga trước phòng cà phê. Hạ nạ bị cùng tạ cảnh, xạ cụ dạ đã ngồi ở đối diện, đồng thời rất nữ sinh điểm bà bá trà sữa. Tuy nói chỉ có sờ nạ ẹ này một người bạn, nhưng hạ nạ bị vẫn là biểu hiện ra lắng nghe dáng vẻ. Cái kia kỳ thực là xạ cụ dạ sự tình là như vậy. Mở miệng vẫn luôn là cái kia xem ra khá là hoạt bát tả cảnh. Xạ cụ dạ na nở dê có cái từ nhỏ thanh mai trúc mã hồng quân, trong nhà cũng ở phụ cận. Sau đó đến trung học cơ sở liền một cách tự nhiên giao du. Thậm chí là nói ra vẫn muốn cùng nhau nha, như vậy lời thề. Đây chỉ là rất phổ thông thanh mai trúc mã cố sự, rõ ràng chính là ước định mà thành phát triển, nhưng tại sao còn cần cố vấn rõ ràng đối với độc thân cậu tới nói đã cần cho hắn 14 môn trên hòa hình. FFF thế nhưng, cao trung không cùng nhau, Hồng Quân dứt khoát kiên quyết quyết định quá trớn. Hạ nạ bị ngẩng đầu nhìn một chút thiên, mà ngồi ở sát vách bà này ạ ghệ mì giải tổ nhưng là cảm thấy không nói gì. Vì lẽ đó hiện tại chính là một người sinh cố vấn làm sao để thanh mai trúc mã quay đầu lại ý nghĩ sau đó xạ cụ dạ trực tiếp tìm tới Hồng Quân, nói, na nở dê làm thứ hai không được sao còn cùng nhau không được sao thế nhưng vào lúc này vẫn quan tâm xạ cụ dạ học trưởng hướng về na nở dê biểu lộ, sau đó xạ cụ dạ cu nở dê phát hiện học trưởng rất ưu tú. Sau đó đây rốt cuộc là tuyển ai đó hóa ra là như vậy a còn có cái theo đuổi mới người tham dự a vì lẽ đó trở nên phức tạp đi. Chờ đã xạ cụ dạ cách làm, không phải là cùng Hồng Quân như thế sao hạ nã bị kinh ngạc đứng lên đến, Hồng Quân quá trớn, mà xạ cụ dạ cu nở dê như thế đi nam sinh quá trớn sau đó nữ sinh cu nở dê quá trớn, đồng thời đối mặt lựa chọn. Hồng Quân bên kia, quả nhiên là đoạn không xong, mà học trưởng cu nở dê là người tốt. Hồng Quân nơi đó từ nhỏ quan hệ không muốn đoạn, nhưng hắn cu nở dê có người thích, cuối cùng kết hôn xác suất có thể sẽ nhỏ đi, nhưng đoạn không được, mà học trưởng bên kia, lại là yêu thích ta không cách nào lựa chọn. Vẫn không lên tiếng xạ cụ dạ bản thân rốt cục phát ra tiếng âm, rõ ràng vừa vẫn là điềm đạm thiếu nữ biểu hiện, nhưng giờ khả cờ Na Y cũng đã biến thành kỵ nữ nói cái gì Hồng Quân không cách nào đoạn, cái kia tức là nói nàng muốn giữ ở bên người, nhưng bởi vì Hồng Quân khả năng không có cách nào kết hôn, nhưng sau đó cần kết hôn. Vì lẽ đó học trưởng QNZ không thể thả tay. Học trưởng hắn là bị thai hiện tại học sinh cấp 3 đều là như thế khủng bố sao. Cho nên nói tuyển học trưởng đi, học trưởng vừa nhìn chính là tiềm lực, mà Hồng Quân chỉ có thể dục phương diện khá là xuất chúng mà thôi. Luận tương lai, nhất định phải tuyển học trưởng dô y cái kia bất kể nói thế nào, lựa chọn đều rất thống khổ. Bởi vì không biết người nào mới là chính xác cái gì không biết người nào mới là chính xác. Ngươi đều tiếp tục cùng tiền nhiệm duy trì quan hệ, ngay lập tức còn thuần dưỡng bị thai. Này cờ mờ nờ không phải cũng sớm đã làm ra lựa chọn sao kỹ nữ, đối. Với cái này đều là kỹ nữ thế giới tuyệt vọng. Đùa gì thế chân chính tình yêu mới không phải cái kia dáng vẻ cầm trong tay mịt rổ phồn. Hạ nạ bị âm thanh bị mở rộng rất nhiều lần. Cu nở dê may là cách âm hiệu quả tốt, na nở dê mới có thể như vậy trắng trợn không kiêng rẻ phát tiết. Bởi vì ở quay về tả cảnh cùng xạ cụ dạ thời điểm, na nở dê là bảo thủ chỉ có thể theo thời gian, xem người nào càng thích hợp bản thân thuyết pháp như vậy đến duy trì hình tượng của bản thân. Nhưng trong lòng chân chính nghĩ nhưng là xạ cụ dạ, đúng là kỹ nữ. Cùng mỹ nạ gạ hỏa ạ cản cái kia kỹ nữ như thế, rõ ràng không muốn yêu thích nam nhân, nhưng cố ý tiếp cận. Ngươi điểm từ khúc đã đến, có thể hát, khúc nhạc dạo muốn kết thúc. Ngồi ở màu đỏ sẫm phòng riêng một bên, hệ ạ gệ mì dê tô nhắc nhở na nở dê. Đối với hạ nạ bị bạn học yêu đương cố vấn, hệ ạ gệ mì dê tô cũng không chuẩn bị nhiều hơn bình luận, thậm chí là không muốn bình luận, đối với cái này đều là kỹ nữ thế giới tuyệt vọng. Từ dài đến đáng yêu đẹp đẽ mì nạ gạ hòa ạ cạn, đến chỉ là phổ thông tướng mạo xạ cụ dạ bạn học, thế giới này nữ nhân chẳng lẽ đều là kỹ nữ, nhưng hắn không làm ra bình luận cũng không phải nói không cách nào vì là xạ cụ dạ bạn học làm ra lựa chọn. Kỳ thực thật 610 chính nhưng là xạ cụ dạ bạn học sau đó khả năng phải cùng nhau không phải hai người này bất luận cái nào, chờ nàng đi tới đất khách, sau đó nắm giữ tân bị thai, như vậy còn cần hiện nay hai người này sao? Kỹ nữ chính là kỹ nữ, sẽ không đình chỉ. Có điều, Hana bị biểu hiện đúng là khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Tuy nói Na Nở Dê yêu thích chính là nhà hàng xóm Kaka trung tỉnh lão sư, nhưng nàng yêu đương quan cũng không có như thế kỹ nữ. Chỉ là đơn thuần ngây thơ thiếu nữ mà thôi, sau đó, cần người đi chậm rãi chỉ ký hiệu nam dẫn. Kiểm tra một lần xác định phòng riêng cũng không có cái gì biến thái trang máy thu hình sau khi, cộng thêm vô cùng tốt cách âm hiệu quả. Hệ ạ gệ mì dê tổ mới có nên có động tác. Cơ tờ vờ phát tiết cái gì, này không phải rất thú vị sao? Vì lẽ đó hắn đứng lên, đem hạ nạ bị ôm lấy, sau đó đặt ở trên ghế sofa. Na nở dê là còn rất đơn thuần, hay là cu nở dê còn có thể có chống cự, nhưng như vậy mật thất trong hoàn cảnh, căn bản là không cho phép na nở dê phản kháng không phải sao cổn vợ ở. Ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu đáo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancom.member7118